Mà kiếm hoàng tầng 2 kiếm đạo tu vi, đệ nhị rèn cảnh giới tâm lực tu vi, cùng với tự thân bản thân quản lý, đều có thể khiến hắn ngạo thị cùng thế hệ, nắm giữ không thể ngang hàng chi thần uy. Có thể nói, phóng tầm mắt cả cổ thần vực, chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể cùng Trần Tịch bây giờ tư chất cùng sức chiến đấu cao su sánh vai người trong cùng thế hệ. Bất quá, Trần Tịch cũng chưa từng đưa ánh mắt đặt ở người trong cùng thế hệ trên người, mà là đặt ở làm sao đối kháng đế quân cảnh bên trên. Nếu là những người khác biết điểm này, chỉ sợ không phải cảm giác Trần Tịch điên mất rồi không thể. Thế nhưng chỉ có Trần Tịch chính mình rõ ràng, này một đường tu hành bên trong, chính là bởi vì đối với mình loại này gần như hà khắc yêu cầu, mới để cho hắn nắm giữ ngày hôm nay như vậy uy năng. Nếu là cùng cái khác hạng người tầm thường so với, hắn tự có thể tự hào cực kỳ, nhưng là, này lại có ý nghĩa gì? Mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là nhất thời mạnh mẽ. Càng mạnh mẽ hơn, mới là một vị người tu đạo nhất định phải kiên định theo đuổi. Này thời gian 2 năm bên trong, Thái Sơ Quan bên trong một chút động tĩnh cũng không có, không chỉ là vị kia nương nương, Liền Tuệ Thông, Bạch Linh Lộc, Vũ Triệt Nữ Đế đều vẫn chưa từng xuất hiện. Bất quá Trần Tịch cũng không lo lắng, thời gian còn sớm, còn có thời gian 3 năm đây, đến lúc đó mới có thể xác thực biết cái kia một lò mệnh luân linh tuệ đan đến tột cùng có thành công hay không. Chỉ là làm Trần Tịch kỳ quái chính là, dòng dã thời gian 2 năm, Lão Bạch càng cũng là khác nào ma trinh giống như vậy. Ở không phân ngày đêm nghiên cứu cái kia một cái thánh vu bản mệnh cốt, có vẻ rất là khác thường. Ngày đó, Trần Tịch khoanh chân ngồi ở Tử Trúc Lâm bên trong trên một khối nham thạch đang tự đả tọa, bỗng nhiên một nói bóng người màu vàng nóng loáng một cái, đãng bàn đu dây tự, từ một cây tử trúc trên nhảy xuống, rơi vào Trần Tịch trước người. Đây là một con màu vàng linh hầu, con ngươi trong suốt đen kịt, da lông mềm mại sáng sủa, tỏ khắp vàng rực rỡ ánh sáng lộng lẫy, nhất cử nhất động có một loại thiên nhiên linh khí. Nó làm như có chút nóng nảy, đứng ở tại chỗ, vò đầu bức thai mà nhìn Trần Tịch, tự đang do dự có muốn hay không đánh thức Trần Tịch. Đạo hữu, đến đây chuyện gì? Đông nhiên, Trần Tịch mở mắt ra, tự từ lâu phát hiện này màu vàng linh hầu đến. Hắn nhận được đối phương là một con kim đồng mi hầu, chính là thiên địa nhất tuyệt, nắm giữ các loại thần thông biến hóa, có thể thai nghe thiên địa tuyệt diệu đế, mắt quan bát phương khí vận, nắm giữ khó mà tin nổi uy năng. Mà khi nó nổi giận thì, một đôi con ngươi đen nhánh sẽ hóa thành màu vàng, khác nào một đôi liệt nhật. Sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cực kỳ kinh người. Lúc trước ở đến Thái Sơ Quan thì, Lão Bạch liền từng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nôn từ trong lúc đó rất nhiều tán dương. Chít chít. Thấy Trần Tịch tỉnh lại, Kim Đồng Mi Hầu có tin mừng mặt mày hớn hở, khoa tay hai tay, nói rằng, đạo hữu, ngươi mau đi xem một chút, có khách trước đến bái phòng chủ nhân. Trần Tịch lông mày nhíu lại, nay vẫn là 2 năm bên trong lần đầu tiên nghe nói có khách đến đây này Thái Sơ Thần Huyện, mà có thể đến nơi đây. Thân phận có thể đều không phải chuyện nhỏ. Dĩ vãng, đều là Bạch Linh Lộc đi tiếp đại khách mời, nhưng hôm nay, nó từ lâu theo vị kia nương nương ở Thái Sơ Quan bên trong bế quan, bực này việc xấu, cũng chỉ có thể rơi vào Trần Tịch trên đầu. Ở nơi nào? Trần Tịch lúc này đứng thẳng người lên, nói tiểu hầu ngươi giúp ta dẫn đường. Gọi ta tiểu bảo là tốt rồi, Tuệ Thông cô nương đã là như thế hoàn ta. Kim Đồng Mi Hầu rất là linh động hoạt bát, nhe răng trợn mắt nở nụ cười, liền tóm lấy một con tử trúc cảnh. Thân thể rung động, liền hướng xa xa phi vút đi. Thế này, Trần Tịch cũng nên tức bóng người lóe lên, đi theo, hắn đúng là hiếu kỳ, người tới đến tột cùng là thần thánh phương nào. Đương nhiên, ở trong lòng hắn càng hy vọng đến đây khách mời là Đại sư huynh Vu Tuyết Thiện. Chương 1761, Kim Đồng Mi Hầu. Chương 1762, kẻ thù gặp lại. Chương 1762, kẻ thù gặp lại. Từ Trúc Lâm thanh lũ khoáng xa, diện tích phạm vi cũng là cực kỳ rộng lớn. Trần Tịch tùy tùng Kim Đồng Mi Hầu tiểu bảo ở trong rừng một trận qua lại, đầy đủ một nén nhang sau, mới vừa tới một mảnh hẻm núi trước. Hẻm núi hai bên thẳng đứng ngàn trượng, cô tiểu đá lởm chởm, trung gian chỉ chừa một cái vốn lượn gồ ghề ruột dê đường nhỏ, quanh co, không biết đi về nơi nào. Tiểu bảo bóng người nhảy lên, ngồi xổm ở hẻm núi trước trên vách đá một trận nhìn xung quanh, nửa ngày mới nhanh chóng kêu lên, đạo hữu, bọn họ nhanh đến. Trần Tịch trong lòng dùng mình, phủi một cái quần áo, hít sâu một hơi. Mặt hướng hẻm núi đứng thẳng, hắn bây giờ dù sao cũng là Thái Sơ Quan thủ vệ giả, tự nhiên đảm đương lên đại khách chức trách. Vụ. Không bao lâu, trong hẻm núi đông nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị, một vệt bóng người màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở cái kia ruột dê trên đường nhỏ, đồng bền mà tới. Trần Tịch há mồm muốn nôn, có thể khi thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, nhất thời con ngươi nhắm lại, có chút ngạc nhiên nghi ngờ, làm sao là nàng. Cô gái kia một bộ hỏa hồng quần thường, vòng eo tinh tế. Tư thái thon dài huyền chuyển. Nàng có một tấm tiểu mị cực kỳ khuôn mặt, phong thái tuyệt diễm, giữa hai lông mày nhưng là một mảnh ngạo nghễ lạnh lùng, quanh thân thả ra khí tức càng là lộ ra một luồng cường hãn lạnh lẽo mùi vị. Càng là thái thượng giáo tổ thần cảnh cường giả Diệp Diễm. Lúc trước ở mới từ mạt pháp chi vực đến đây thượng cổ thần vực thì, nữ nhân này liền một đường truy sát Trần Tịch, khiến cho đến ngàn cân treo sợi tóc, nhiều lần suýt chút nữa gặp nạn. Cuối cùng vẫn là dựa vào thăng cấp tổ thần cảnh thì dẫn dắt ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vừa mới một lần đánh bại đối phương, đem bước lui, không thể không trốn xa mà chạy. Lúc đó Trần Tịch còn khá là tiếc nuối, không thể đem đối phương triệt để lưu lại, ai từng muốn, đối phương hôm nay càng thông qua bí đạo, đi tới này Thái Sơ thần huyện. Chính là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, Trần Tịch tất nhiên là không ngoại lệ, trong nháy mắt, sắc mặt liền trở nên lạnh nhạt hạ xuống. Hả? Tại sao là ngươi? Diệp Diễm cũng nhìn thấy Trần Tịch, một đôi mắt sáng như sao đột nhiên co rụt lại, có chút nghi ngờ không thôi. Diệp Diễm, đã lâu không gặp. Trần Tịch lạnh lùng mở miệng. Xác thực là rất lâu không gặp. Trải qua ban đầu kinh ngạc, Diệp Diễm rất nhanh khôi phục không có chút rung động nào. Bất quá, khi nàng chú ý tới Trần Tịch khí thế quanh người rõ ràng đã nắm giữ tổ thần cảnh tu vi thì, trong lòng lại là chấn động, nhấc lên từng cơn sóng lớn. Tiểu tử này mới tiến vào thượng cổ thần vực không đủ thời gian 10 năm. Càng là so với mình lần trước gặp lại thì, lại tăng lên một cảnh giới lớn. Chuyện này quả thật có chút khó mà tin nổi. Phải biết nàng nhưng là rõ ràng nhớ tới, Trần Tịch đang bị chính mình truy sát thì, mới bất quá chân thần cảnh tu vi, có thể cũng không lâu lắm, liền một lần thăng cấp linh thần cảnh giới. Mà bây giờ, lần thứ hai tương phùng thì, đối phương không ngờ nắm giữ tổ thần tu vi. Này làm sao không làm người ta giật mình. Bầu không khí, trong khoảng thời gian ngắn có chút vắng lặng. Trần Tịch đang suy nghĩ. Diệp Diễm đến tột cùng Thái Sơ quan vị kia nương nương là quan hệ gì, tại sao lại biết này một cái bí đạo, đến với này. Mà Diệp Diễm cũng ở trong tối tự nghĩ độ, đối diện cái tên này rõ ràng là Thần Diễn Sơn đệ tử, lại sao ở này Thái Sơ quan bên trong. Hiển nhiên, hai người tất cả đều mang trong lòng một tia lo lắng, bị vướng bởi Thái Sơ quan tồn tại, không có lập tức trở mặt động thủ. Bằng không bất kể là Trần Tịch, vẫn là Diệp Diễm, chỉ sợ từ lâu liều lĩnh động thủ, đem đối phương trừ cho sướng. Nguyên lai đạo hữu ngươi nhận ra vị cô nương này, này liền không thể tốt hơn. Một bên ngồi xổm ở trên nham thạch tiểu bảo hì hì nở nụ cười, đánh vỡ trầm mặc, này con kim đồng mi hầu hiển nhiên không nhìn ra, Trần Tịch cùng Diệp Diễm trong lúc đó quan hệ có gì đó không đúng. Ngươi tới nơi này làm gì? Trần Tịch hít sâu một hơi, kiềm chế rơi trong lòng sắc cơ, lạnh lùng hỏi. Ngươi lại ở đây làm cái gì? Diệp Diễm hỏi ngược lại, giữa hai lông mày một mảnh lạnh lùng. Nếu ngươi không bàn giao, cũng đừng trách ta đưa ngươi đuổi ra ngoài. Trần Tịch trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo. Diệp Diễm trong lòng ngấn nộ, ngoài miệng nhưng là nhàn nhạt nói, ngươi tốt nhất tránh ra, đừng cản lộ, bằng không. Hậu quả không phải là ngươi có thể gánh chịu. Ta nếu không để đây. Trần Tịch híp mắt đánh giá nữ nhân này, đang xác định đối phương vẫn chưa đột phá đế hoàng cảnh sau khi, trong lòng sát cơ đã mơ hồ có chút ngăn chặn không được. Bầu không khí, trong nháy mắt trở nên túc sát cực kỳ, dương cung bạc kiếm, rất nhiều động một cái liền bùng nổ tư thế, vùng thế giới này đều rơi vào tĩnh mịch. Hai vị. Các ngươi. Tiểu bảo lúc này mới ý thức được không đúng, không khỏi giật nảy cả mình, veo một cái, liền xa xa né tránh, kêu lên, hai vị đạo hữu, có chuyện cố gắng nói, đây chính là Thái Sơ quan, như bị chủ nhân nhà ta biết được, có thể sẽ hạ xuống trách phạt. Tiểu bảo, việc này ngươi không cần nhiều nòng, nhà ngươi chủ nhân để ta thủ vệ Thái Sơ quan, ta tự sẽ không trơ mắt nhìn không rõ lai lịch hạng người lẫn vào nơi đây. Trần Tịch hờ hững mở miệng, lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn vẫn khóa chặt Diệp Diễm. Không hề che giấu chút nào chính mình sắc cơ. Ừ. Tiểu bảo thời khắc này có vẻ rất ngoan ngoãn, cười hì hì nói, cái kia nếu như vậy, ta liền mặc kệ rồi, các ngươi tán gẫu. Nói, nó bóng người một chuỗi, càng là hóa thành một vệt kim quang biến mất không còn tăm hơi. Quan chủ lại để một mình người Thần Diễn Sơn đệ tử trông coi nơi đây. Ha ha, cũng thật là không nghĩ tới. Diệp Diễm ngớ ngẩn sau khi, nhưng là cười gần mở miệng. Chen. Trần Tịch lấy ra trích chân kiếm, nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Kiếm ngân vang như nước thủy triều, vang vọng đất trời, ta kiên trì có hạn, như lại không cho thấy ý đồ đến, cũng đừng trách ta không khách khí. Thời khắc này, Diệp Diễm cẩn thận nhìn chăm chú Trần Tịch hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức dị thường sán lạ, tiểu mị cực kỳ. Quả nhiên không hổ là Trần Thị đời sau, tính tình cũng như này bướng bỉnh. Một câu rất không hiểu ra sao, lệnh Trần Tịch không khỏi nhíu nhíu mày. Không chờ hắn phản ứng lại, Diệp Diễm liền hai tay phủ bối, lạnh nhạt nói, ngươi muốn giết ta. Ta đồng dạng hận không thể hiện tại giết ngươi, nhưng đáng tiếc, lần này ta đến đây chính là được nào đó vị đại nhân vật nhờ vả, có một chuyện cùng quan chủ thương lượng, ngươi tốt nhất tránh ra, bằng không làm lỡ việc này, ngươi cũng không gánh được. 3 năm sau khi ngươi trở lại đi, Trần Tịch trầm mặc chốc lát, cho đến đem trong lòng sao động sát cơ cường tự kiềm chế lại đi, lúc này mới lên tiếng, hạ lệnh trục khách. Bất luận Diệp Diễm nói là thật hay giả, hắn cũng sẽ không để cho đối phương lúc này đặt chân thái sơ quan, bởi vì đây là vị kia nương nương dặn. Đừng nói là Diệp Diễm, đổi làm một vị đế quân đại nhân vật đến đây, cũng giống như thế. 3 năm. Diệp Diễm nhíu mày, sắc mặt triệt để lạnh lẽo hạ xuống, nói, Trần Tịch, ta đã nói rồi, làm lỡ việc này, ngươi không gánh vác được. Hiển nhiên, nàng cho rằng Trần Tịch là đang cố ý làm khó dễ. Lời đã nói ra, ta không muốn lại một lần nữa lần thứ hai. Trần Tịch thấy này, lại suýt chút nữa không khống chế được chính mình sắc cơ, nữ nhân này cũng thật là không phân tốt xấu, như đặt ở bên ngoài, hắn chỉ sợ đã sớm đem giết chết, để giải mối hận trong lòng, làm sao tha cho nàng phí lời đến hiện tại. Trần Tịch. Diệp Diễm hiển nhiên bị triệt để làm tức giận, quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, ép người cực kỳ, ngươi có biết thân phận của ta. Câu nói này có vẻ rất không hiểu ra sao, Trần Tịch càng là cảm giác nữ nhân này có chút ngớ ngẩn, lẽ nào nàng không biết mình từ lâu rõ ràng nàng là Thái Thượng Giáo truyền nhân. Vừa nhìn Trần Tịch loại vẻ mặt này, Diệp Diễm liền biết, chính mình đàn gậy thai châu, trong lòng không nhịn được bay lên một luồng cảm giác bị thất bại, khẽ mím môi đỏ, hoán hận nói, ta mặc dù là Thái Thượng Giáo trưởng lão một trong, nhưng ta đồng thời cũng là vĩnh hằng thế gia Diệp thị truyền nhân. Càng là quan chủ đệ tử Tuệ Thông chị gái. Âm thanh không hề che giấu chút nào phẫn nộ, như từ trong hàm răng bỏ ra. Cái gì? Trần Tịch chấn động trong lòng, hắn không rõ ràng cái gì vĩnh hằng thế gia, nhưng nghe tới này Diệp Diễm là Tuệ Thông tỷ tỷ thì, nhưng là không nhịn được có chút giật mình. Nếu thật sự như vậy, sự tình liền có chút phiền phức rồi. Hừ. Diệp Diễm chừng Trần Tịch một chút, cất bước liền hướng phía trước bước đi, ngươi như thật không tin, liền cứ việc động thủ, ta bảo đảm sẽ không đánh trả. Trần Tịch nhất thời có chút đắn đo khó định, bất quá khi nhìn thấy đối phương đã sắp biến mất tầm nhìn bên trong, hắn nhất thời sầm mặt lại. Bạch. Sau một khắc, hắn bóng người lóe lên, trong lòng bàn tay Trích Trần kiếm vẽ ra một vệt chói mắt vô cùng kiếm khí, đông dưng chém giết mà đi. Càng là động thủ thật rồi. Điều này làm cho Diệp Diễm bóng người hơi ngưng lại, tức giận đến cả người đều run cầm cập, này tên đáng chết, quả thực ngoan cố đến cực hạn. Thằng nhóc con, ngươi lại còn coi ta sợ ngươi. Nàng đột nhiên vung tay háo, một cái trắng như tuyết roi dài pha không, diễn hóa ra tầng tầng cảnh tượng kỳ diệu, nghiền nát thời không, ầm ầm bao phủ mà đi. Vành! Kiếm khí cùng roi dài giao phong, lóe ra ra ngàn tỷ thần mang, thanh thế cực kỳ khủng bố. Có thể quỷ dị chính là, những này va chạm gây nên sức mạnh còn chưa khuếch tán, trên bầu trời từng viên một tử tinh lấp lóe, rủ xuống từng sợi màu tím ánh sáng thần thánh, liền đem tất cả những thứ này hóa giải thành vô hình. Hiển nhiên, đây là đạo vực Thái Sơ thần luyện bao trùm sức mạnh sản sinh phản ứng, vừa mới phòng ngừa lần này giao phong đối với đất trời bốn phía tạo thành phá hoại. Bạch bạch bạch. Bất quá dù vậy, cái kia Diệp Diễm nhưng là bị chấn động đến mức rút lui ra mấy bước, sắc mặt do phẫn nộ trở nên hơi ngạc nhiên, tự không nghĩ tới, bây giờ Trần Tịch sức chiến đấu càng sẽ cường đại như thế. Bạch. Còn không chờ nàng phản ứng, Trần Tịch đã lần thứ hai đánh tới, cả người quanh quần ngàn tỷ kiếm huy, thần uy bệ nghệ ác liệt đến cực hạn. Sau một khắc, hai người đã chiến đấu thành một đoàn. Nhưng rất hiển nhiên, bây giờ Diệp Diễm đã căn bản không phải Trần Tịch đối thủ, chỉ trong chốc lát thời gian, liền bị Trần Tịch giết đến thua chị kém em, vô cùng chật vật, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, mà vô lực hoàn thủ. Điều này làm cho nàng càng phẫn nộ, càng ngạc nhiên nghi ngờ, căn bản không nghĩ tới, so với mấy năm trước, bây giờ Trần Tịch sức chiến đấu càng sẽ như vậy người tiên. Phải biết, nàng thăng cấp tổ thần cảnh đến nay có thể đã trên thời gian ngàn năm, nắm giữ vương cấp tổ thần chắc Việt tư chất, càng là đặt chân tổ thần đỉnh cao cảnh giới đại viên mãn. Ai từng muốn, càng sẽ không làm gì được một cái tổ thần sơ cảnh tồn tại. Ầm. Không bao lâu, Diệp Diễm cả người hoành một tiếng bị đánh bay, rơi xuống đất, tóc mai tán loạn, hỏa hồng quần thường tổn hại, lộ ra từng khối trắng loáng như tuyết mềm mại da thịt, rất là chật vật ngượng ngùng. Ngươi! Diệp Diễm muốn điên cuồng, đang muốn ra sức đứng dậy, nhưng một thanh kiếm đã chống đỡ ở cổ họng của nàng một tấc nơi, mũi kiếm phóng thích sát cơ, kích thích nàng cả người đều nổi lên một lớp da gà, trong lòng hàn ý ứa ra, không dám tiếp tục lộn xộn một tia. Nàng chỉ dám giơ lên con ngươi, liền nhìn thấy Trần Tịch cầm kiếm, chính đang quan sát nàng, một đôi như huyền con ngươi đen bên trong tất cả đều là lạnh lẽo sát cơ. Cảm giác kia, lại như đang quan sát từng con có thể bị tùy ý trả đạp run rế. Điều này làm cho Diệp Diễm cả người lại là run lên, nhưng chợt nàng liền vì chính mình nhát gan cảm thấy xấu hổ cùng sỉ nhục, không nhịn được não giận dữ nói, làm sao không động thủ? Ngươi không phải hận ta tận xương sao? Có loại lập tức giết ta. Chương 1763, bí ẩn. Chương 1763, bí ẩn. Diệp Diễm giờ khắc này đã vô cùng phẫn nộ, hoàn toàn mất khống chế. Nàng căn bản không nghĩ tới, mấy năm trước còn bị chính mình hoàn toàn nghiền ép một cái tiểu tử, bây giờ càng trưởng thành đến trình độ như vậy. Vẹn vẹn dựa vào tổ thần sơ kỳ tu vi, liền một lần đem chính mình trấn áp, từ đầu đến cuối chính mình càng là không hề phản kháng chỗ trống. Này to lớn chênh lệch, để Diệp Diễm nhất thời hoàn toàn không có cách nào tiếp thu. Đặc biệt là giờ khắc này, khi, làm, mắt thấy Trần Tịch lấy một loại người thắng tư thái quan sát chính mình thì, Diệp Diễm nội tâm quả thực phẫn nộ xấu hổ đến tan vỡ mức độ. Người có gan giết ta. Đến A. Diệp Diễm hay còn phẫn nộ kêu to. Trần Tịch nhưng là thu hồi trích chân kiếm, xoay người hướng xa xa đi đến, trong vòng 3 năm, không cho phép đặt chân thái sơ quan một bước, bằng không cũng đừng trách ta đem người giam cầm lên. Rác rưởi. Không loại nam nhân. Diệp Diễm như trước thịnh nộ, nhìn Trần Tịch đi xa bóng lưng phẫn nộ chửi bậy. Nếu không là lo lắng máu của ngươi ô uế mảnh này thế ngoại tỉnh thổ, ngươi cho rằng còn có thể sống đến hiện tại. Đàng hoàng ở lại, đừng phiền ta, vạn nhất không khống chế được giết ngươi, khi đó ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Trần Tịch cái kia hở hưng âm thanh từ đàng xa tử trúc lâm bên trong bay tới, không có chút rung động nào, không chứa một tia cảm thải. Diệp Diễm nghiến răng nghiến lợi, lại nguyền rủa một trận, trong lòng buồn bực cực kỳ, tuôn ra một luồng sâu sắc cảm giác bị thất bại. Tại sao lại như vậy? Cái tên này sao sẽ trưởng thành nhanh như vậy? Lẽ nào thật sự như nghe đồn bên trong nói, lúc trước liền công dã Nam Ly, Địch Vân Phi bực này tổ thần cảnh đại nhân vật, cũng thua ở cái tên này trong tay. Nhưng khi đó, hắn mới vẹn vẹn nắm giữ linh thần cảnh tu vi a. Lơ đãng, Diệp Diễm lại nghĩ tới trước mấy trận một tin đồn, cả người ngơ ngác sống ở đó bên trong. Hồi lâu sau, nàng lúc này mới lẩm bẩm nói, xem ra, cái tên này thăng cấp tổ thần cảnh thì, tất nhiên luyện hóa một cây cựu phẩm đế cấp đạo căn, mà lại nói không chắc có khác cơ duyên lớn, bằng không sức chiến đấu tuyệt đối không thể như vậy biến thái. Chít chít. Đang lúc này, xa xa một cây tử trúc trên, chạy tới một con màu vàng linh động bóng người, chính là cái kia kim đồng mi hầu tiểu bảo. Nó giao giác mà nhìn Diệp Diễm, nhếch miệng chít chít cười to không ngớt, tự đang chê cười nàng áo không đủ che thân, trắng như tuyết ra thị tần hiện, xuân sắc tiết ra ngoài, rất là vô cùng chật vật. Ngươi này đầu khỉ, cười cái gì cười, lại cười đào ngươi hầu não. Diệp Diễm cắn răng, mạnh mẽ chừng tiểu bảo một chút, sau đó đứng dậy, quanh thân ánh sáng thần thánh một trận tràn đầy, đưa nàng cả người bao phủ. Sau một khắc, nàng liền đã đổi được rồi một cái mới tinh quần thường. Ai biết tiểu bảo lúc này nhưng là một bộ đần độn dáng dấp, con mắt trừng trừng nhìn Diệp Diễm, vẻ mặt có chút đầu trộm đuôi cướp hèn mọn cảm. Diệp Diễm ngẩn ra, nhìn một chút chính mình quanh thân quần áo, vẫn chưa bại lộ cái gì không nên bại lộ địa phương, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, này hầu tử lẽ nào choáng váng hay sao? Chờ chút, này hầu tử thật giống là Kim Đồng Mi Hầu. Ý thức được điểm này, Diệp Diễm đại mi vẩy một cái, tiểu Diễm tuyệt khuôn mặt đẹp sắc trầm xuống, cắn răng nhìn chằm chằm tiểu bảo, vừa nãy ngươi đều nhìn thấy. Tiểu bảo gật gật đầu, trong miệng còn hoạch một thoáng nuốt nước miếng một cái, có vẻ rất thành thực. Hiển nhiên, trước này hầu tử không cẩn thận dùng con mắt của chính mình, xuyên thấu qua Diệp Diễm quanh thân che đậy ánh sáng thần thánh, nhìn thấy nàng thay quần áo kiểu Diễm cảnh tượng. Nhưng nhìn đến Diệp Diễm trong mắt, nhưng làm nàng triệt để nổi khủng, thét to, không biết xấu hổ xú hầu tử, dám nhìn trộm lao nương thay quần áo. Lúc nói chuyện, nàng một roi liền hướng tiểu bảo mạnh mẽ rút đi. Người nữ nhân này quá không biết xấu hổ. Vừa nãy nhưng là ngươi ở ngay trước mặt ta thay quần áo, cái kia quái đạt được ta tiểu bảo. Tiểu bảo nhưng là một trận cười quái dị, vịn tử trúc cành lá, veo veo veo mấy lần, bỏ chạy lẻn đến tử trúc lâm nơi sâu xa. Diệp Diễm bực này tổ thần đỉnh cao cảnh một đòn, càng là căn bản không làm gì được này còn kim đồng mi hầu. Ta. Giết ngươi này xú hầu tử. Diệp Diễm phổi đều sắp tức giận nổ, mạnh mẽ dậm chân một cái, bóng người sẽ rách bầu trời, truy đuổi đi tới. Cuối cùng, Diệp Diễm bóng người im bặt đi. Bởi vì ngay khi phía trước cách đó không xa, Trần Tịch chính lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt kia quả thực như xem một cái kẻ tù tội tự. Kích thích Diệp Diễm gò má lại là một trận đỏ lên, chực hận đến răng bạc đều sắp cắn nát. Nhưng cuối cùng, nàng hư một tiếng, sẽ theo tìm một khối nham thạch khoanh chân ngồi xuống, từ vị trí này, vừa vặn có thể nhìn thấy xa xa thấp thoáng ở rừng trúc thái sơ quan. Có đến vài lần, Diệp Diễm đều suýt chút nữa không nhịn được đứng dậy, nhảy vào cái kia thái sơ quan bên trong, nhưng là khi nhìn thấy xa xa Trần Tịch cái kia tuấn rút bóng người thì, nàng lại nhìn xuống. Nàng rất rõ ràng, này ngoan cố bướng bỉnh vô liêm sỉ ra hỏa, chắc chắn sẽ không làm cho nàng toại nguyện. Nhưng nếu liền như vậy ở lại đây, trong lòng nàng lại cực kỳ không cam lòng. Lên! Nhưng vào lúc này, Trần Tịch đi tới. Làm gì? Diệp Diễm trợn mắt nói. Trần Tịch không lại nói lần thứ hai, chỉ là lạnh lùng nhìn nàng, nhìn ra trong lòng nàng truyền hình trực tiếp mau. Không nhịn được giận dữ nói, ta tọa ở nơi nào còn để ngươi quản. Cái tên nhà ngươi quả thực chính là cái tội ác tẩy trời khốn nạn. Lời tuy nói như thế, nàng vẫn là không chịu nổi Trần Tịch mang đến áp lực, giận dữ từ trên nham thạch đứng dậy, xoay người tựa ở một cây tử trúc trên, trong lòng lại là một trận khí khổ, như không phải vì bái kiến quan chủ, nàng sớm phải tay háo bỏ đi, làm sao chịu đựng bực này sỉ nhục. Mà Trần Tịch thì lại ung dung đi tới cái kia trên một khối nham thạch khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu đả tọa. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Diễm nhất thời ngây người, chỉ vào Trần Tịch, khi phải nói đều có chút không lưu loát, ngươi. Quả thực, quá đáng. Cái tên này đem mình nghiện mở, lại là vì cùng chính mình tranh cướp một khối nham thạch. Này rõ ràng chính là một loại khiêu khích cùng nhục nhã. Này nguyên vốn là ta đã toàn ơi, ngươi không hỏi một tiếng liền chiếm lấy vì bản thân có, ai hơn quá đáng. Trần Tịch mở mắt ra, hờ hững liếc nàng một chút, còn có, ngươi tối thật yên tĩnh một ít, ta phiền nhất nói nhiều nữ nhân. Diệp Diễm cảm giác mình muốn điên rồi, đầu tiên là bị Trần Tịch bạo đánh một trận, sau đó lại bị một con hèn mọn hầu tử nhìn trộm thay quần áo, bây giờ càng là bởi vì một khối phá nham thạch mà bị Trần Tịch nghiện mở, tất cả những thứ này đã kích quả thực suýt chút nữa đem Diệp Diễm lý trí phá vỡ. Nàng Diệp Diễm xuất thân tôn sùng, tu hành đến nay muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, đi tới chỗ nào đều bị người kính nể, chưa từng lĩnh hội quá bực này đả kích. Lập tức, nàng đều có một loại cùng Trần Tịch ngọc đá cùng vợ ý nghĩ. Nhưng cuối cùng, Diệp Diễm vẫn là nhìn xuống, dù cho là tử, nàng cũng không muốn cùng Trần Tịch loại này đê tiện vô liêm sỉ ra hỏa cùng chết rồi. Ngày đó, Diệp Diễm trở thành đến Thái Sơ Thần Huyền vị khách nhân thứ nhất, cũng là tối không được hoan nghênh khách mời. Ở sau đó mấy ngày, Trần Tịch vẫn chưa từng phản ứng nàng, lại như hoàn toàn không thấy còn có một nữ nhân như vậy tồn tại. Mà Diệp Diễm trải qua ban đầu đả kích sau khi, cũng biến thành trầm mặc, cũng kinh thỏa hiệp, vẫn khoanh chân ngồi ở một cây tử trúc dưới, nhìn chăm chú xa xa Thái Sơ Quan suy nghĩ xuất thần, cũng không biết đang suy tư điều gì. Mảnh này tử trúc lâm lại khôi phục dĩ vãng yên tĩnh thanh u. Trong nháy mắt, vội vã lại là nửa tháng trôi qua. Ngày đó, Diệp Diễm nhíu đại mi, rốt cục lần thứ nhất đưa ánh mắt nhìn phía một bên trên nham thạch Trần Tịch, tiểu diễm khuynh thành dung nhan trên, lơ đãng lóe qua một vẻ phức tạp. Rất nhanh, nàng liền khôi phục không có chút rung động nào. Nghe nói, những năm trước đây ngươi ở mãng cổ hoang khư bên trong giết lạc tiểu nông, công giã chết phu bọn họ 6 vị thần linh chí tôn. Rất đột ngột, Diệp Diễm mở miệng, nói tới những năm trước đây chuyện đã xảy ra. Trần Tịch khoanh chân ngồi ở trên nham thạch, không nhúc nhích, con ngươi khép kín, tự không hề hay biết. Diệp Diễm lúc này lại có vẻ rất bình tĩnh, vẫn chưa lần thứ hai bị loại này không nhìn làm tức giận, mà là lạnh nhạt nói, nhưng ngươi có biết, công giã chết phu cũng không có triệt để chết đi, thần hồn của hắn vẫn tồn tại. Thời khắc này, Trần Tịch rốt cục mở mắt ra, liếc Diệp Diễm một chút, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Trong lòng hắn nhưng là hơi kinh hãi, bởi vì chỉ có chính hắn rõ ràng, lúc trước ở đối phó công giã chết phu thì, hắn cũng không có hạ sát thủ, mà là lấy ra đối phương thần hồn, trấn áp lên. Ngươi có phải là rất thất vọng? Diệp Diễm bên môi nhưng là nổi lên một vệt ý cười, chầm chầm nói, hiện nay, đế vực công giã thị đều cho rằng, thần hồn của công giã chết phu, là bị một cái tên là chân lưu tình nữ tử bắt đi, nguyên nhân chính là ở, nữ nhân này sư tôn, bị giam áp ở công giã thị bên trong, nàng như muốn cứu trợ sư tôn, tất nhiên sẽ coi đây là điều kiện trao đổi. Nghe được loại này nhận thức, Trần Tịch trong lòng không khỏi một trận buồn cười, ngoài miệng nhưng biết mà còn hỏi. Vì sao lại hoài nghi đến chân lưu tình trên đầu? Thấy Trần Tịch quan tâm tới việc này, Diệp Diễm thần thái có vẻ càng ung dung thong thả nói, rất đơn giản, bởi vì nữ nhân này trúng rồi hắc vu thần sâu độc, đồng thời công giá thị đã xác định, nữ nhân này cũng chưa ở mãng cổ hoang khư bên trong chết đi, mà nàng cũng là thành bắt đi công giá chết phu thần hồn to lớn nhất kẻ tình nghi. Nói đến đây, nàng tự chợt nhớ tới cái gì, đạo, ồ đúng rồi, ta nghe nói, ngươi trước đây cùng người phụ nữ kia trong lúc đó cũng có một chút cảm tình khúc mắc. Nôn từ trong lúc đó, đã mang theo một vệ châm biếm mùi vị. Trần Tịch nhưng tự không có nghe được giống như vậy, trầm mặc hồi lâu, mới nói, ngươi lầm một chuyện, lúc đó ta căn bản không có dự định giết chết công giã chết phu. Diệp Diễm sững sờ, có chút khó có thể tin, cả kinh nói như vậy, thần hồn của công giã chết phu là bị ngươi lấy đi. Trần Tịch cũng không phủ nhận. Thế này, Diệp Diễm chấn động trong lòng, tâm tình nổi sóng chập trùng. Hồi lâu mới nói, vậy ngươi có biết, ta lần này đến đây Thái Sơ Quan mục đích? Trần Tịch lạnh lùng liếc nàng một chút, là chịu công giá thị nhờ vả. Diệp Diễm thản nhiên nói, ngươi có thể hiểu như vậy, bởi vì ở ta trước phán đoán bên trong, chân lưu tỉnh chúng rồi hắc vu thần sâu độc, không có công giá thị độc môn bí pháp, căn bản là không có cách giải trừ, nhưng nếu là nàng đi tới nơi này Thái Sơ Quan bên trong, nhưng có thể bảo vệ một cái mạng, bất quá hy vọng lại rất nhỏ, dù sao, vị kia quan chủ không phải là người lương thiện. lại sao sẽ xuất thủ cứu trợ nàng một cái tố không quen biết hạng người. Trần Tịch nói, vậy ngươi vì sao còn muốn đến? Diệp Diễm trầm trầm nói, hy vọng tuy nhỏ, có thể chung quy có một tia hy vọng, ta một mặt là lo ngại mặt mũi, không thể không đến, mặt khác, cũng là có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Nói đến đây, nàng liền cười thần bí, không cần phải nhiều lời nữa. Thời khắc này, Trần Tịch nhưng cũng là nở nụ cười, nói, vậy ngươi có biết, ta tại sao lại xuất hiện ở Thái Sơ Quan? Chương 1764, Kiếp Vân lại tới. Chương 1764, Kiếp Vân lại tới. Đúng đấy, cái tên này sao sẽ xuất hiện ở Thái Sơ Quan? Diệp Diễm mần ra, nàng trước không phải không nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng còn không chờ nàng nghĩ rõ ràng, liền phát sinh một loạt làm nàng phẫn nộ sỉ nhục sự tình, khiến cho nàng suýt chút nữa liền quên cái này vấn đề trọng yếu nhất. Tại sao? Diệp Diễm bật thốt lên, chợt nàng thì có chút hối hận, chính mình làm sao như vậy không bình tĩnh, lại nên bị cái tên này nắm mũi dẫn đi. Đúng, ở Diệp Diễm trong tiềm thức, dù cho là một hồi nói chuyện, cũng phải ở cùng Trần Tịch Minh tranh ám đấu, muốn để lên hắn một con, nhưng đáng tiếc, nói chuyện đến nay, tựa hồ vẫn chưa làm cho nàng được toại nguyện. Bởi vì là ta mang Lưu Tình đến, mà quan chủ cũng đáp ứng ra tay, giúp Lưu Tình trấn áp hắc vu thần sâu độc sức mạnh. Trần Tịch thẳng thắn, căn bản là không lo lắng sẽ bị đối với mới biết. Cái gì? Diệp Diễm triệt để không bình tĩnh, thất thanh nói, sao có thể có chuyện đó, dù cho ngươi là thần diễn sơn đệ tử thân truyền, quan chủ nàng chỉ sợ cũng không sẽ nhờ đó mà đi ngược lên trời, vì ngươi luyện chế mệnh luân linh tuệ đang ăn rồi. Nàng có vẻ rất kích động, hơi không khống chế được. Đối với ở đây, Trần Tịch nhưng là không lại giải thích, nên nói hắn đã nói rồi, đón lấy chính là đàm phán thời khắc. Hiện nay, ngươi cũng có thể rõ ràng, thần hồn của công giã chết phu nắm giữ ở trong tay ta, ngươi đã là được công giã thị giao phó mà đến, vậy thì mời ngươi trở lại nói cho bọn họ biết, muốn thần hồn của công giã chết phu cũng rất đơn giản, đem nói khuyết chăm chú thả, sau đó đem giải trừ hắc vu thần sâu độc bí pháp giao ra đây. Trần Tịch nhìn thẳng Diệp Diễm, đạo, bằng không, bọn họ đời này chỉ sợ cũng lại không thấy được công giã chết phu. Diệp Diễm vẻ mặt biến ảo không ngừng, hít sâu vào một hơi, cường tự để cho mình chấn định lại, lúc này mới cười lạnh nói, dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Trần Tịch nói, có tin hay không cũng không trọng yếu, các loại, chờ, quan chủ triệt để chấn áp Lưu Tình trong cơ thể hắc vu thần sâu độc sức mạnh sau, ta tự sẽ đích thân đi tới công giã thị một chuyến, bất quá đến lúc đó. Không chỉ là để bọn họ giao ra đạo khuyết chân nhân đơn giản như vậy. Diệp Diễm như trước cười gằn, chỉ bằng ngươi. Rất ít ba chữ, nôn từ bên trong nhưng tất cả đều là trào phúng, tự cho rằng Trần Tịch một thân một mình muốn cùng công giã thị đối kháng, quả thực chính là kiến càng lay cổ thụ, hoang đường buồn cười. Trần Tịch thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, nói, hơn nữa thần diễn sơn có đủ hay không? Thần diễn sơn, đồng dạng rất ít ba chữ, nhưng như có một loại vô hình ma lực giống như vậy, khiến cho Diệp Diễm nhíu nhíu mày, rốt cục không nói cái gì nữa. Bởi vì liền nàng đều không phải không thừa nhận, nếu là thần diễn sơn đứng ra, công giá thị vẫn đúng là giang không được loại áp lực này. Một cái là đế vực hàng đầu thế lực lớn, xác thực đủ để ngạo thị thượng cổ thần vực đại đa số thế lực, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Có thể một cái khác, nhưng là đế vực năm cực một trong, là cùng nữ hoa cùng, thái thượng giáo, đạo viện, thần viện sánh vai cùng nhau tồn tại. Nếu như nói đế vực công giá thị là một phương cự phách, như vậy thần diễn sơn chính là một phương thế lực bá chủ, ở trước mặt nó, bất kỳ hàng đầu thế lực lớn đều có vẻ không đáng chú ý. Bất quá, Diệp Diễm như trước không tin Trần Tịch dám làm như thế. Nàng nhíu lại đại mi, nói, ngươi nên rõ ràng, quyền chủ động cũng không ở trong tay ngươi. Bất kể là giải trừ hắc vu thần sâu độc bí pháp, vẫn là đạo khuyết chân nhân, có thể đều trưởng khống ở công giã thị trong tay, bất kỳ như thế đều không thể không khiến ngươi sợ ném chuột vỡ đồ, trừ phi ngươi không để ý cái kia chân Lưu Tình cùng đạo khuyết chân nhân chết sống, bằng không, chắc chắn vẫn bị công giã thị bắt bí lấy. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi, ngươi cũng đừng quên, công giã thị sau lưng có thể có thái thượng giáo tòa chấn. Trần Tịch hồn nhiên không thèm để ý, bình tĩnh nói, ngươi chỉ cần nói cho công giã thị. Thần hồn của công giã chết phu liền ở trong tay ta, để chính bọn hắn nhìn làm đi. Thấy Trần Tịch như vậy khó chơi, nước lửa bất xâm hở hững răng dấp, Diệp Diễm trong lòng không hiểu ra sao bay lên một tia lửa giận, chứ hận không thể lấy đao gác ở trên cổ hắn, nhìn một chút hắn là có hay không để ý tất cả những thứ này. Hoặc là nói, nàng rất muốn biết, coi đời này đến tột cùng có hay không cái tên này không thứ sợ. Xác thực tới nói, Diệp Diễm là rất không ưa Trần Tịch, đặc biệt là không ưa hắn loại này nhẹ như mây gió đáng ghét sắc mặt. Ha ha, ta tại sao muốn nghe ngươi điều khiển? Diệp Diễm cười gằn. Ngươi không phải được công giã thị giao phó mà đến. Trần Tịch hỏi ngược lại, biểu hiện như trước như vậy nhẹ như mây gió, phảng phất như trời sập xuống đều sẽ không để cho hắn thay đổi sắc mặt như thế. Diệp Diễm thấy này, không nhịn được lên cơn giận dữ, cắn răng nói, công giá thị đáng là gì, cũng có thể ra lệnh cho lão nương ta chuyên môn thế bọn họ làm việc. Trần Tịch ồ một tiếng, liền không còn đoạn sau. Diệp Diễm thấy này, nhưng là càng buồn bực, khốn nạn, lẽ nào ở trong mắt ngươi, ta Diệp Diễm chính là loại kia làm người bán mạng tiểu nhân vật. Trần Tịch nhữ mày nói, không phải sao. Diệp Diễm đều sắp phát điên, chứ hận không thể một cái bóp chết Trần Tịch, thật nửa ngày mới hít sâu vào một hơi, gàn từng chữ một, ta đã nói qua, ta tới đây là có chuyện quan trọng hơn muốn làm, giúp công giá thị chỉ là thuận lợi, thuận lợi. Người rõ ràng. Trần Tịch gật gật đầu, hóa ra là như vậy. Chợt hắn liền lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, một lần nữa bắt đầu đả tọa, làm như cảm giác mới vừa rồi cùng Diệp Diễm tán gẫu đều thành phí lời, lại tiếp tục tiến hành cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kéo kẹt, kéo kẹt. Diệp Diễm thấy này, hai mắt muốn phun lửa, hàm răng đều sắp cắn nát, tên khốn này, quả thực quá không đem người để vào trong mắt rồi. Tăng một thoáng, nàng đứng lên thể. Ngươi muốn làm gì? Trần Tịch cau mày, lạnh lùng mở miệng. Diệp Diễm giận dữ mà cười, ta tùy tiện đi một chút không được sao. Nói, nàng chắp hai tay sau lưng, liền bắt đầu ở tử trúc lâm bên trong đi bộ lên, biểu hiện rất là thành thơi. Trần Tịch nhữ nhữ mày, cuối cùng không nói thêm gì. Nữ nhân này đến, triệt để quấy rầy hắn thanh tu, hơn nữa trước lẫn nhau từng có cựu hận, để hắn thực sự không cách nào không nể tăng đối phương. Cũng không biết Tuệ Thông cô nương, sao có như ngươi vậy một cái tỉ tỉ. Trần Tịch lạnh lùng nói. Một câu nói, khiến cho Diệp Diễm cả người cứng đờ, nhất thời chữ đủ ở nơi đó, nàng quay lưng Trần Tịch, khiến cho đến người sau căn bản là không có cách nhìn thấy, nàng giờ khắc này sắc mặt đột nhiên trở nên thảm đạm, có chút hồn bay phách lạc. Bất quá, Trần Tịch vẫn là nhạy cảm chú ý tới, Diệp Diễm thời khắc này có gì đó không đúng, nhưng hắn nhưng căn bản không thèm để ý. Vụ. Cũng nhưng vào lúc này, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được gợn sóng, đột nhiên từ đảng xa thái sơ quan bên trong khuyết tán mà ra. Hả? Trần Tịch sợ hãi cả kinh. Diệp Diễm cũng là trong lòng hồi hộp một tiếng, đông nhiên ngẩng đầu. Thời khắc này, hai người tất cả đều rõ ràng cảm nhận được một luồng phả vào mặt táp bức, có một loại muốn cảm giác nghẹn thở, cả người đều căng thẳng. Ầm ầm. Trên bầu trời, từng viên một khác nào Minh Châu tự tử tinh bắt đầu kịch liệt run rẩy, phát sinh oanh tiếng nổ, tự lảo đà lảo đảo. Nguyên bản thanh lũ yên tĩnh tử trúc lâm, cũng là đột nhiên bị một trận cuồng phong thổi đến vang lên ào ào, cành lá rơi rụng. Tê ở nơi này hiếm quý dị thú phát sinh gào thét, tự đang sợ hãi cái gì? Vạn vật đều có một loại gào thét, kinh hoàng dấu hiệu. Không bao lâu, nguyên bản trầm tĩnh trên bầu trời, chẳng biết lúc nào vọt tới đen kịt một màu kiếp vân, tự vĩnh dạ giáng lâm, thiên địa vì đó tối sầm lại. Ầm ầm ầm. Sấm sét bắt đầu hiện lên, hóa thành lôi bạo hồ quang lấp lóe ở đèn kịt kiếp vân bên trong, như cuồng xà mùa tung, lộ ra ra mỗi loại dọa người cực kỳ dị tượng đến. Có tiên ma gào lên đau xót, có thần huyết giằng rùa, có đại đạo chết, có nhật nguyệt trầm luân. Hoàn toàn hiện ra mạt nhật hạo kiếp tự khủng bố cảnh tượng đến. Tất cả những thứ này đều làm đến đột nhiên như thế, khiến cho Trần Tịch cũng không khỏi trong mắt co rụt lại, sởn cả tóc gáy, không hiểu ra sao nhớ tới ở Huyền Chủ tổ miếu thì từng mắt thấy một màn. Khi đó, hắn đang tự quật lấy cái kia một cây đế hoàng cấp đạo căn, tương tự cũng có một mảnh màu đen kiếp vân giáng lâm xuống, tương tự thanh thế kinh người, cùng trước mắt tình cảnh này gặp kinh người tương tự chỗ. Lẽ nào? Trần Tịch trong đầu linh quang lóe lên, tự ý thức được cái gì? Trời xanh chi kiếp. Quả nhiên, quan chủ càng thật sự không tiếc nghịch tiền, mở lô luyện chế mệnh luân linh tuệ đan. Thời khắc này, Diệp Diễm vẻ mặt có vẻ hơi kỳ quái, tự khiếp sợ, tự ngơ ngẩn, tự khó có thể tin. Ẩm. Màu đen kiếp vân nơi sâu xa, đột nhiên lăn lộn lên một luồng muốn diệt thế giống như khí tức, chợt một con mắt lặng yên tái hiện ra. Hờ hững, lãnh khốc, sâu thẳm, hào không có bất luận cái gì một tia tâm tình chậm chợn. Nó vừa mới xuất hiện, vùng thế giới này đều rơi vào một loại gào thét bên trong, thời không hỗn loạn, kinh vị hỗn hào, hết thảy đều như không chịu nổi cô áp bức này, muốn đổ nát. Này quá khủng bố. Liền ngay cả Trần Tịch trong lòng đều trực bước lên hơi lạnh, nhận ra con kia con mắt thình lình chính là thiên phạt chi nhãn, cũng chính là lão lề sách bên trong cái gọi là kiếp số. Nguyên bản này Thái Sơ thần luyện chính là một phương đạo vực, mở ra với thượng cổ thần vực ở ngoài, đem thiên đạo lực lượng hoàn toàn cách ly che đậy. Nhưng hôm nay, nhưng đột ngột xuất hiện thiên kiếp lực lượng, hiển nhiên là có một loại nghịch thiên đồ vật xuất hiện, gây nên thiên đạo nhận biết, hạ xuống trừng phạt. Mà cái kia nghịch thiên đồ vật cũng rất dễ đoán chắc, tất nhiên là vị kia nương nương luyện chế một lò mệnh luân linh tuệ đan không thể nghi ngờ. Lúc trước lão Bạch liền từng nói, viên thuốc này một khi luyện thành, đủ có thể đối với vận mệnh sản sinh sửa đổi, nắm giữ thai nghén linh tính cùng trí tuệ công lao, có thể nói nghịch thiên. Thậm chí ở đan thành ngày, thì sẽ gặp nạn mà hủy, vì là trời xanh không cho. Xét đến cùng, nguyên nhân chính là ở đây đan liên lụy lên một tia vận mệnh lực lượng, bực này trí cao huyền bí đã là xúc phạm trời xanh chi vậy ngược. Lúc đó Lao Bạch còn từng nêu ví dụ, nói mãng cổ chi chủ huyền năm đó cũng từng muốn tế luyện tương tự đan dược, nhưng cuối cùng nhưng đan hủy đỉnh tiêu, gây nên thiên địa dung chuyển, rất nhiều thai ách, ngăn ngắn thời gian một năm bên trong, liền có 84,000 tên người tu đạo được này liên lụy, ngã xuống nói tiêu. Mà vào giờ phút này, tất cả những thứ này tựa hồ chân chính muốn phát sinh ở trước mắt. Trần Tịch Tâm cũng là lập tức huyền lên, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Ẩm. Thiên phạt chi nhãn vừa mới xuất hiện, trong con ngươi liền đột nhiên tránh ra một đạo đen thui chớp giật, hướng về cái kia Thái Sơ Quan vị trí đánh giết mà xuống. Cái kia chớp giật mờ mịt, quấn quanh vô tận kiếp lực, chính là chân chính thiên đạo kiếp lôi, có hủy thiên diệt địa chi khủng bố thần uy. Này nếu là vô xuống, cái kia Thái Sơ Quan không phải bị triệt để hủy diệt không thể. Trong chớp mắt này, Trần Tịch ken một tiếng lấy ra Trích Trần kiếm, hắn có thể không cách nào khoan dung luyện chế mệnh luân linh tuệ đan thất bại. Dù cho là đi đối kháng thiên phạt chi nhãn, hắn cũng sẽ không tiếc. Rầm. Bất quá, còn không chờ Trần Tịch điều động, cái kia Thái Sơ Quan bên trong liền đột nhiên bay lên một thanh đồng thao tán, khác nào nở rộ đồng thao hoa sen, bên trên dấu ấn dáng lành, bảo châu, vân văn, cầu vồng, đạo ngân. Chờ chút lớn lao sáng sủa cảnh tượng kỳ diệu. Vừa mới xuất hiện, xoay tròn xoay một cái, càng là đem cái kia một đạo mở mịt kiếp lôi cho dễ dàng hóa giải mất. Chương 1765, Thiếu Hạo Thị. Chương 1765, Thiếu Hạo Thị. Đồng thao tán che đậy bầu trời, tỏa ra các loại vô thượng cảnh tượng kỳ diệu, vánh ánh phát sáng, lớn lao vô lượng. Này một cái bảo vật rất thần dị, có thể ở không một tiếng động trong lúc đó hóa giải đến từ thiên phạt chi nhãn kiếp lôi, quả thực có thể nói nghịch thiên. Giang giác. Lại là một đạo kiếp lôi đánh giết mà xuống, thanh thế càng dọa người, thiên địa biến sắc, thời không cũng không cách nào ngăn cản chút nào. Có thể vẹn vẹn nháy mắt, liền lặng yên không một tiếng động bị cái kia đồng thao tán hóa giải, tán diện nổi lên một vòng hư huyễn mê ly gợn sóng, không có chút rung động nào. Ầm ầm ầm. Trong chớp mắt này, thiên phạt chi nhãn giống bị làm tức giận, từ trong đó lăn lộn ra vô cùng lôi đình, hóa thành mở mị xích thần trật tự, lược không thời không, bao phủ xuống. Khác nào đại đạo lồng chim giáng lâm. Tình cảnh này Trần Tịch ở tam giới thì cũng từng mắt thấy quá, lúc đó là ở Diên Vĩ sa mạc, nếu không có tam sư huynh Thiết Vân Hải, bốn sư huynh lão cùng toàn đúng lúc xuất hiện, Trần Tịch lần kia cũng có thể phải gặp kiếp. Chỉ có điều cùng lần trước so với, lần này lôi kiếp muốn đáng sợ hơn, lồng chim như luyện ngục, do từng đạo kiếp lôi diện hóa xích thần trật tự đan dệt mà thành, thật giống như có thể đem thiên địa vạn vật giam cầm gông xiềng, khủng bố cực kỳ. Vụ. Gần như cùng lúc đó, đồng thao tán xoay tròn lên, tán diện đột nhiên lao ra từng đạo cổ lao hỗn độn khí, hóa thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Một màn kinh người xuất hiện, cái kia một tòa đại đạo lồng chim càng là bị bao phủ vòng xoáy bên trong, bị không ngừng lôi kéo, phá hủy, tan vỡ, phát sinh kịch liệt va chạm vành tiếng nổ. Trần Tịch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này nên đủng có cỡ nào sức mạnh người tiên, mới có thể làm đến một bước này. Hôn nguyên thần kỳ tán. Diệp Diễm thời khắc này tự rốt cục dám xác nhận, hét lên kinh ngạc. Ẩm. Cũng là ở trong nháy mắt này, cái kia một tòa đại đạo lồng chim bị triệt để phá vỡ, dập tắt, mà cái kia đồng thao tán thì lại vẹn vẹn chỉ là chấn động kịch liệt một trận, liền khôi phục như lúc ban đầu. Có thể còn không chờ Trần Tịch thở ra một hơi, cái kia bầu trời bên trên, màu đen kiếp vân càng u ám chất phác, thiên phạt chi nhãn cũng là trở nên càng sâu thẳm khiếp người. Nó tựa hồ bị làm tức giận, ở xúc tích sức mạnh, muốn triệt để tiêu diệt một thanh này đồng thao tán. Thời khắc này, vạn vật đều mất đi âm thanh, một mảnh bất động, liền Trần Tịch cả người đều một trận phát lạnh, như rơi vào hầm băng, hô hấp đều khó khăn. Tiểu nha đầu, nếu ngươi đến rồi, nơi này tất cả liền giao cho ngươi xử lý. Đông nhiên, trong thiên địa vang lên một đạo thánh khiết, âm thanh uy nghiêm, chính là vị kia nương nương phát ra ra. Còn không chờ âm thanh hạ xuống, cái kia một thanh đồng thao tán càng là đột nhiên thu nạp, bị thu hồi đến, biến mất ở Thái Sơ Quan bên trên. Trần Tịch nhất thời ngẩn ra, vậy cũng là thiên phạt chi nhãn, vị kia nương nương lại yên tâm như thế, liền đem đồng thao tán thu hồi. Lẽ nào nàng cho rằng, chỉ bằng vào Diệp Diễm cái này tổ thần cảnh tồn tại, là có thể ngăn cản tất cả những thứ này? Hừ! Làm như nhìn ra Trần Tịch tâm tư, Diệp Diễm không khỏi lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, nàng trắng loáng tay trắng một chiều, một đạo màu đen thần bí phủ chiếu bay lên trời, thả ra một luồng uy nghiêm, tối nghĩa, làm người ta sợ hãi khí tức. Nhìn như rất không đáng chú ý, mà khi nó xuất hiện không trùng, cái kia thiên phạt chi nhãn càng là đột nhiên một trận rung động, tất cả dị động im bặt đi. Ẩm. Không bao lâu, trên bầu trời kiếp vân nổ tung, hóa thành tan vỡ màu đen mây tía tán loạn, mà cái kia thiên phạt chi nhãn cũng là tùy theo nhấn chìm, biến mất ở trong đó, không còn tìm được nữa. T. Trần Tịch cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia màu đen phủ chiếu đến tột cùng là món đồ gì, có thể ngăn cản thiên đạo kiếp lực giáng lâm. Hắn không nhịn được quan sát tỉ mỉ quá khứ, lại nghe răng rắc một tiếng, cái kia một đạo màu đen thần bí phủ chiếu càng là giống như là ngọc thạch đột nhiên chia năm xẻ bảy, phá nát hóa thành bột mịn. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi hơi run run. Hừ. Diệp Diễm lại hừ lạnh một tiếng, lần này nhưng là thật đắc ý mùi vị, tự ở châm biếm Trần Tịch vô chi. Đáng tiếc. Nhưng rất nhanh nàng liền nhíu nhíu đại mi, trong con ngươi nổi lên một vẻ thương tiếc vẻ, hiển nhiên, tổn thất cái kia một đạo màu đen thần bí phù chiếu, cũng là làm cho nàng thịt thương yêu không dứt. Bất kể như thế nào, nay một lần kiếp nạn đột nhiên rơi xuống, Diệp Diễm cũng coi như giúp đỡ một đại ân, khiến cho đến vị kia nương nương không đến mức lại vì thế mà phân tâm. Do đó vô hình chung cũng phòng ngừa cái kia một lò mệnh luân linh tuệ đan bị thiên kiếp hủy diệt. Điều này làm cho Trần Tịch đối với Diệp Diễm cảm thấy cũng là thay đổi không ít. Nhưng sẽ không bởi vậy liền triệt để tha thứ đối phương. Trần Tịch cũng sẽ không đã quên, lúc trước nữ nhân này vì giết chết chính mình, tràn trọc tinh không biết bao nhiêu vạn giảm, một bộ đuổi tận giết tuyệt răng rớp. Điều này làm cho Trần Tịch làm sao lập tức liền tiêu tan. Kiếp vân tán loạn, thiên phạt chi nhãn biến mất, bầu trời một lần nữa trở nên trầm tĩnh, từng viên một tử tinh treo lơ lửng, bay là tả dưới nhàn nhạt màu tím ánh sáng thần thánh. Rất nhanh, tử trúc lâm bên trong cũng là khôi phục dị vãng thanh lưu, yên tinh bầu không khí. Không có gì bất ngờ xảy ra, 3 năm sau khi liền có thể thành công, Trần Tịch, ghi nhớ kỹ không nên để bất luận người nào đặt chân thái sơ quan, nếu có vướng tay chân phiền phức, có thể để tiểu bảo đứng ra giải quyết. Vị kia nương nương âm thanh đột nhiên bồng bềnh mà mở, rất nhanh liền có trở nên yên ắng, không có động tính nữa. Trần Tịch không tiếng động mà chắp tay, lấy đó rõ ràng. Tiểu bảo là ai? Diệp Diễm nhưng là ngớ ngẩn. Veo một cái, một nói bóng người màu vàng nóng xuất hiện ở một cây tử trúc trên. Nhai răng trợn mắt xông thẳng Diệp Diễm cười, vị cô nương này, gọi tiểu bảo chuyện gì? Hóa ra là ngươi này xú hầu tử. Nhìn thấy này con nhìn trộm quá chính mình thay quần áo hầu tử, Diệp Diễm nhất thời liền nổi giận, dậm chân một cái liền xông lên, phải đem tiểu bảo bắt giữ. Đáng tiếc, ngay khi nàng mới vừa động thủ, tiểu bảo liền vèo một cái không gặp tung tích, huyền như quỷ mị tự phập phù không còn hình bóng. Này chết tiệt hầu. Diệp Diễm buồn bực, rất là vô lực, nàng rất rõ ràng. Chính mình không đuổi kịp này gian xảo cực kỳ tiểu nghiệt xúc. Bất quá tình cảnh này nhưng là lệnh Trần Tịch suy tư, lần thứ nhất bắt đầu nhìn thẳng vào lên tiểu bảo cái này kim đồng mi hầu. Như hắn không có thôi diễn sai, chính là mình động thủ, chỉ sợ cũng đều truy niệm không lên tiểu bảo tốc độ, quá nhanh, khác nào một vệt qua lại ở thời không bên trong ánh sáng, không thể phỏng đoán. Không ổn không ổn, lại có khách người trước đến bái phòng. Trong nháy mắt, tiểu bảo càng trở lại, trong miệng kêu to không ngớt, Trần Tịch ngươi mau đi xem một chút. Tên kia phái đoàn rất lớn, chân đạp tường vân, nương theo bách cẩm, hù chết người. Hả? Diệp Diễm ngẩn ra, tự đoán được cái gì, sắc mặt không chỉ có hơi đổi, kinh nghi nói, lẽ nào là hắn đến, đến rồi? Ai? Trần Tịch đang muốn hành động, nghe vậy không khỏi hơi nhúng mày. Thời khắc này Diệp Diễm, hiển nhiên không có cùng Trần Tịch tranh đấu đối lập tâm tư, vẻ mặt có chút kỳ quái, vội vã nói, trước tiên đi nhìn, kỹ hăng nói. Tiểu bảo, người dẫn đường. Trần Tịch liếc mắt một cái Diệp Diễm. Liền không chần chừ nữa. Đi theo ta. Tiểu bảo hóa thành một vệt kim quang, đột nhiên hướng tử trúc lâm nơi sâu xa lao đi. Ngay sau đó, Trần Tịch cùng Diệp Diễm tất cả đều lên đường, chuyển động thân thể, đi theo. Bất quá, ngay khi giữa đường trên, tiểu bảo đột ngột dừng lại, tuấn ngồi ở một bên trên nham thạch, vò đầu bức thai nói, tên kia làm sao không mời mà tới đây, có thể quá không lễ nghi. Trần Tịch cùng Diệp Diễm cùng nhau ngẩn ra, dừng lại không trước. Quả nhiên, không giống nhau. Không chờ tiểu bảo âm thanh hạ xuống, xa xa bầu trời liền vang lên một trận chim thần hót vang thanh, liễu ra liễu diễu, nhảy nhót hoan hô không ngớt. Cái kia rõ ràng không chỉ một loại chim thần ở hót vang, có âm thanh trống trẻo, có trầm thấp, có sắc nhọn, có trầm hồn, đồng thời vang lên, khắc nào vạn điểu hành hương, một phái lớn lao cảnh tượng. Liền ngay cả đỗ lại ở mảnh này từ trúc lâm bên trong một ít loài chim, càng đều tự chịu ảnh hưởng, theo hót vang lên. Tình cảnh này không khỏi để Trần Tịch con ngươi híp híp, khung cảnh này hắn thật có chút không thích. Quá mức ồn ào, vạn nhất ảnh hưởng đến thái sơ quan vị kia nương nương luyện đan, vậy coi như không cách nào tha thứ. Quả nhiên là hắn. Diệp Diễm cái kia kiểu mị cực kỳ ngọc dung giờ khắc này nhưng là âm trầm lại, trở nên lạnh lùng. Thời khắc này Trần Tịch cũng rốt cục nhìn thấy, xa xa bầu trời giáng lâm dưới một đạo cầu vồng, đột nhiên hóa thành một đạo vai hùng bất phàm bóng người. Người kia một bộ màu vàng ngọc bảo, đầu đội mạo, mặt như ngọc, môi hồng răng trắng, hai tay hắn phụ bối, một phái ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng răng rớp. Mà ở thân thể hắn bốn phía, càng vờn quanh từng con chim thần, có thanh loan, huyền điểu, đan phượng, bạch hạc, kim oanh. Hoàn toàn là một ít tường thụy chim quý hiếm, khác nào bách cầm hành hương, làm nổi bật đến cái kia kim bảo nam tử khí thế càng bất phàm. Bất quá, Trần Tịch nhưng nhíu nhíu mày, người này khí tức nhìn như mênh mông quang minh, một phái tường thụy, có thể Trần Tịch lại nhạy cảm nhận được trong đó có một tia âm lệ mùi vị. Ha ha ha, Diệp Diễm cô nương, nguyên lai ngươi từ lâu đến rồi. Nam tử kia đạp bước mà xuống, trực tiếp quên Trần Tịch, đi dạo đi tới Diệp Diễm trước người, cười to không ngớt, một phái rất dáng vẻ cao hứng. Không phải nói thật, việc này do ta đến làm sao? Diệp Diễm sắc mặt nhưng là càng lạnh lẽo, tất cả đều là không thích. Bổn công tử không phải sốt ruột mà, bực này đại sự như hoàn thành, các ngươi Diệp thị, còn có chúng ta Thiếu Hạo thị, cùng với Thái Thượng giáo ba phe thế lực trong lúc đó, nhưng dù là người một nhà. Đối với Diệp Diễm lạnh nhạt thái độ, cái kia kim bảo nam tử hồn không phản đối, hai tay phụ đối xa xôi cười nói, huống chi, đây chính là lệnh muội cùng bổn công tử trong lúc đó việc kết hôn, cái nào có thể cho ngươi vị này khi, làm, tỉ tỉ trở lại mệt nhọc, vẫn là ta đến càng tốt hơn. Việc kết hôn. Trần Tịch trong lòng hơi động, thầm nghĩ, lẽ nào cái tên này là muốn cùng Tuệ Thông kết làm đạo lữ? Ngươi là không tin ta. Diệp Diễm sắc mặt càng khó coi. Kim bào nam tử lại là một trận cười to, rất là thân mật đi tới Diệp Diễm bên người, giơ tay làm nổi lên Diệp Diễm cằm, khóe môi làm nổi lên một vệt độ cong, thâm tình chân thành nói rằng, Diệp Diễm, nguyên bản bổn công tử là dự định cùng ngươi kết làm đạo lữ, có thể ngươi một mực không đáp ứng, bây giờ, lẽ nào ngươi còn muốn nhúng tay muội muội ngươi việc kết hôn sao? Này thật có chút kỳ cục nha. Âm thanh ôn nhu, nhưng cũng mang theo một vệt như có như không cảnh cáo, hơn nữa hắn cử chỉ ngạo lớn, một bộ lang thang bất kham răng rớp, khiến cho đến Diệp Diễm sắc mặt triệt để trầm xuống. Nhưng cuối cùng, nàng hít sâu vào một hơi, đem Thiểu Hạ Vũ tay đẩy ra, càng là cố nhịn xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, Thiểu Hạ Vũ, ngươi thật có chút làm càng rồi. Làm càng sao? Bổn công tử nguyên bản còn dự định đem bọn ngươi 2 tỷ muội đều nạp làm vợ thiếp, bây giờ chỉ là cưới muội muội ngươi một người mà thôi, này còn gọi làm càn. Thiểu Hạo Vũ lại là một trận cười to, nhấc chân liền hướng xa xa đi đến, đi thôi, cùng bổn công tử cùng đi bái kiến quan chủ. Nói đến, bổn công tử cũng rất nhiều năm chưa từng thấy Tuệ Thông, cũng không biết nha đầu này hôm nay là có hay không có ngươi như vậy đẹp đẽ, bổn công tử nhưng là rất chờ mong. Chương 1766, không coi ai ra gì. Chương 1766, không coi ai ra gì. Thiểu Hạo Vũ thần thái tự nhiên, đi tới nơi này Thái Sơ thần huyện, càng như cùng ở tại chính mình hậu hoa viên tự, có vẻ rất là tùy ý, càng có một loại hương ngạnh cùng ngả ngớn mùi vị. Hắn từ đầu đến cuối cũng không từng để ý tới quá Trần Tịch cùng Tiểu Bảo, hiển nhiên là không nhìn sự tồn tại của bọn họ. Nếu là bị cái khác không biết chuyện người tu đạo nhìn thấy tình cảnh này, không phải cho rằng này Thiểu Hạo Vũ là Thái Sơ thần huyện chủ nhân không thể. Diệp Diễm vẻ mặt biến ảo không ngừng, cứng ngắc ở nơi đó. Thiểu Hạo Vũ nhưng tự không để ý, tự mình tự hướng xa xa bước đi, khóe môi hãy còn mang theo một vệt ý cười, tự cười gằn, tự đắc ý, ý vị sâu xa. Nhưng rất nhanh, hắn liền dừng lại, lông mày bốc lên. Bởi vì Trần Tịch chẳng biết lúc nào, đã che ở hắn trước người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, trong con ngươi không hề tâm tình chập chờn. Thế này, Thiểu Hạo Vũ lại không khỏi nở nụ cười, quay đầu hỏi, Diệp Diễm. Lúc nào Thái Sơ quan lại nhiều cái đệ tử? Dường như trước không nhìn Trần Tịch, thậm chí đều lười cùng Trần Tịch phí lời. Diệp Diễm vẻ mặt tối tăm, không nói một lời. Bầu không khí có chút vắng lặng. Thiểu Hạo Vũ khỏe môi mỉm cười dần dần lạnh nhạt, biến mất, quay đầu, lần thứ nhất nhìn thẳng vào Trần Tịch, nhưng trong ánh mắt cũng đã mang tới một vệt vênh váo hung hăng lãnh đạm mùi vị. Người trẻ tuổi, nếu ngươi là Thái Sơ N một tên Tây Bắc quan đệ tử, liền đi thông báo quan chủ, liền nói Thiếu Hạo thị hậu duệ Thiểu Hạo Vũ tới chơi. Dừng một chút, hắn trong con ngươi nổi lên một vệt cân nhắc vẻ, nếu ngươi không phải thoại, vậy ngươi ngăn trở bổn công tử con đường, nhưng dù là khiêu khích, như không muốn chết, vậy thì nhanh lên để đi sang một bên, nhớ kỹ bổn công tử, tuyệt đối sẽ không là đùa giỡn đầu ngươi chơi. Nói xong lời cuối cùng, hắn khỏe môi không nhịn được lại làm nổi lên một vệt độ cong, làm như ở trào phúng Trần Tịch. Đối với ở đây, Trần Tịch cũng nở nụ cười, sáng sủa cực kỳ, nhưng là không hề tâm tình chập chờn, hắn há mồm, môi bên trong nhẹ nhàng phun ra một chữ. Lan. Rất ít một chữ mà thôi, khiến cho khu vực này bầu không khí đột nhiên đọng lại. Thiểu Hạo Vũ như trước đang cười, trong con ngươi nhưng là nổi lên một vẻ khiếp người lánh điện ánh sáng lộng lẫy, hắn nhẹ giọng nói, ngươi là ở cùng bổn công tử nói chuyện. Trong chớp mắt này, Diệp Diễm không khỏi nhíu mày, trong lòng hiện lên một vẻ không hiểu ra sao sầu lo, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, lắc mình đi tới Trần Tịch trước người. Thiểu Hạo Vũ, ngươi chẳng lẽ còn muốn ở Thái Sơ quan ngang ngược? Diệp Diễm lạnh lùng cảnh cáo. Nguyên bản dựa theo tâm ý của nàng, ước gì Trần Tịch bị mạnh mẽ giáo huấn một phen, cố gắng ra một cái trước mấy trận trong lòng tích góp tức giận. Có thể không hiểu ra sao, vào giờ phút này nàng nhưng không có cách nào nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Bởi vì ở Diệp Diễm trong lòng, so với Trần Tịch, Thiểu Hạ Vũ có vẻ muốn càng căm ghét đáng trách, quả thực chính là cái tội ác tẩy trời người cặn bã. Ngang ngược. Thiểu Hạ Vũ lặng lẽ cười nói, Diệp Diễm, ngươi chẳng lẽ còn tiểu tử này có một chân hay sao? Lại không tiếc đắc tội bổn công tử, cũng phải giữ gìn hắn. Ngươi nói cái gì? Diệp Diễm tức giận đến lồng ngực chập trùng, tự đang cật lực ức chế chính mình phẫn nộ. Bổn công tử nói để ngươi thiểm đi sang một bên. Thiểu Hạo Vũ sắc mặt cũng biến thành lạnh nhạt, khinh thường nói, bổn công tử làm việc, còn cần một mình ngươi bà nương đến chỉ trò trò. Nói, hắn lại lười xem Diệp Diễm một chút, ánh mắt như điện tử khóa chặt Trần Tịch, mang theo một luồng ép người mạnh mẽ khí tức, nói, người trẻ tuổi, bổn công tử không phải hỏi lại ngươi thoại sao? Làm sao, hiện tại biến thành người câm? Chen. Trần Tịch trong lòng bàn tay lặng yên hiện ra trích Trần Kiếm, lạnh nhạt nói, chính ngươi không lăn, vậy ta liền đưa ngươi cút ra ngoài. Ha, muốn động thủ. Thiểu Hạo Vũ như gặp phải cực kỳ buồn cười sự tình, khuyết đại cười to một tiếng. Ngươi phải thử một chút. Trần Tịch nói, ha ha, ha ha ha, ngươi trẻ tuổi, ngươi đã làm tức giận buồn công tử, biết chưa? Ẩm. Một sát na, Thiểu Hạo Vũ quanh thân khí thế biến đổi, cả người phun trào dâng trào ánh vàng, khác nào một vị hoàng kim chiến thần giống như. Uy thế xông thẳng cửu tiêu, bá đạo lạnh lẽo. Cho bổn công tử quỳ xuống. Một tiếng quát mắng, Thiểu Hạo Vũ trong lòng bàn tay hiện lên một chuôi thần bí cổ lao phù văn, phóng thích bạch kim thần quang, chói mắt hừng hực, lóa mắt cực kỳ, hướng Trần Tịch Thiên Linh cái mạnh mẽ đập xuống. Vùng thế giới này nhất thời hóa thành hỗn loạn, từng tấc tan vỡ, nham thạch bụi bay lẩn trốn, làm nổi bật đến Thiểu Hạo Vũ khí thế càng hung hăng. Cẩn thận. Diệp Diễm kinh ngạc thốt lên, trong lòng không nhịn được mạnh mẽ một thu. Nàng nhưng là rất rõ ràng, nay Thiểu Hạo Vũ đừng xem tính tình công tử bột bá đạo, kỳ thực chính là một cái sống hơn 37.000 năm, đứng hàng phong thần chi bảng tổ thần cảnh 72 tên tồn tại. Bạch. Ngay khi Diệp Diễm mở miệng thời khắc, Trần Tịch từ lâu động thủ, trích Trần Kiếm lực hùng, tự kinh long ra huyền, đi sau mà đến trước. Lưu Quang Thức. Ở đối phó bực này đột nhiên không kịp chuẩn bị lúc chiến đấu, này bên trong tối tốc độ có thể nói mạnh nhất một đòn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vành. Hai người khoảng cách cực điểm, cách xa nhau không đủ 10 trượng, trong nháy mắt liền đụng vào nhau, khiến cho vùng thế giới này đột nhiên sụp đổ, bán tóe ngàn tỷ thần mang. May là cái kia bao phủ Thái Sơ thần huyền cấm chế sức mạnh lần thứ hai hiện lên, đem bực này công kích sản sinh dư âm lặng yên hóa giải, phòng ngừa lan đến bốn phía. Nếu là đặt ở bên ngoài, đòn đánh này tạo thành uy thế đều đủ để nghiền nát sơn hà, khiến cho một phương tinh không sản sinh chấn động. Ồ, rất tốt a người trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc. Hôm nay ngươi nếu không cho bổn công tử quỳ xuống, mạng nhỏ có thể khó có thể bảo tồn lại. Thiểu Hạo Vũ hơi run run, tự nghĩ đến Trần Tịch có thể cứng rắn chống đỡ hắn một đòn. Hắn động tác có thể không chậm, lúc nói chuyện, bóng người nhảy lên, tóc dài tung bay, mặt mày như đao, trong lòng bàn tay mang theo tối nghĩa phủ văn cổ xưa, lần thứ hai bạo giết mà tới. Bạch kim ánh sáng thần thánh tràn đầy, đem toàn thân hắn tràn ngập, thật giống như cái thế chiến thần giáng lâm, muốn phá vỡ thế gian, chấn nát tan sơn hà. Có vẻ bá đạo cuồng ngạo cực kỳ. Không phải không thừa nhận, nay Thiểu Hạo Vũ tuyệt đối được cho là tổ thần cảnh bên trong nhân vật cái thế, nắm giữ tuyệt thế phong thái, cùng cái kia công giã Nam Ly, địch vân phi này đám lão quái vật so với, đều chỉ có hơn chớ không kém. Đáng tiếc, lần này hắn thật bất hạnh đụng với Trần Tịch cái này nghịch thiên giống như khoáng thế yêu nghiệt. Thời khắc này Trần Tịch, kiếm ý vòng quanh thân thể, cổ điển tự nhiên, cũng không chói mắt huy hoàng hình ảnh, nhưng lại có một loại đạo pháp tự nhiên đại khí phách, kiếm ý như thiên địa. Thiên địa như ta tâm ngự ta kiếm. Đây chính là kiếm hoàng tầng thứ hai cảnh giới. Bạch. Một đạo do giải ngưu thức diễn dịch kiếm khí hiện lên, cố ý giản dào, giản dị tự nhiên, rồi lại tinh chuẩn, túc sát, ác liệt đến cực hạn. Trong nháy mắt, một chiêu kiếm hàn quang động cửu châu, dọi sáng sơn hà mười vạn đoá. Đây là. Thiểu Hạo Vũ sợ hãi cả kinh, trong lòng hiện lên một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động, cả người đều có một loại bị châm mũi nhọn thống chiến túc cảm. Tiếc nuối chính là, hắn phát hiện thì đã quá muộn, Trần Tịch chiêu kiếm này, trực tiếp nghiền nát trường lực, phá tan phòng ngự, vang một tiếng, mạnh mẽ chém ở lồng ngực. Ầm ầm. Thiểu Hạo Vũ nhất thời cảm giác cả người như bị thập vạn đại sơn nghiền ép, không bị khống chế mạnh mẽ bay ngược ra ngoài, miệng mũi phun máu, cả người xương đều phát sinh một trận không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát, muốn gãy vỡ. Vành. Hắn thân thể tạp trên mặt đất, đem nham thạch va nát, mặt đất phá tan một cái hình người hố to, như đạt được điên cuồng tự không ngừng co giật không nớt. Cùng trước cái kia khác nào hoàng kim chiến thần giống như cái thê anh tư so với, thời khắc này hắn mặt mày xám xịt, thê thảm giản làm cho người ta không đành lòng tận mắt chứng kiến. Mà tạo thành tất cả những thứ này, tất cả đều đến từ Trần Tịch uy thế của một kiếm. Từ vừa mới bắt đầu giao chiến, đến giờ phút này Thiểu Hạo Vũ bị đánh bại, vẹn vẹn dùng hai kiếm mà thôi, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, kết thúc cũng quá mức đột nhiên. Điều này cũng làm cho đến nguyên bản còn đang vì Trần Tịch lo lắng Diệp Diễm, nhìn thấy tình cảnh này thì, quả thực như bị sét đánh, trừng lớn mỹ lệ thanh mâu, suýt chút nữa coi chính mình xuất hiện ảo giác. Bất quá đối với Trần Tịch mà nói, nhưng có chút bất ngờ. Ngã, cũng không phải là bất ngờ Thiểu Hạo Vũ như vậy không trải qua đánh, mà là bởi vì hắn chú ý tới, cái tên này trên người càng mặc một cái màu xanh thấm bảo giáp, cái kia rõ ràng là một cái tiên thiên linh bảo, vừa mới chống lại rồi chính mình một chiêu kiếm, cho tới không thể phá tan lồng ngực. Bất quá dù vậy, chiêu kiếm này uy lực cũng đầy đủ doa người, sản sinh rung động lực lượng, đem cái kia Thiểu Hạo Vũ chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, cả người xương đều suýt chút nữa gãy vỡ. Có thể tưởng tượng được, nếu là đổi làm Thiểu Hạo Vũ không có mặc cái kia một bộ bảo giáp, cái kia kết cục chỉ sợ chính là chắc chắn phải chết. Cũng xác thực, Trần Tịch có thể không kiêng kỵ thân phận của Thiểu Hạo Vũ làm sao tuyệt vời, hắn liền Lạc Thiểu Nông những tên kia cũng dám giết, liền Diệp Diễm bực này thái thượng giáo truyền nhân cũng dám cựu thị, tự sẽ không đem Thiểu Hạo Vũ chết sống để ở trong lòng. Đáng chết! Đáng chết! Làm sao có khả năng sẽ là như vậy? Thiểu Hạo Vũ gào thét đứng dậy, không thể tin được một cái tổ thần sơ kỳ người trẻ tuổi lại ở hai kiếm trong lúc đó liền đem chính mình đánh bại. Hắn càng không thể tin được, đối phương lại còn dám đối với mình xuống tay ác độc. Hắn vừa muốn lần thứ hai động thủ, trước mắt kiếm ảnh lóe lên, cả người lần thứ hai bị một chiêu kiếm mạnh mẽ đập ở trên mặt đất, quăng ngã cái ngã gục răng rớp, hàm răng đều vỡ đi mấy viên, khuôn mặt vô cùng thê thảm. Bổn công tử muốn giết ngươi. Giết ngươi? Chẳng cần biết ngươi là ai. Cũng phải vì hôm nay làm tất cả trả giá gấp 10 gấp trăm lần đánh đổi. Thiểu Hạo Vũ trên đất hét thảm. Trong thanh âm tràn ngập oán độc phẫn nộ. Mới vừa đến thì, hắn chân đạp tường vân, đưa tới Bách Cầm làm lễ, thần võ bất phàm, không coi ai ra gì, hồn nhiên không có đem Trần Tịch để vào trong mắt, nhất cử nhất động không ai không mang theo một luồng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, khiến cho Diệp Diễm đều giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Vậy mà lúc này, hắn nhưng lưu lạc tới như vậy thê thảm tình cảnh, hai đối lập so với, trên lệnh chi đại đủ để lệnh bất luận người nào đều trố mắt ngoác mồm. Ít nhất thời khắc này, Diệp Diễm liền cảm giác đầu có chút choáng váng, nàng trước đã vững tin chính mình không phải Trần Tịch đối thủ, càng vững tin bây giờ Trần Tịch từ lâu không phải dị vãng có thể so với, nhưng lại vẫn là không nghĩ tới, lực chiến đấu của hắn càng sẽ cường đại đến trình độ này. Điều này làm cho nàng giờ khắc này cũng có vẻ không khỏi có chút ngơ ngác, vẫn không cách nào chấn định. Bất quá, khi nhìn thấy Trần Tịch giữa hai lông mày sát cơ quanh quẩn, tự muốn đối với cái kia Thiểu Hạo Vũ động sát thủ thì, nàng cả người đều là một cái giật mình, cả kinh kêu lên. Không nên giết hắn. Trần Tịch xác thực dự định làm thịt cái này đã ghi hận trên chính mình vô liêm sỉ, bất quá khi nhìn thấy Diệp Diễm dáng dấp như vậy thì, con ngươi không khỏi híp híp. Cuối cùng, hắn dặn dò Tiểu Bảo nói, đem cái tên này ném ra ngoài. Tiểu Bảo vèo một cái thoán lại đây, mặt mày hớn hở nói, ta sớm cũng nhìn hắn không vừa mắt, đánh thật hay à, ta thưởng thức ngươi, Trần Tịch. Nói, nó dò ra móng vuốt, xách con gà con tự nắm lấy Thiểu Hạo Vũ vào áo, liền hướng xa xa phóng đi. Nghiên xúc. Cho vợ buông tay, vô liêm sỉ. Ngươi lại dám đánh bổn công tử bạn hai. Nghiên xúc. Xa xa hay còn truyền đến Thiểu Hạo Vũ cái kia phẫn nộ không cam lòng gào thét, đồng thời còn có một trận lanh lảnh cực kỳ đem tiếng vô tay, cùng với Tiểu Bảo cái kia cười trên sự đau khổ của người khác cười quái dị. Chương 1767, hôn khế cuộc chiến. Chương 1767, hôn khế cuộc chiến. Hạn thì tranh mua 2015 chống nắng quần áo nữ thức ống tay áo 7 phần ngắn tay. Hạn thì tranh mua mũi chân trong suốt siêu bạc gần tính trong suốt liền quần tất, 99 bao biêu, đưa bạn gái đi, khà khà. Chống đỡ trang web phát triển, cũng đào bảo vật mua đồ liền từ nơi này tiến vào go. Trần Tịch nghe nói những thanh âm này, không khỏi cười cợt. Diệp Diễm nhưng là đã khôi phục tỉnh táo, tiêu mị tuyệt mỹ dung nhan nổi lên hiện một vẻ sầu lo lắng nói, tên kia lai lịch không phải chuyện nhỏ, chọc hắn chỉ sợ sẽ hậu hoạn vô cùng. Trần Tịch xem thường nói, vừa nãy ta vốn muốn giết hắn, là ngươi để ta thả hắn. Diệp Diễm trợn mắt trừng mắt Trần Tịch, ta nếu không ngăn cả ngươi, hậu quả kiếp nhưng là nghiêm trọng hơn rồi. Thế này, Trần Tịch chỉ là ồ một tiếng, liền xoay người dọc theo đường cũ trở về, một bộ hồn nhiên không thèm để ý răng rớp. Diệp Diễm nhưng là càng buồn bực, cắn cắn chân bóng môi anh đào, lúc này mới đổi tới, hoán hận nói, cái tên nhà ngươi, quả thực chính là không có tim không có phổi. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch mở miệng, nàng liền tiếp tục nói, ngươi có biết, này Thiểu Hạo Vũ đến từ Thiếu Hạo Thị. Biết. Trần Tịch gật đầu. Vậy ngươi có biết, đắc tội Thiếu Hạo thị ý vị như thế nào? Diệp Diễm đã triệt để đối với Trần Tịch phản ứng trì độn hết hy vọng, trực tiếp nói cho hắn có quan hệ Thiếu Hạo thị tất cả. Nguyên lai, này Thiếu Hạo thị chính là đế vực sâu không lường được nhất vĩnh hằng thế gia một trong, truyền thừa tự tiên thiên thần linh Thiếu Hạo một mạch. Gia tộc kia chiếm giữ đế vực thang cốc 10 ngày cảnh giới, dòng họ có vạn điểu chi tổ tên gọi, thế lực bên dưới, nắm giữ bộ tộc Kim Ô, Đan Điểu bộ tộc, Thanh Loan bộ tộc, Huyền Điểu bộ tộc vì là lệ thuộc, mà lại càng có 5 Q, 5 chí vì tông tộc bảng chi sức mạnh. Cái gọi là 5 Q, chính là chỉ trúc cứu thị, chim đố quyên thị, sảng khoái cứu thị, cốt cứu thị, phân biệt đại lấy tư đồ, tư mã, tư không, tư khấu, ti sự vì là dòng họ. 5 chí cũng giống như thế. Bất kể là 5 Q, vẫn là 5 chí, cũng có thể được cho là đế vực bên trong nhất lưu thế lực, có thể danh nghĩa bên trên, bọn họ nhưng là Thiếu Hạo thị bảng chi, cộng đồng phụng Thiếu Hạo thị làm chủ. Ngoài ra, vẫn còn có đế vực tông tộc cổ xưa một thần cú mang nhất tộc, kim thần nhục thu nhất tộc, tất cả đều lấy Thiếu Hạo thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây chính là vĩnh hằng thế gia gốc gác, tích lũy vô ngần năm tháng số mệnh, được xưng tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. So sánh cùng nhau, Dạ thị, Lạc thị, Công gia thị bực này hàng đầu thế lực lớn bên trong, tuy có không ít đủ để cùng vĩnh hằng thế gia chống lại sức mạnh, có thể nhưng không cách nào nắm giữ cùng vĩnh hằng thế gia chống lại gốc gác. Đến đây, Trần Tịch mới cuối cùng đã rõ ràng rồi Thiếu Hạo thị là thế nào một loại khủng bố thế lực, cũng lần thứ nhất biết rồi vĩnh hằng thế gia loại này tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, vĩnh hằng thế gia là cái rất dị dạng tồn tại, có cường vô cùng khó tin, như Thiếu Hạo thị, cũng có từ lâu xa suốt sự suy thoái, ngoại trừ gốc gác hù chết người, thế lực lại có vẻ cực kỳ đơn bạc. Xét đến cùng, vĩnh hằng thế gia chính là gốc gác lâu đời, vĩnh hằng tồn tại đến nay một ít cổ lao thế lực, tổ tiên đại thể đều là sinh ra vào hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh. Hoặc là nói, vĩnh hằng thế gia là một loại tên gọi, một loại vĩnh hằng vinh dự. Bất quá như Thiếu Hạo thị, hiển nhiên thuộc về vĩnh hằng thế gia bên trong nhất là hưng thịnh một cái dòng họ. Cái kia Thiểu Hạo Vũ chính là Thiếu Hạo thị con cháu đích tôn, nắm giữ Thiếu Hạo nhất hệ chính thống huyết thống, đắc tội hắn, không chỉ có riêng chỉ là đắc tội rồi Thiếu Hạo thị, còn bao gồm Thiếu Hạo thị bảng chi cùng lệ thuộc thế lực. Diệp Diễm đem tất cả những thứ này nói xong, nhưng trong lòng hay còn có chút buồn bực. Nàng cũng vạn không nghĩ tới, cái kia Thiểu Hạo Vũ càng sẽ xuất động đến đây Thái Sơ Quan, lập tức liền quấy rầy kế hoạch của nàng. Lần này nếu không có là có Trần Tịch ở, đem đuổi ra ngoài, Diệp Diễm cũng không biết sẽ phát sinh thế nào biến cố. Một cái Thiểu Hạo Vũ mà thôi, đắc tội liền đắc tội rồi. Trần Tịch như trước có vẻ rất hờ hững, lại như chuyện này không có quan hệ gì với hắn như thế. Nhưng là ngươi phải biết, này Thiểu Hạo Vũ tính tình trừng mắt tất báo nhất, đắc tội rồi hắn, nói không chắc sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức. Diệp Diễm cắn răng oán hận nói, ngươi đại khái không trả nổi giải cái tên này, hắn nhưng là đế vực bên trong tiếng tăm lừng lây ương ngạnh hạng người, nếu không có hắn tính tình thích giết chóc kiêu ngạo, tâm tình một nửa gần ma, cũng không đến nỗi tu hành 36,000 tải, tu vi vẫn ngưng lại ở tổ thần cảnh bên trong. 36,000 năm. Trần Tịch nhữ mày nói, không nghĩ tới, cái tên này càng là một lao quái vật, còn lấy công tử đến từ xưng, thực tại có chút vô liêm sỉ. Diệp Diễm tức giận nói, tuổi tác đối với thần cảnh tồn tại mà nói, rất trọng yếu sao. Lúc này, bọn họ đã trở về cái kia một mảnh thanh tu đố lại từ Trúc Lâm. Trần Tịch khoanh chân ngồi ở trên nham thạch, rồi mới lên tiếng, tuổi tác đương nhiên không trọng yếu, trọng yếu chính là, hắn nhưng là Thiếu Hạo thị trực hệ đời sau, dùng lâu như vậy thời gian, lại mới nắm giữ tổ thần cảnh tu vi, thực tại là tên rất rưởi. Diệp Diễm trận to hai mắt, suýt chút nữa bị Trần Tịch câu nói này nghẹn tử, thật nửa ngày mới nói, cái tên này nhưng là phong thần chi bảng tổ thần cảnh xếp hạng thứ 72 tồn tại, chuyện này cũng coi như rất rưởi. Nàng suýt chút nữa muốn nói, này nếu là rất rưởi, cái kia nàng cái này còn chưa bước lên phong thần chi bảng tu vi lại tính là gì? Liền rác rưởi cũng không bằng sao. 72 tên sao? Trần Tịch lông mày nhíu lại, lúc này mới chợt hiểu rõ ràng. Không phải là đối thủ quá kém cỏi, mà là nhân vì chính mình từ lâu vượt xa bọn họ, mới tạo thành loại này nhận thức trên sai biệt. Trần Tịch ngược lại cũng rõ ràng, phong thần chi bảng tổ thần cảnh trăm người đứng đầu vị trí, hoàn toàn cùng linh thần cảnh xếp hạng không giống. Người sau xếp hạng hầu như đều là cái thế thiên kiêu giống như thần linh trí tôn, mà người trước trên bảng danh sách thì lại đại đa số đều là tổ thần cảnh bên trong lão quái vật. Như công giã Nam Ly, như cái này Thiểu Hạo Vũ, đều là như vậy. Nguyên nhân chính là ở tổ thần cảnh cùng đế quân cảnh trong lúc đó, tồn tại một đạo cực kỳ khó có thể vượt qua hừng câu, khắc nào lệch trời, chặn lại rồi thế gian gần như 9 phần 10 tổ thần cảnh đi tới bước tiến. Những người tu đạo này ngưng lại ở tổ thần cảnh bên trong, gián tiếp cũng đã sớm cái kia phong thần chi bảng tổ thần cảnh trên bảng danh sách, xuất hiện một chuỗi lớn lão quái vật bóng người. Sau ông lão muốn bước lên bên trên, trừ phi nắm giữ quân cấp tổ thần, vương cấp tổ thần, thậm chí đế cấp tổ thần bực này tư chất, hay là còn có một cơ hội bước vào trong đó, còn những kia đỉnh cao tổ thần, hàng đầu tổ thần bình thường, hầu như cũng không có vọng bước lên ở bảng danh sách bên trên. Bởi vì khi, làm, lẫn nhau tu vi đều đã đạt đến tổ thần viên mãn cảnh thì, bính cũng chỉ còn sót lại là tư chất cùng thiên phú rồi. Cái này cũng là vì sao ở thăng cấp tổ thần cảnh thì, những kia như Lạc Thiểu Nông, công dạ chết phu bực này thần linh trí tôn sẽ liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đi tranh cấp tổ nguyên đạo dễ, cái nguyên nhân vị trí. Bởi vì tổ nguyên đạo dễ, cái, liền mang ý nghĩa thăng cấp tổ thần cảnh sau khi tư chất. Nhìn từ góc độ này, Thiểu Hạo Vũ dùng hơn 3 vạn năm thời gian, có thể bước lên phong thần chi bảng tổ thần cảnh người thứ 72 vị trí, xác thực đã toán thật không đơn giản. Bất quá cùng Trần Tịch loại này nghịch thiên yêu nghiệt so với, tự nhiên rất không đáng chú ý. Diệp Diễm cũng thừa nhận điểm này, thời khắc này nàng một mặt phức tạp nhìn Trần Tịch, nói, đương nhiên, ở trong mắt ngươi, cái kia Thiểu Hạo Vũ tự nhiên không bằng ngươi quá nhiều. Trong thanh âm, mang theo một tia thất lạc mùi vị. Hiển nhiên, vô hình chung, nàng đã thừa nhận chính mình kém xa tít tắp Trần Tịch. Trần Tịch nhưng không muốn nói về tu vi của chính mình, nói sang chuyện khác, hiện tại, ngươi dù sao cũng nên nói ra lần này đến đây thái sơ quan nguyên nhân chứ. Diệp Diễm ngẩn ra, trong thần sắc tuân ra một vẻ sâu sắc sự bất đắc dĩ cùng phẫn hận, nói, vừa nãy ngươi đã nghe được, Thiếu Hạo thị muốn thông qua Thiểu Hạo Vũ cùng muội muội ta thông ra, tiến một bước sâu sắc thêm ta Diệp thị cùng Thiếu Hạo thị trong lúc đó hợp tác, đương nhiên, còn có thái thượng giáo. Dừng một chút, nàng hít sâu vào một hơi, nói, mà ta lần này đến đây, chính là mang theo Diệp thị, Thiếu Hạo thị, thái thượng giáo ba bên cộng đồng nhận định hôn khế mà đến, chỉ cần trưng cầu được quan chủ đồng ý, việc này. Một bên toán đại công cáo thành. Trần Tịch cau mày nói, này có từng trưng cầu quá tuệ thông ý tứ. Diệp Diễm khỏe môi nổi lên một vệt nồng đậm trào phúng, vì dòng họ lợi ích, dùng đến trên trưng cầu sao. Trần Tịch ngẩn ra, trong lòng tuân ra một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được kiếm tăng. Đối với hôn ước, hắn xác thực thật là thâm thông ác giác đến cực hạn, từ lúc thời niên thiếu, liền bởi vì một chỉ hôn ước, dẫn đến bọn họ Tùng Yên Trần thị bộ tộc diệt. Vậy ngươi cũng phải bức bách muội muội ngươi luồn túi. Trần Tịch cau mày hỏi. Không. Diệp Diễm quả đoán lắc đầu, ta đã thua thiệt muội muội quá hơn nhiều, lần này dù như thế nào, cũng không thể để cho nàng dẫm lên vết xe đổ, đi vào ta góp chân. Trần Tịch nhất thời kinh ngạc không ngớt. Không nghĩ tới sao, ta cũng là gia tộc cùng Thái Thượng Giáo trong lúc đó lợi ích liên hệ vật hy sinh, mà đánh đổi chính là để ta gia nhập Thái Thượng Giáo, vì đó xuất lực. Diệp Diễm tự dễ nở nụ cười, tâm tình rõ ràng có chút hạ. Nói đến đây, nàng hít sâu vào một hơi, đạo, đúng rồi. Lần trước truy sát ngươi là ta không đúng, cũng là bị bất đắc dĩ mà thôi, ngươi như còn đoán hận ta, các loại, chờ, lúc rời đi, chúng ta liền làm cái kết thúc đi. Được nghe tất cả những thứ này, Trần Tịch trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, vì lẽ đó, ngươi lần này là đến ngăn cản tất cả những thứ này. Diệp Diễm tự rêu nói, ngươi là có hay không cho rằng ta ở lấy trứng chọi đá. Trần Tịch lắc đầu, vẻ mặt trở nên chăm chú, nói, ở về điểm này, ta rất tán đồng ngươi cách làm. Một câu nói, khiến cho Diệp Diễm triệt để trinh ở nơi đó, làm như rất kích động, lại có một loại hoang đường cảm giác không chân thực. Vì chuyện này, nàng hầu như đã làm ra độc thân cùng sau lưng gia tộc là địch, cùng Thái Thượng Giáo là địch, cùng Thiếu Hạo Thị là địch dự định. Không ai hiểu nàng động tác này, càng không ai biết được khi nàng làm ra quyết định này thì, cổ đủ bao lớn dũng khí. Thậm chí, nàng rất bi quan cho rằng, dù cho chính mình đúng tay, chỉ sợ cũng khó có thể xoay chuyển muội muội vận mệnh. Vậy mà lúc này, nghe tới Trần Tịch tán đồng, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái tán đồng, trong lòng nàng càng đỗng nhiên có một loại bị lý giải vui mừng cùng kích động. Mà một mực tạo hóa trêu người, lý giải cùng tán đồng nàng, nhưng là một cái kẻ thù. Này làm sao không hoang đường? Bằng ngươi câu nói này, chính là sau đó tử ở trong tay ngươi, cũng sẽ không oán hận ngươi. Diệp Diễm hít sâu một hơi, chăm chú nói rằng. Đối với ở đây, Trần Tịch không khỏi trầm mặc, vẫn chưa nói thêm cái gì. Ẩm. Đỗng nhiên trong lúc đó, xa xa bầu trời vang lên một trận rung động dữ dội, phong vân biến sắc, thanh thế thật là kinh người. Hả? Trần Tịch cùng Diệp Diễm trong lòng cùng nhau dùng mình, hướng xa xa nhìn tới. Hầu như là đồng thời, xa xa truyền đến một đạo lộ ra vô tận phẫn nộ cùng oán độc âm thanh. Cái kia đồ đáng chết, cho bổn công tử lăn ra đây. Thanh âm này hiển nhiên là cái kia Thiểu Hạo Vũ phát sinh, hắn càng là lại quay đầu trở lại rồi. Trần Tịch nhất thời cau mày, mơ hồ cảm giác được, cái tên này lần này đến đây, chỉ sợ là chuẩn bị thủ đoạn nào đó. Chương 1768, chung kết hôn khế. Chương 1768, chung kết hôn khế. Diệp Diễm sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, cái tên này tại sao lại trở về? Lúc nói chuyện, xa xa hư không một cơn chấn động, lộ ra ra ba bóng người đến. Cái kia cầm đầu chính là Thiểu Hạ Vũ, chỉ có điều giờ khắc này dáng dấp của hắn nhưng là dị thường buồn cười, không ngừng đồng đầu tỏa ra, áo quần rách nát nhuốm máu, liền trên gương mặt đều tất cả đều là sưng đỏ máu ứ động, khác nào đầu heo, quả thực vô cùng thê thảm. Nhìn ra Trần Tịch đều suýt chút nữa không nhịn được bật cười, vậy khẳng định là xuất từ Kim Đồng Mi Hầu tác phẩm, chỉ sợ là tát Thiểu Hạ Vũ không ít lòng bàn tay. Nhưng vẹn vẹn một sát na, Trần Tịch trong lòng chính là dùng mình, chú ý tới ở Thiểu Hạ Vũ bên người, càng nương theo hai vị đế quân cảnh tồn tại. Một vị tóc xám mắt xám ông lão, người mặc hoa mỹ áo bào, hai tay phụ bối, tự có một luồng nguyên đỉnh núi cao sừng sững giống như bệ nghệ khí thế. Một cái khác là cái huyết phát trung niên, mắt lạnh như điện, hai tay vây quanh trụ một thanh khoát khẩu màu máu chiến đao, cả người tràn ngập ra khát máu cuồng liệt khí tức, khác nào mới từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong đi ra một vị đại tu la vương. Khôn Mục đế quân Cú Mang Tốn, Huyết Ảnh đế quân Nhục Thu Ẩn. Diệp Diễm một thoáng liền nhận ra ông lão kia cùng trung niên, không nhịn được thất thanh gọi ra, sắc mặt lập tức biến ảo chập chờn. Hiển nhiên, này Cú Mang Tốn chính là đến từ một thần Cú Mang thị, cái kia Nhục Thu Ẩn tắc lai tự Kim thần Nhục Thu thị. Mà có này suy đoán, trước Thiểu Hạ Vũ cũng không phải là một thân một mình đến đây, mà là đem hai vị này đế quân cảnh ở lại Thái Sơ thần huyện ở ngoài chờ đợi. Ở Thiểu Hạ Vũ gặp thảm bại sau khi, liền mang theo hai vị này đế quân trả thù đến rồi. Hừ. Thiểu Hạ Vũ trong chớp mắt này, cũng nhìn thấy Trần Tịch, nhất thời nổi giận đùng đùng, cắn răng kêu lên, hai vị thúc thúc, chính là đồ hôn chứng này. Bạch. Hai vị đế quân ánh mắt với trong nháy mắt xé rách bầu trời, khóa chặt ở Trần Tịch trên người, trong con ngươi tất cả đều là vô tình sắc cơ. Điều này làm cho Trần Tịch vẻ mặt không khỏi trở nên nghiêm nghị, hai vị đế quân đến đây, hắn chính là đối với mình sức chiến đấu lại tự phụ, cũng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có áp lực. Công tử, có thể xác định người này thân phận. Ông lão Cú Mang Tốn hở hững mở miệng, dù sao, đây là Thái Sơ thần huyện, nếu là giết quan chủ người, chỉ sợ không tốt kết cuộc. Nếu là quan chủ người, nào dám đối với bổn công tử như vậy không khách khí. Thiểu Hạo Vũ giận dữ kêu lên. Cú Mang Tốn gật gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta đem hắn mang đi ra ngoài giết cũng được, đỡ phải gây nên quan chủ không vui. Không sai, không sai, chính hợp ta ý. Một bên Huyết Ảnh đế quân Nhục Thu Ẩn uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, gật gật đầu. Bọn họ trò chuyện bên trong, hồn nhiên như ở phán quyết kẻ tù tội tử hình tự, có vẻ không có sợ hãi, căn bản không đem Trần Tịch để vào trong mắt. Chờ đã. Thiểu Hạo Vũ tự nhớ tới cái gì, kêu lên, còn có con kia tử hầu tử, cho bổn công tử lăn ra đây. Mẹ, ngày hôm nay nhất định phải đào ngươi hầu não, làm ra rượu và thức ăn không thể. Nhìn hắn giận dữ cực kỳ dáng dấp, hiển nhiên là trước bị tiểu bảo thu thập rất thảm, vì vậy ghi hận ở trong lòng. Hầu tử. Khôn Mục đế quân cùng Huyết Ảnh đế quân tất cả đều ngẩn ra, chợt liền không phản đối cười cợt, một con khỉ mà thôi, đối với bọn họ mà nói lại càng không tính là gì. Thế này, Diệp Diễm Tâm không khỏi trầm đến đáy vực, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, nói, đây chính là Thái Sơ thần huyện, các ngươi không lo lắng ở đây làm loạn sẽ làm tức giận quan chủ. Thời khắc này, nàng cũng chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác ở quan chủ trên người, ưa cao thông qua phương thức này làm đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Nhưng trong lòng nàng nhưng rất không chắc chắn. Bởi vì nàng bây giờ cũng đã rõ ràng, quan chủ bây giờ chính đang luyện chế một lò mệnh luân linh tuệ đan, chính trực thời khắc mấu chốt, chỉ sợ căn bản là chú ý không tới bên này phát sinh tất cả. Diệp Diễm, ngươi đây là muốn cùng tiểu tử kia đồng thời đối kháng bổn công tử. Thiểu Hạo Vũ sầm mặt lại, xương đỏ trên gương mặt nổi lên một vệt dữ tợn. Cô gái này hoa nói không sai, ở quan chủ ngay dưới mắt động thủ, tự nhiên không thích hợp. Cái kia Khôn Mục đế quân bỗng nhiên mở miệng, nhưng câu nói tiếp theo nhưng lệnh Diệp Diễm triệt để tuyệt vọng. Nhưng nếu cho đến giờ khắc này, quan chủ như trước chưa từng lên tiếng ngăn cản, hay là đã ngầm đồng ý việc nơi này tình, sau đó giết tiểu tử này, trở lại hướng về quan chủ bồi tội cũng hoàn toàn có thể. Không tồi không tồi, bổn công tử còn muốn tiếp về tuệ thông. Thiểu Hạo Vũ gật đầu, trong lòng hắn cũng làm sao không kiêng kỵ quan chủ nhúng tay việc này, bất quá nghe xong Khôn Mục đế quân một phen phân tích, nhất thời hoàn toàn yên tâm. Dưới cái nhìn của hắn, so với chính mình, cùng với phía sau mình Thiếu Hạo Thị, dù cho chính là giết Trần Tịch, trêu đến quan chủ không vui, cũng kiên quyết sẽ không xuất thủ giết mình, nhiều nhất hay là chỉ là giáo huấn một thoáng thôi. Cái kia cứ quyết định như vậy đi. Một bên Huyết Ảnh đế quân hình như có chút không kiên nhẫn, lạnh lùng mở miệng. Bất quá nhưng vào lúc này, vẫn chưa từng lên tiếng Trần Tịch đống nhiên quay đầu đối với Diệp Diễm nói, đem ngươi mang hôn khế cho ta. Rất không hiểu ra sao một câu nói, không ngừng để Diệp Diễm ngân ra, khiến cho Thiểu Hạo Vũ cũng ngân ra, chợt liền phản ứng lại. Hắn tranh cười gần nói, thứ hôn trướng. Rốt cuộc biết sai rồi. muốn đem hôn khế giao cho bổn công tử đến chỗ tội. Không thể. Trần Tịch nhưng là không để ý tới hắn, chỉ là đưa ánh mắt nhìn phía Diệp Diễm. Diệp Diễm đây là cũng tỉnh lại, nhìn một chút Trần Tịch, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, lấy ra một khối xanh ngọc phù chiếu, đưa cho Trần Tịch. Có thể rõ ràng nhìn thấy, đùa này chiếu ở bên ngoài, di động ba viên sáng sủa dấu ấn, phân biệt là đại diện cho đế vực Diệp Thị đao kiếm kinh cức đồ đằng, đại diện cho thiếu hạo thị thần nhật diệu thiên đồ đằng, cùng với đại diện cho thái thượng giáo thái thượng hai cái cổ lao chữ viết. Hiển nhiên, này một đạo hôn khế đại diện cho ba thế lực lớn ý chí, vô hình chung đã hình thành một loại khế ước giống như sức mạnh. Nhìn thấy này một đạo hôn khế, thiểu hạo vũ con ngươi cũng không khỏi sáng ngời. Công tử, phải đề phòng người này đem hôn khế hủy diệt. Khôn Mục Đế Quân ở một bên nhắc nhở. Thiểu hạo vũ ngớ ngẩn, liền tức cười nhạo nói, đây chính là ta thiếu hạo thị cùng Diệp thị, thái thượng giáo đồng thời đính dưới hôn khế, ẩn chứa ba phương đại nhân vật vô thượng ý chí, đừng nói là tên khốn này, chính là các ngươi ra tay, cũng kiên quyết khó có thể hủy diệt này hôn khế. Trong thanh âm, lộ ra một luồng ngạo nghễ. Thế này, Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân hô liếc mắt một cái, đều hơi kinh ngạc, tự cũng không nghĩ tới nho nhỏ này một cái hôn khế trên, càng còn nắm giữ bực này sức mạnh. Người muốn kết hôn tuệ thông. Trần Tịch nắm quá hôn khế, tỉ mỉ chốc lát, liền tức đưa ánh mắt nhìn phía Thiểu Hạ Vũ, dù cho là đến giờ phút này rồi, thần sắc hắn như trước trầm tĩnh như lúc ban đầu, không có chút rung động nào. Làm sao, ngươi tên khốn này còn có ý kiến? Ha ha, sắp chết người còn lo lắng bổn công tử việc kết hôn, vẫn đúng là để bổn công tử rất cảm động a. Thiểu Hạ Vũ trào phúng mở miệng, tự miêu hy con chuột, cũng không vội vã lập tức giết chết. Ngươi lý giải sai rồi. Ta tuy không cách nào ngăn cản ngươi thế lực sau lưng làm như thế, nhưng lại có thể đem cái này hôn khế hủy diệt, không cho ngươi liền như vậy thực hiện được. Trần Tịch lúc nói chuyện, bàn tay phát lực, lặng yên đặt tại cái kia một khối đại diện cho hôn khế xanh ngọc phủ chiếu trên. Thế này, Thiểu Hạo Vũ không những không giận, trái lại cười ha ha, nhìn về phía Trần Tịch trong ánh mắt tất cả đều là đáng thương vẻ, nói, ngươi đúng là mau mau hủy diệt ta, ngươi như có thể làm được, bổn công tử lập tức cắt cổ tự sát. Có vẻ thô bạo cực điểm, cũng tự tin cực điểm. Diệp Diễm không khỏi bất đắc dĩ nhìn Trần Tịch, trong lòng tuy cảm động Trần Tịch thế muội muội tuệ thông làm ra trả giá, có thể nàng nhưng là rõ ràng, này hôn khế tuyệt đối không phải tổ thần có thể hủy diệt, thậm chí đế quân cảnh cũng không thể. Nhưng là ở tất cả mọi người đều cho rằng Trần Tịch không làm nổi thì, liền nghe răng rắc một tiếng tiếng vỡ nát, từ Trần Tịch trong lòng bàn tay vang lên. Lập tức, Thiểu Hạo Vũ như bị sét đánh, cả người đều ngây người. Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân cũng ngẩn ra. Liền ngay cả Diệp Diễm đều không nhịn được trận to hai mắt, khó có thể tin. Cái kia hôn khế đâu chỉ là bị Trần Tịch hủy diệt rồi, thậm chí ngay cả vỡ vụn cặn đều bị triệt để xóa đi, biến mất không còn một ngống. Ngươi ngươi ngươi! Thiểu Hạo Vũ nổi giận, chỉ vào Trần Tịch càng nói không ra lời, chuyện không thể nào kết quả nhưng phát sinh, điều này làm cho hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Ngươi không phải muốn lập tức cắt cổ tự sát sao? Lẽ nào ngươi đường đường thiếu hạo thị hậu duệ cũng nói khi, làm, thí thả? Trần Tịch khỏe môi nổi lên một vệt lạnh buốt độ cong, trước hắn xác thực căn bản là không có cách lay động cái kia một khối hôn khế, thế nhưng, khi hắn lặng yên vận dụng một tia trùng kết nói ý sau khi, hết thể đều giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều rất hiển nhiên, cũng không có người nhìn rõ ràng điểm này, cũng căn bản không ai nghĩ đến, Trần Tịch còn nắm giữ bực này nghịch thiên cấm kỵ chi đạo lực. Nghe được Trần Tịch câu nói này, trực kích thích Thiểu Hạo Vũ xương đỏ gò má sắp biệt ra máu, gầm hét lên, hai vị thúc thúc, nhanh giết tên khốn này, giết hắn. Kỳ thực nghe được Trần Tịch, hai vị đế quân cả người cũng một trận không dễ chịu, âm thầm trách cứ Thiểu Hạo Vũ nói chuyện quá lô mãng. Nhưng hôm nay muốn thu hồi đã chậm, may là không phải lời thề, bằng không vậy coi như thật bi kịch. Người trẻ tuổi, theo chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Khôn Mục Đế Quân lạnh lùng mở miệng, lúc nói chuyện, nhấc tay vỗ một cái, một luồng vô hình sức mạnh to lớn từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, bao trùm càn khôn, bao phủ thời không, đem Trần Tịch cả người triệt để khóa chặt. Hắn càng là nói động thủ liền động thủ rồi. Bầu không khí, lập tức tĩnh mịch túc sát đến cực hạn. Hừ. Thời khắc này, Trần Tịch nhưng là hừ lạnh một tiếng, cả người quanh quẩn ra một mảnh cổ điển tự nhiên khí, thân thể nhẹ nhàng chấn động, càng là đem này một luồng khóa chặt lực lượng chấn động đến mức tán loạn. Hả? Ồ. Hai đạo tiếng kinh ngạc khó tin đến từ Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân trong miệng, hiển nhiên tất cả đều không nghĩ tới, một cái tổ thần sơ kỳ người trẻ tuổi, càng có thể tách ra một vị đế quân bát. Diệp Diễm ngớ ngẩn, khó có thể tin. Thiểu Hạo Vũ cũng thật bất ngờ, nhưng càng nhiều nhưng là nổi giận, cắn răng nói, còn do dự cái gì, bắt giữ tên khốn này. Dãy rùa cũng là phí công, đi theo chúng ta đi. Cái kia Huyết Ảnh Đế Quân không chần chừ nữa, từ một bên khác ra tay, diễn hóa ra một con ngày này huyết thủ, mang theo xoay chuyển càn khôn lực lượng, hướng Trần Tịch mạnh mẽ chụp tới. Chen. Trần Tịch lấy ra Trích Chân kiếm, liền muốn chém giết mà đi. Hắn tự sẽ không ngồi chờ chết, dù cho liều mạng sử dụng tới ép đáy hòm thủ đoạn, cũng sẽ không tiếc. Có thể ở hắn ra tay trước một sát na kia, đông dưng một cái trượng hai thiết côn đập phá thời không, ầm ầm ầm quét ngang mà tới, vẹn vẹn vừa tiếp xúc, cái kia một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm liền ầm ầm tan vỡ. Ầm ầm. Thiết côn phóng thích ngập trời màu tím ánh sáng thần thánh, như mang theo vạn đạo mà tới, thanh thế càng khủng bố, đập vỡ tan cái kia một con bàn tay lớn màu đỏ ngòm sau khi, dư thế không giảm, hướng cái kia huyết ảnh đế quân phá giết mà đi. Tình cảnh này phát sinh quá đột ngột, khác nào bất động trong hình đột nhiên cắt ra một vệt tia chớp màu tím, hận không thể đem hết thảy đều xé vì là nát tan. Chương 1769, hung hãn hầu tử. Chương 1769, hung hãn hầu tử. Vành. Huyết ảnh đế quân nhân vật cỡ nào, có thể thời khắc này, càng là bị nắm một cái trượng hai thiết côn chấn động đến mức ở trong hư không lảo đảo rút lui. Điều này làm cho sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Thời khắc này, kể cả Trần Tịch, Diệp Diễm, Khôn Mục đế quân, Thiểu Hạ Vũ cũng đều cùng nhau chấn động trong lòng. Một côn lay động một vị đế quân. Này nên có bao nhiêu ngập trời sức mạnh cường hãn. Cũng nhưng vào lúc này, bọn họ rốt cục nhìn rõ ràng, vung lên thiết côn, càng là một con da lông sáng sủa, lanh lợi ngoan ngoãn hầu tử. Chính là Kim Đồng Mi Hầu Kim Bảo. Thời khắc này, nó có vẻ rất uy phong, một tay trụ thiết côn, một tay chống nạnh, nhai răng trợn mắt hướng Thiểu Hạo Vũ kêu ầm lên, "Tôn tử, trước ra ra đánh cho ngươi còn chưa đủ sao?" Lập tức, Thiểu Hạo Vũ sắc mặt liền thay đổi, gầm hét lên, "Là ngươi này còn chết tiệt hầu tử. Giết! Cho bổn công tử giết nó." Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân hô liếc mắt một cái, tất cả đều ý thức được này Kim Đồng Mi Hầu bất phàm, rất có ăn ý lựa chọn đồng loạt ra tay. "Giết! Trước tiên bắt giữ này hầu tử." Hai vị đế quân điều động, lập tức mây gió biến ảo, thời không vì đó hỗn loạn, một luồng khó có thể hình dung khí thế khủng bố bao trùm khu vực này, có vẻ dọa người cực kỳ. Ầm. Khôn Mục Đế Quân tay háo bảo vung lên, vạn ngàn màu đen cây mây từ trong hư không điên cuồng sinh sôi, lan tràn, quấn quýt lấy nhau, khắc nào trời xanh chi tiên, múa tung hướng tiểu bảo tàn nhẫn quất mà tới. Đây là một loại vô thượng pháp môn, tên là Linh Đạo Huyễn Đằng Thuật, truyền thừa tự Mục Thần Khú mang một mạch. Một khi bị cái kia màu đen cây mây dính vào người, sẽ điên cuồng rút lấy đối thủ tinh khí thần, thần hồn đều không thể thoát vây, bá đạo ác độc cực kỳ. Chen. Đồng thời, cái kia huyết ảnh đế quân lấy ra trong lòng màu máu chiến đao, bóng người lóe lên, khác nào một vệt tia chớp màu đỏ ngòm, lẩn trốn thời không, lơ lửng không cố định, từng đạo khủng bố màu máu ánh đao như từ vực ngoại giáng lâm huyết nguyệt, nghiền nát kinh vĩ, bạo giết bao phủ, phát sinh âu nghẹn ngào hết âm thanh. Mắt thấy tình cảnh này, Trần Tịch cùng Diệp Diễm hầu như theo bản năng liền hướng xa xa tránh lui, bực này sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, đã vượt quá bọn họ có thể chống lại phạm chủ. Mà ở trong lòng, Trần Tịch nhưng là lập tức thế Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Kim lo lắng lên. Trước hắn đã xác nhận quá, này con hầu rõ ràng chỉ có tổ thần cảnh tu vi, nếu không có như vậy, vừa nãy tiểu bảo một côn lay động huyết ảnh đế quân thì, hắn cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Mà bây giờ, đối mặt hai vị đế quân toàn lực tiêu diệt, tiểu bảo lại nên ứng đối ra sao? Những ý niệm này chỉ là ở trong đầu lóe lên liền qua, Trần Tịch thậm chí đều dự định gia nhập chiến cuộc, đồng thời cùng Tiểu Bảo liều mạng. Có thể nhưng vào lúc này, Tiểu Bảo cả người bộ lông đột nhiên từng chiếc dựng thẳng, triệt để xù lông. Hống. Nó phát sinh một tiếng kinh thiên động địa rít gào, một cái chớp mắt, nguyên bản linh xảo thân thể nhỏ bé càng là lóe ra ra ngàn tỷ chói mắt ánh vàng. Sau một khắc, nó thân thể đột nhiên tăng vọt trăm trượng, ba đầu sáu tay, quanh thân da lông sáng sủa phóng thích ánh vàng. Từng khối khác nào nham thạch tự bắp thịt sôi sục, cả người tràn ngập ra gần như ngập trời khủng bố khí tức cuồng bạo. Đặc biệt là nó cái kia một đôi con ngươi, triệt để hóa thành vàng rực rỡ con ngươi, ánh mắt như tia chớp màu vàng nóng, bắn nhanh cửu thiên thập địa. Lúc này Tiểu Bảo, quả thực cùng trước triệt để không giống, khác nào thái cổ thần viên giáng lâm, uy thế hung hăng đến cực hạn. Càng dọa người chính là, liền tu vi của nó, càng lập tức tăng vọt đến đế quân cấp độ. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực đều ở trong tiệp tắc đã hoàn thành, tiếng giống to bên trong, tiểu bảo trong tay thiết côn khác nào hóa thành cây cột chống trời, bị nó mang theo lấy một loại thô bạo, trực tiếp, thậm chí dã man phương thức mạnh mẽ bạo tạp mà đi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Khủng bố nổ vang nổ tung tiếng vang triệt, chỉ thấy cái kia đầy trời màu đen cây mây mạnh mẽ bị một cái thiết côn tạp đến nát bét, bay khắp nơi tiên. Chỉ thấy cái kia từng đạo màu máu ánh đao như dịch nát tan lưu ly, ầm ầm hóa thành mảnh vỡ, mưa ánh sáng bay tung tóe. Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân liên thủ, càng là mạnh mẽ bị Tiểu Bảo cầm trong tay thiết côn chấn động ra, tán loạn không ngớt. Tình cảnh này nhìn ra Trần Tịch đều không nhịn được trợn mắt ngoác mồm, chấn động trong lòng, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lão Bạch sẽ nói này Kim Đồng Mi Hầu là thiên địa nhất tuyệt, này thậm chí chính là một con quái vật. Diệp Diễm cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhìn trộm chính mình thay quần áo xú hầu tử, càng như vậy chi hung hãn của mãnh. Giết nó. Nhanh giết nó. Thiểu Hạo Vũ kinh nộ, cũng không biết là xuất phát từ sợ hãi, vẫn là xuất phát từ phẫn nộ, hắn sắp xỉ điên cuồng đều to lên. Không cần hắn nhắc nhở, Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân liền rõ ràng, không dùng tới toàn lực, chỉ sợ căn bản không bắt được con khỉ này. Rầm. Khôn Mục Đế Quân hai tay bắt thần diệu pháp quyết, quanh thân chiếu rọi ra một viên đại thụ che trời bóng mờ, tràn ngập ánh sáng thần thánh, rủ xuống từng sợi như xích thần trật tự cánh lá, thanh ánh ánh như phỉ thúy. Đại thụ kia bóng mờ chính là nghe đồn bên trong Tiên Thiên Thần Linh Cú mang bản mệnh pháp tướng, hiện nay bị Khôn Mục Đế Quân lấy bí pháp lấy ra, một chi một lá cây, đã mang tới một luồng đủ để đập vỡ tan vạn đạo, giết chết càn khôn sức mạnh. Bạch. Huyết Ảnh Đế Quân cả người ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, khác nào hóa thân đại dương màu đỏ ngòm. Trong đó mơ hồ lại có màu bạch kim sấm sét lấp lóe, tất cả đều quấn quanh ở trong tay hắn chiến đao trên. Chiến đao như từ vắng lặng bên trong thức tỉnh, uy thế liên tục tăng lên, càng ngày càng hừng hực, tới cuối cùng, càng là do màu máu chuyển hóa thành màu bạch kim, chói mắt thập phương, khí sát phạt lệnh càn khôn đều chiến túc. Đây là Kim Thần Chiến Quyết. Sát phạt lực lượng chấn động cổ kim, chính là Kim Thần Nhục Thu truyền lại dưới vô thượng nói công, uy thế không thể độ lượng. Hai vị đế quân toàn lực ra tay, khí tượng há lại là bất phàm. Trong tích tắc, mảnh này Thái Sơ Thần Huyền cấm chế đều bị kinh động, bầu trời từng viên một tử tinh đột nhiên rủ xuống ngàn tỷ sợi màu tím ánh sáng thần thánh. Như từ trong tinh không buông xuống màu tím thác nước. Có thể ra ngoài Trần Tịch dự liệu chính là, nay một luồng cấm chế sức mạnh cũng không phải là lại là như di vãng như vậy đi bị động chống đỡ chiến đấu sản sinh dư âm, mà là như linh tính, toàn bộ tràn vào Kim Đồng Mi Hầu tiểu bảo trong cơ thể. Lập tức, khiến cho đến tiểu bảo uy thế lại là không ngừng tăng vọt lên. Rất nhiều trên trời dưới đất ngoài ta còn ai hung hãn bệ nghệ khí, tựa hồ chỉ cần nó đồng ý, ngay lập tức sẽ có thể đem cửu thiên thập địa đều nghiền nát. Loại cảm giác đó, thật giống như tiểu bảo trở thành Thái Sơ Thần Huyền chúa tể, tất cả cấm chế, đại đạo lực lượng hoàn toàn bị nó ngự dụng. Ầm. Nó phất tay bổ ra một côn, phá giết thập phương, không có gì có thể ngăn trở, tất cả công kích ở này một côn dưới đều như giấy, bị dễ dàng nghiền nát. Nghiễm nhiên một bộ quét ngang càn khôn tư thế. Tình cảnh này quá khủng bố. Cả Kinh Khôn Mục Đế Quân cùng Huyết Ảnh Đế Quân khỏe môi đều co quắp một trận, này nghiệt xúc, sao trở nên như vậy khủng bố. Huyết Ảnh Đế Quân đang muốn rút đao né tránh, lấy tránh né mũi nhọn, sau đó tiểu bảo đột nhiên cất bước thời không, một côn lần thứ hai nghiền ép mà xuống. Đơn giản, thô bạo dã man, nhưng này các loại, chờ, khí thế, nhưng đủ để có thể nói kinh thế. Vành, vẹn vẹn một côn, Huyết Ảnh Đế Quân trong tay chiến đao bị tạp bay ra ngoài, kịch liệt gào thét không ngớt. Mà cả người hắn càng bị chấn động đến mức trong miệng phun máu, như một khối thiên thạch giống như, mạnh mẽ đập xuống đất. Không trách vị kia nương nương nói, như muốn phiền phức tìm tiểu bảo để giải quyết, nguyên lai này hầu tử có thể ngự dụng toàn bộ Thái Sơ Thần Huyền cấm chế sức mạnh. Trần Tịch rốt cục hiểu ra lại đây, nhưng dù cho như thế, khi, làm, mắt thấy tiểu bảo đại phát thần uy thì, như trước không nhịn được thán phục liên tục. Cho tới một bên Diệp Diễm, đã sớm bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Nghiệp chướng ngươi dám. Khôn Mục Đế Quân chấn động trong lòng, muốn rách cả mí mắt, ra sức tới cứu. Lao giả, ngươi toán thứ độ gì, cũng dám mắng ra nghiệp chướng. Tiểu bảo giống to, tiêu ngạo cuồng bạo vô biên, cao trăm trượng thân thể vung lên thiết côn mạnh mẽ ném tới, kình phong gào thét. Khôn Mục Đế Quân cả người phát lệnh, nhận ra được hung hiểm, làm sao còn lo lắng được tới cứu trợ Huyết Ảnh Đế Quân, đột nhiên lướt người đi, liền muốn ngang qua thời không né tránh. Có thể vẹn vẹn một sát, hắn bóng người liền trệ trụ, thời không như hàng rào, kiên cố cực kỳ. Lại đem hắn nhốt ở bên trong. Cái này biến cố trực cả Kinh Khôn Mục Đế Quân suýt chút nữa hồn phi phách tán. Không được. Trong lòng hắn giống to, vận chuyển toàn bộ tu vi, sử dụng cả người thế võ, muốn muốn tránh thoát. Ẩm. Cũng nhưng vào lúc này, tiểu bảo một côn phá không mà tới, tuy bị Khôn Mục Đế Quân lấy đạo pháp ngăn trở, có thể cái kia một luồng cuồng bạo lực trùng kích, nhưng chấn động đến mức hắn cả người xương răng rắc gãy vỡ, mỗi một tấc lỗ chân lông đều thẩm thấu ra máu tươi đến, trong chớp mắt, thành một người toàn máu. Sau đó, hắn cả người một trận chiến túc, như không chịu nổi gánh nặng tự, truy rơi xuống mặt đất, cả người đều co quắp một trận không nớt. Trong nháy mắt, hai vị đế quân cùng nhau bại trận, bị thiết côn triệt để trấn áp. Tình cảnh này, quả thực có thể nói là kinh tâm động phách, kinh thế hai tục, khiến cho người căn bản là không có cách tưởng tượng, này Kim Đồng Mi Hầu càng nắm giữ như vậy ngập trời hung uy. Có thể nói là cái thế vô lượng. Trần Tịch cũng không nhịn được trong lòng tặc lưỡi, quá mạnh mẽ, thậm chí hắn đều không thể đem trước mắt hung hãn bóng người cùng trước ngoan ngoãn cơ linh tiểu bảo liên hệ tới. Có thể tưởng tượng được, tiểu bảo trước bày ra thần uy, mang cho Trần Tịch cỡ nào đại lực trùng kích. Cho tới Diệp Diễm, nàng như trước nằm ở một loại dại ra trạng thái. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Mà lúc này Thiểu Hạ Vũ, thì bị phát sinh trước mắt từng hình ảnh kích thích suýt chút nữa điên mất, cả người đều suýt chút nữa hỏng mất. Hai vị đế quân A, lại bị một con chết tiệt tử hầu tử một lần chấn áp rồi. Này như truyền đi, ai dám tin tưởng? Tôn tử, tiểu bảo cầm trong tay thiết côn chỉ tay Thiểu Hạ Vũ, ra ra ta trước đem ngươi ném ra ngoài thì, làm sao cảnh cáo ngươi? Thiểu Hạ Vũ cả người run cầm cập, suýt chút nữa sợ đến kẻ ra quần, cường nhắm mắt cắn răng nói, làm sao, ngươi vẫn đúng là dám giết bổn công tử hay sao? Còn dám mạnh miệng, muốn ăn đòn. Trong tiếng hét vang, tiểu bảo một côn quét ngang, đem Thiểu Hạ Vũ cả người đều tạp bay ra ngoài, trong miệng kêu thảm thiết không thôi. Sau đó phù phù một tiếng, rơi rụng trên đất, nhưng cái mông cũng đã là máu thịt bé bét, xương đều bị đánh nát, không bỏ dậy nổi thể đến. Lại phối hợp hắn cái kia bồng đầu tỏa ra, xương mặt xương mũi răng rấp, đâu chỉ là thê thảm, quả thực là không thể càng thê thảm hơn. Đến đây, Khôn Mục đế quân, Huyết Ảnh đế quân, cùng với Thiểu Hạ Vũ tất cả đều trọng thương bị thua, hồn nhiên lại không còn trước đến thì cấp độ kia ngạo thị tất cả cao cao tại thượng khí thế. Thời khắc này, liền Trần Tịch đều có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến ba tên này, thực sự quá thảm, Kim Đồng Mi Hầu tiểu bảo ra tay cũng căn bản không biết cái gì khách khí, thô bạo dã man hung hãn đến cực hạn. Trần Tịch, ngươi nói lần này là giết bọn họ, vẫn là thả bọn họ đi. Đồng nhiên, tiểu bảo nghiêng đầu qua chỗ khác, nhai răng trận mắt hỏi Trần Tịch. Chương 1770, nhuốm máu thẻ ngọc. Chương 1770, nhuốm máu thẻ ngọc. Kim Đồng Mi Hầu dứt tiếng, toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Bị trấn áp trên đất thổ huyết không ngừng Khôn Mục đế quân, Huyết Ảnh đế quân cùng Thiểu Hạ Vũ tất cả đều đình chỉ kêu thảm thiết, mở to hai mắt, tự không thể tin được. Một con khỉ càng hỏi có hay không làm thịt chính mình. Nó thật sự dám sao? Mà dựa theo Trần Tịch dự định, hắn tự ước gì giết này Thiểu Hạ Vũ ba người, nhưng trong lòng lại không thể không đề phòng, vạn nhất giết bọn họ, Thiếu Hạo thị lại phái người đến đây làm sao bây giờ? Diệp Diễm muốn nói lại thôi, vẻ mặt biến ảo không ngừng, nàng đã triệt để tỉnh táo, vì lẽ đó rõ ràng hơn, như ở này Thái Sơ quan bên trong giết Thiểu Hạ Vũ cùng hai vị đế quân, sau đó này Thái Sơ quan chỉ sợ liền thành Thiếu Hạo thị trong mắt tử địch. Mà làm Trần Tịch cùng Kim Đồng Mi Hầu tiểu bảo, cũng nhất định thành vì là cái đinh trong mắt của bọn họ. Nhưng nếu là không giết, cũng rất phiền phức. Vì lẽ đó Diệp Diễm giờ khắc này cũng không nói gì, do dự không biết nên làm như thế nào ra quyết đoán. Đem bọn họ giam cầm lên, các loại, chờ, lúc nào quan chủ xuất quan, rồi quyết định sự sống chết của bọn họ. Trần Tịch suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ẩn nhẫn một bước, lấy một cái bảo thủ cách làm. Không giết sao? Tiểu bảo có chút thất vọng, rất là không cam lòng. Nghe vào Thiểu Hạ Vũ ba trong hai người, khiến cho bọn họ cả người đều run run một cái, trong lòng âm thầm nguyền rủa, này chết tiệt hầu tử lẽ nào thật sự muốn giết mình? Càn rỡ! Quả thực quá càn rỡ rồi. Quên đi, ta đi đem bọn họ giam cầm ở luyện sắt viên được. Nhưng cuối cùng, tiểu bảo vẫn là nghe đi theo Trần Tịch mệnh lệnh, bàn tay lớn mở ra, chảo con gà con tự đem ba người xách ở trong tay, cao trăm trượng bóng người sẽ rách bầu trời mà đi. Luyện sắt viên. Chỉ cần nghe danh tự này cũng là người ta mơ tưởng viển vông, tất nhiên là cái hung lệ nơi. Đến đây, trận chiến đấu này hạ màn kết thúc. Động tĩnh rất lớn. Có thể càng là không có gây nên Thái Sơ quan bên trong vị kia nương nương phản ứng, cũng không biết nàng là thật không có chú ý tới, vẫn là ngầm đồng ý tất cả những thứ này. Sương mù bốc hơi, Tử Trúc Lâm bên trong lại khôi phục cái kia thanh lũ khoáng xa yên tĩnh bầu không khí. Trần Tịch khoanh chân ngồi ở trên nham thạch, mặt lộ vẻ vẻ trầm âm. Lần này đa tạ. Một bên Diệp Diễm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, chăm chú hướng Trần Tịch nói rằng. Trải qua trước chuyện đã xảy ra, làm cho nàng đối với Trần Tịch ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thậm chí đều bay lên một tia hảo cảm đến. Bây giờ cái kia một đạo hôn khế bị ta hủy diệt rồi, lẽ nào ngươi không lo lắng chịu đến Thái Thượng giáo trách phạt? Trần Tịch suy tư mà nhìn nàng. Diệp Diễm lắc đầu nói, từ hôm nay trở đi, ta nhất định sẽ không lại về Thái Thượng giáo. Đâu chỉ là không thể trở về Thái Thượng giáo, liền bản thân nàng Diệp ra chỉ sợ đều không thể trở lại. Hối hận không? Trần Tịch hỏi. Không hối hận, trái lại có một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Diệp Diễm cười cợt, thần sắc bình tĩnh. Ta trước đây thua thiệt muội muội quá nhiều, lần này có thể vì nàng làm vài việc, đã để ta chết cũng không tiếc. Trần Tịch không nhịn được nói, có thể ngươi cũng có thể rõ ràng, dù cho hôn khế bị hủy, một khi các ngươi Diệp thị, Thiếu Hạo thị cùng Thái Thượng giáo quyết tâm làm như thế, chỉ sợ ngươi nỗ lực cũng là không làm nên chuyện gì. Diệp Diễm trầm mặc chốc lát, rồi mới lên tiếng, ta không biết. Đúng, đến lúc đó, nàng thật không biết nên làm gì, bởi vì so với Diệp Thị, Thiếu Hạo Thị, Thái Thượng Giáo mà nói, chỉ bằng vào nàng một người đi đối kháng, chuyện này quả là chính là bỏ ngựa đầu xe, lấy trứng chọi đá, khiến người ta tuyệt vọng. Trần Tịch thở dài, nói, hay là, các loại, chờ, quan chủ xuất quan thì, ngươi có thể hỏi vừa hỏi ý của nàng thấy, Tuệ Thông dù sao cũng là quan chủ đệ tử. Diệp Diễm ngớ ngẩn, lại gật đầu một cái, hồi lâu sau, nàng tự làm xảy ra điều gì quyết định, đống nhiên xoay người, hướng Tử Trúc Lâm xa xa bước đi. Ngươi, làm cái gì đi? Trần Tịch cau mày. Đi công gia thị, không có gì bất ngờ xảy ra, quá trận ta thì sẽ trở về. Diệp Diễm thuận miệng đáp một câu. Lập tức, Trần Tịch toàn rõ ràng, Diệp Diễm là dự định nhân cơ hội này đi tới công gia thị, giúp mình đi tiến hành một hồi đàm phán. Đàm phán nội dung rất đơn giản, chính là lấy công giã chết phu hồn phách, đi đổi lấy đạo khuyết chân nhân mệnh và giải trừ hắc vu thần sâu độc bí pháp. Hiện nay Diệp Diễm, trên danh nghĩa vẫn là thái thượng giáo bên trong một tên trưởng lão, bản thân càng là vĩnh hằng thế gia Diệp thị đời sau, mà mọi người đều biết, công giã thị cùng thái thượng giáo quan hệ cực kỳ mật thiết, ở bực này tình huống dưới, do Diệp Diễm đứng ra đi giải quyết việc này, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đa tạ. Rõ ràng điểm này, Trần Tịch trong lòng cũng là khá là xúc động. Nghiêm túc nói tạ, ngươi vẫn là chờ mong ta có thể an toàn trở về đi. Diệp Diễm nhẹ nhàng nở nụ cười, bóng người liền đã biến mất ở Tử Trúc Lâm bên trong. Bất luận thành công hay không, dĩ vãng thù hận, sẽ theo phong mà đi thôi. Trần Tịch hít sâu một hơi, trong lòng đã là làm ra một cái quyết định. Từ ngày đó bắt đầu, tất cả vừa giống như khôi phục không có chút rung động nào. Trần Tịch tôi cút một người khoanh chân ngồi ở trên nham thạch, tu hành sau khi, cũng sẽ tình cờ nhớ tới. Vị kia nương nương luyện chế một lò mệnh luân linh tuệ đan đến tột cùng làm sao? Lão Bạch đây, này lão điểu tìm hiểu thánh vu bản mệnh cốt lại có hay không thu được không tưởng tượng nổi bí pháp. Bây giờ đã qua hơn 2 năm thời gian, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện lại lúc nào sẽ đến đây? Mà Diệp Diễm, nàng hôm nay là có hay không đã thành công thuyết phục công giả thị? Thời gian từng tí trôi qua, rất nhanh sẽ quá khứ 6 tháng dư thời gian. Hô! Ngày đó, Trần Tịch từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, thở dài ra một hơi. Kỳ quái, hơn nửa năm, còn chưa có trở lại, lẽ nào nàng phát sinh cái gì bất ngờ hay sao? Trần Tịch cau mày, theo thời gian chuyển rời, Diệp Diễm chậm chạp không gặp tin tức, điều này làm cho hắn không khỏi mơ hồ có chút bận tâm lên. Nếu là bởi vì nàng giúp mình làm việc mà xảy ra bất chắc, vậy cũng là Trần Tịch quyết không muốn nhìn thấy. Trần Tịch, đến, lại giảng giải một chút ngươi ở tiên giới đạo hoàng học viện sự tình, lần trước nói tới chỗ này, ngươi liền không nói, làm hại ta lòng như lửa đốt, đêm không thể chợp mắt. Lần này ngươi có thể nhất định phải nói là làm sao đánh bại những thái thượng giáo đó đệ tử chân truyền. Nhìn thấy Trần Tịch tỉnh lại, Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo vèo một cái từ đàng xa một cây tử trúc trên nhảy xuống, hương phấn chít chít kêu lên. Hơn nửa năm đó thời gian trong, Tiểu Bảo cùng Trần Tịch pha trộn cực kỳ rất quen, chỉ cần có nhàn hạ liền đến cùng Trần Tịch uống rượu tán gẫu, nghe hắn giảng ngoại giới một ít chuyện. Nay hầu tử thợ nhỏ ở Thái Sơ Quan tu hành, chưa bao giờ bước ra quá ngoại giới một bước. Vì lẽ đó Trần Tịch giảng một ít chuyện đối với nó mà nói, quả thực chính là kỳ quái lạ lùng, ý vị tuyệt vời, thường thường nghe chính là mặt mày hớn hở, cảm xúc dâng trào không ngớt. Thấy Tiểu Bảo thoán lại đây, Trần Tịch không khỏi yên lặng, nói, ngươi đã như vậy cảm thấy hứng thú, sao không bẩm báo quan chủ, để ngươi ra ngoài kiến thức một phen. Chính mình trải qua sự tình, có thể so với ta giảng đặc sắc hơn. Tiểu Bảo ánh mắt sáng lên, chợt lại kiên định lắc lắc đầu, không được, ta đi rồi. Ai giúp chủ nhân trông coi này Thái Sơ thần huyện? Trần Tịch rất rõ ràng, này hầu là động tâm, cái gọi là thay lòng đổi dạ, tâm viên hai chữ thường thường dùng để hình dung tu hành thì, tâm tình không tĩnh, tạp niệm bộc phát, không có thể khống chế, liền giống với viên hầu giống như vậy, tiêu căng khó thuần, táo bạo hiếu động. Trước mắt Tiểu Bảo, tuy rằng vẫn không có biểu hiện ra bực này trạng thái, có thể đã có loại này dấu hiệu, theo thời gian chuyển rời, nếu không chặt đứt bực này tạp niệm, chỉ sợ liền sẽ ảnh hưởng đến nó sau đó con đường. Ý thức được điểm này, Trần Tịch trong lòng không khỏi âm thầm tự trách không ngớt, vô ý trong lúc đó trò chuyện, trái lại để Tiểu Bảo động vào đời chi tâm, như bị vị kia nương nương biết được, chỉ sợ cũng sẽ trách tự trách mình không thể. Trần Tịch, ngươi đúng là mau nhanh rằng a. Tiểu Bảo ở một bên vò đầu bứt tai, một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Trần Tịch trong lòng thở dài, chỉ có thể thu dọn một thoáng dòng suy nghĩ, hồi ức nói, năm đó ta lên làm đạo hoàng học viện viện trưởng sau khi... Hờ hững thanh âm bình tĩnh bên trong thanh lũ tử trúc lâm bên trong đồng bền, kể ra chuyện cũ, mà Tiểu Bảo thì lại tồn ngồi ở bên cạnh, mắt sáng lên, nghe được mê ly. Kỳ thực đối với bất kỳ người nào mà nói, Trần Tịch trải qua đều có thể nói là truyền kỳ, nắm giữ lệnh người không thể nào tưởng tượng được lực rung động. Tiểu Bảo chưa từng trải qua thế sự, khác nào một tờ giấy trắng, Trần Tịch có bực này trải qua đối với nó mà nói, càng có một loại không nói ra được hấp dẫn. Nó nghe rất mê ly, hoàn toàn bị đưa vào trong đó. Mà Trần Tịch thì lại ở tự thuật bên trong, bất chi bất giác cũng là muốn nổi lên tam giới bên trong thân bằng các hảo hữu, nhớ tới chính mình hài nhi, nỗi lòng nhất thời có chút gợn sóng, thất vọng không ngớt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Bảo đống nhiên cả kinh, kêu lên, người phụ nữ kia trở về. Lần này, Trần Tịch cũng từ hồi ức bên trong thức tỉnh, đống nhiên đứng dậy, như chút được gánh nặng giống như nói rằng, có thể cuối cùng cũng coi như trở về. Không bao lâu, Diệp Diễm cái kia hiểu điệu bóng người xuất hiện ở Tử Trúc Lâm bên trong. Chỉ có điều nàng tâm tình rõ ràng có chút hạ, tiểu mị tuyệt mỹ dung nhan trên càng là hoàn toàn trắng bệnh, đại mi trong lúc đó tất cả đều là hề vải không thể tả vẻ. Người bị thương. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, nhạy cảm chú ý tới, Diệp Diễm khí tức có chút suy nhược hỗn loạn. Không nhiều lắm sự. Diệp Diễm nhưng là lắc lắc đầu, nói, chỉ là muốn nói lại thôi. Trần Tịch trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được sự tình có chút không ổn, bất quá thời khắc này thần sắc hắn nhưng lạ kỳ trầm tĩnh lại, nói, nhưng là xảy ra bất trắc. Diệp Diễm gật gật đầu, có chút hạ nói, ta đi tới công giá thị thì, cũng không có nhận ra được cái gì không thích hợp. Nhưng sau đó khi ta đưa ra lời ngươi nói điều kiện sau khi, bọn họ chỉ là hàm hồ tử, để ta tạm thời chờ đợi một ít thời gian. Nguyên bản ta cho rằng sự tình có tiến triển, có thể sau đó mới trong lúc vô tình dò thăm, nguyên lai từ lúc công giá chết phu có chuyện thời điểm, vị kia đạo khuyết chân nhân đã ngộ hại. Trần Tịch chấn động trong lòng, nhất thời choáng váng, nỗi lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, nếu là bị Lưu Tình biết được việc này, cái kia nàng lại nên biết. Lắc lắc đầu, Trần Tịch không dám nghĩ tiếp đi. Đây là vị kia đạo khuyết chân nhân lưu lại một khối thẻ ngọc. Diệp Diễm đem một khối nhuộm vết máu thẻ ngọc lấy ra, đưa cho Trần Tịch, khẽ thở dài, xin lỗi, ta không có thể giúp ngươi gấp cái gì. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, đem thẻ ngọc cầm trong tay, trầm mặc hồi lâu, này mới nói, không trách ngươi, đây là công giá thị làm, phải nói xin lỗi. Cũng nên là bọn họ. Trong miệng hắn xin lỗi, mùi vị đã thay đổi, phải gọi trả giá thật lớn mới đúng. Diệp Diễm cười cợt. Trắng xám khỏe môi bỗng nhiên tràn ra một tia vết máu, ánh mắt ảm đạm, thân thể càng là lảo đà lảo đảo. Điều này làm cho Trần Tịch nhất thời trong lòng cả kinh, đem phủ ngồi dưới đất, nói, trước tiên nghỉ ngơi một chút, những chuyện khác sau này hay nói. Diệp Diễm không có nhiều lời, hít sâu vào một hơi, đã ngồi xếp bằng tĩnh tu điều tức lên. Mà thời khắc này Trần Tịch sắc mặt, đã là trở nên hờ hững cực điểm, con người đen nơi sâu xa mơ hồ phun trào một vệt lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Chương 1771 Hai năm sau khi, chương 1771, hai năm sau khi, cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện Enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, đa tạ Tuấn Diệp thảo kiện đồng hài khen thưởng cổ động chống đỡ. Công giá thị, một cái đế vực bên trong hàng đầu thế lực lớn, đang không có nhìn thấy chân Lưu Tình trước, Trần Tịch liền đã từ vũ triệt nữ đế trong miệng biết được, công giá thị cùng Thái Thượng giáo quan hệ không ít, dòng họ bên trong rất nhiều đại nhân vật đều ở Thái Thượng giáo bên trong đảm nhiệm trưởng lao chức vị. Lúc đó bởi vì chịu đến vũ triệt nữ đế giao phó, Trần Tịch là một loại hoàn thành nhiệm vụ tâm thái đi mãng cổ hoang hư, muốn ngăn cản công giã chết phu cấp giật cái kia một cây cựu phẩm đế cấp đạo căn hành động. Cho nên lúc đó hắn đối với công giã thị không thể nói là lớn bao nhiêu ác cảm, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hảo cảm. Đến nhìn thấy chân Lưu Tình sau khi, Trần Tịch đối với công giã thị thái phát sinh chuyển biến, bắt đầu biến căm ghét. Đặc biệt là ở gặp công giã chết phu không ngừng khiêu khích sau khi, này một luồng cảm giác chán ghét giản đến cực hạn. Sau đó chuyện đã xảy ra cũng không cần lắm lời, bởi vì chúng rồi công giá thị hắc vu thần sâu độc, chân Lưu Tình suýt chút nữa liền như vậy triệt để mất mạng. Mà bây giờ, còn không chờ Trần Tịch đem chân Lưu Tình cứu trị thức tỉnh, liền truyền đến công giá thị giết chết đạo khuyết chân nhân tin dữ, này giản để Trần Tịch đã là đem công giá thị hận thấu xương. Công giá thị! Công giá thị! Thời khắc này, Trần Tịch con mắt lạnh lẽo, trong lòng lặp lại tên công giá thị, làm cho hắn cả người khí tức đều có vẻ khiếp người cực kỳ. Nay bất cửu, nhất định phải trả giá bằng máu. Làm ra quyết định này thì, Trần Tịch nhìn bị thương nặng chính đang điều tức bên trong Diệp Diễm, trong đầu nhưng hiện ra chân Lưu Tình cái kia điểm tĩnh thanh tú dung. Sau 7 ngày, Diệp Diễm từ lúc tọa bên trong tỉnh lại, khí thế quanh người đã hướng tới ổn định, không lại suy yếu hỗn loạn, cái kia kiểu mị tuyệt mỹ dung nhan trên, cũng nổi lên một vẻ thoánh ánh ánh sáng lộng lẫy. Ngươi tỉnh rồi. Bên tai truyền đến Trần Tịch âm thanh. Diệp Diễm ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trần Tịch chính ở phía xa nhìn mình. Điều này làm cho nàng hơi có chút bất ngờ, lại có chút không tên cảm động, nàng không nghĩ tới, Trần Tịch càng một ở một bên bảo vệ chính mình. Ừm. Diệp Diễm gật gật đầu, chợt tự rêu nói, nguyên bản ta cho rằng, lần này nhất định phải chết, ai từng muốn, ông trời mở mắt, càng để ta cầu được một chút hy vọng sống. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Trần Tịch hỏi. Còn có thể là cái gì, bị công giá thị truy sát chứ? Diệp Diễm nhún vai một cái, có vẻ rất dễ dàng. Tại sao? Trần Tịch truy hỏi. Diệp Diễm trầm mặc chốc lát, lúc này mới nói, bởi vì cái kia một khối đạo khuyết chân nhân lưu lại thẻ ngọc, ta nguyên bản cũng không biết vật ấy tồn tại, đến sau đó, mới từ thi hải bên trong phát hiện, bất quá khi đó công giá thị cũng phát hiện điểm này, nhất thời như chó điên giống như vậy, đối với ta triển khai toàn lực truy sát. Dừng một chút, nàng cười nói may là, đạo khuyết chân nhân thi hải bị công giá thị vứt bỏ ở rừng núi hoang vắng, mà không phải rơi rớt ở công giá thị dòng họ bên trong, bằng không ta chỉ sợ từ lâu gặp nạn. Trần Tịch con ngươi híp híp, cau mày nói liền bởi vì một khối thẻ ngọc, bọn họ liền can đảm dám đối với ngươi tiến hành truy sát. Diệp Diễm ngớ ngẩn, bản thân nàng cũng rất nghi hoặc, nếu mày nói điểm này ta cũng không nghĩ ra, bây giờ có thể không ai biết được, ta đã cùng Thái Thượng giáo đoạn tuyệt quan hệ, mà lại mặc kệ làm sao, ta chung quy là Diệp thị hậu duệ, công giá thị nhưng dám đối với ta hạ độc thủ, rõ ràng có chút không bình thường. Đến nơi này, nàng cùng Trần Tịch hô liếc mắt một cái, tất cả đều ý thức được, tất cả những thứ này chỉ sợ đều xuất hiện ở cái kia một khối đạo khuyết chân nhân lưu lại thẻ ngọc tiến lên. Trần Tịch thậm chí suy đoán đến, cái kia công giá thị sở dị nắm lấy chân lưu tỉnh cùng nàng sư tôn đạo khuyết chân nhân, chỉ sợ chính là vì này một khối thẻ ngọc. Nhưng là, vật trọng yếu như vậy, vì sao trước công giá thị sẽ không có phát hiện? Ta là ở luyện hóa đạo khuyết chân nhân thi hài thì, từ cho cốt bên trong phát hiện này thẻ ngọc. Diệp Diễm tự nhìn ra Trần Tịch trong lòng nghi hoặc, mang theo một tia kinh nghi nói, đến vậy là rất khéo, những này cho cốt phân tán ra đến, tầm tầm thường thường, mà khi bị ẩn đi đựng vào hũ cho cốt sau khi, những tia cho cốt trong lúc đó nhưng tự hình thành một loại đặc biệt liên hệ, một chút dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng ngưng tụ thành cái kia một khối thẻ ngọc. Trần Tịch nghe vậy, nhất thời cũng kinh ngạc không thôi, đổi làm ai cũng chỉ sợ đoán không được, đạo khuyết chân nhân càng sẽ đem vật ấy hòa vào chính mình thi hải bên trong. Điều này cũng từ mặt bên chứng minh, này một khối thẻ ngọc tất nhiên không tầm thường. Trần Tịch không nhịn được lấy ra cái kia một khối thẻ ngọc, một lần nữa xem kỹ lên, bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn xuống không có đến xem trong đó nội dung. Đây là đạo khuyết chân nhân lưu lại, tự nhiên phải làm thuộc về chân lưu tình. Diệp Diễm hiển nhiên cũng không có xem qua trong ngọc giản nội dung, nguyên bản còn rất là tò mò, có thể khi nhìn thấy Trần Tịch đem thẻ ngọc một lần nữa thu hồi thì, nhất thời rõ ràng tâm tư của đối phương. Không nghĩ tới, ngươi vì ngươi đạo lữ cân nhắc như vậy chú đáo. Diệp Diễm nói, cân nhắc lại chu đáo thì có ích lợi gì, ta bây giờ chỉ lo lắng, khi nàng thức tỉnh một ngày kia, biết rồi sư tôn từ Trần tin tức thì, liệu sẽ không chịu nổi bực này đả kích. Trần Tịch thở dài, nhìn xa xa Thái Sơ Quan, thầm nghĩ trong lòng, dù cho vị kia nương nương giúp lưu tỉnh chấn áp trong cơ thể hắc vu thần sâu độc sức mạnh, nhưng nếu không tìm thấy giải quyết phương pháp, nàng chỉ sợ như trước không thể tỉnh lại. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, chung quy có một ngày, hắn chắc chắn và toàn bộ công giá thị chính diện giao phong, một là giúp chân lưu tình báo thủ, hai cũng là bức bách giao ra giải quyết hắc vu thần sâu độc bí pháp đến. Đúng rồi, còn có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi. Diệp Diễm do dự một chút, đạo, ở ta cùng công giá thị triệt để trở mặt sau khi, đối phương từng nói uy hiếp, nếu ngươi không chủ động giao ra cái kia thần hồn của công giá chết phu, mặc dù ngươi có thần diễn sơn bảo vệ, cũng phải trả giá nặng nề. Nghe vậy, Trần Tịch đống nhiên nở nụ cười. Nhưng cười đến hào không bất luận cảm tình gì. Hắn lật bàn tay một cái, đã thêm ra một cái sáng sủa trùng sáng, mặt ngoài dấu ấn lít nha lít nhít kỳ dị cấm chế, mơ hồ có thể nhìn thấy, quả cầu ánh sáng bên trong có một bóng người chính đang không ngừng dãy rủa, có vẻ miểu mà bất lực. Diệp Diễm con ngươi ngưng lại, nhận ra cái kia một bóng người chính là thần hồn của công giã chết phu. Vành! Bất quá, còn không chờ nàng phản ứng lại, quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung, liền trong đó cái kia một tia thần hồn cũng bị bột mịn. Hóa thành mưa ánh sáng triệt để trừ khử. Ngươi, Diệp Diễm chấn động trong lòng, có chút không rõ. Nếu không cách nào đàm luận lòng, giữ lại hắn cũng không dùng. Trần Tịch vỗ tay một cái, nhưng như làm một cái sẽ tìm thường bất quá sự tình. Có thể Diệp Diễm nhưng rõ ràng, tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa, công giá chết phu vị này công giá thị cái thế thiên kiêu liền như vậy hoàn toàn biến mất, lại không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Đồng dạng, ở này sau khi... đã nhất định Trần Tịch cùng công giá thị trong lúc đó cừu hận đã lại không hóa giải chỗ trống. Vậy ngươi đón lấy định làm gì? Diệp Diễm không nhịn được hỏi. Các loại. Trần Tịch nhìn phía xa Thái Sơ Quan, bình tĩnh nói. Diệp Diễm thấy này, nhưng lại ám thở ra một hơi, nàng còn thật lo lắng Trần Tịch giận giữ trùng quan vì là hồng nhan, đi tới công giá thị trả thù. Trần Tịch. Một ở một bên chờ đợi Kim Đồng Mi hầu thời khắc này không nhịn được thấp giọng mở miệng, yếu ớt nói, cái kia. Ngày hôm nay ngươi còn giảng từ trước trải qua sao? Nó tự cũng biết, Trần Tịch lúc này tâm cảnh cũng không hề tốt đẹp gì, cố mà ngôn từ bên trong càng nhiều chính là thăm dò cùng hỏi dò. Giảng. Trần Tịch nhưng là cười cợt, rất là sảng khoái nói, cựu phải báo, nhưng không nhất thời vội vã, càng sẽ không ảnh hưởng đến hắn giờ khắc này tâm tình. Ai khả khả, được rồi. Bảo có tin mừng mặt mày hớn hở. Sau đó, Trần Tịch như trước như thường ngày như vậy, hồi ức chuyện cũ, giảng cho Bảo nghe, ngôn từ bình thường như nước, có thể nghe được Bảo si mê không nớt. Trần Tịch cũng không ẩn giấu, Diệp Diễm cũng ở một bên nghe được tất cả những thứ này, sơ khai bắt đầu nàng còn tưởng rằng Trần Tịch ở cùng Bảo kể chuyện xưa, rất là kinh ngạc này một người một hầu lại còn có như vậy ấu trí một mặt. Có thể sau đó bất chi bất giác, nàng cũng nghe được mê ly, cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai Trần Tịch trong miệng cố sự, chính là hắn từ trước trải qua. Cái kia trải qua như vậy chi chi khúc chiết, thoải mái, ngàn cân treo sợi tóc, lại tràn ngập nhiệt huyết cùng phân chấn, tràn ngập chuyển kỳ giống như sát thái. Diệp Diễm cũng cuối cùng từ mặt bên rõ ràng, nguyên lai. Cái tên này là một người như vậy. Thời gian như thoi đưa, vội vã rồi biến mất. Bất chi bất giác, lại là 2 năm trôi qua. Nay trong thời gian 2 năm, Trần Tịch ngoại trừ tu hành, chính là cùng Bảo, Diệp Diễm nói chuyện phiếm, quá rất là bình thường như nước. Từng có mấy lần, hắn cũng đi tới cái kia luyện sát viên, dự định nhìn một chút cái kia Thiểu Hạ Vũ 3 người ở bên trong làm sao, bất quá nhưng không có đi vào, chỉ có thể xa xa nghe thấy. Bên trong truyền ra một trận lại một trận nguyền rủa thanh, tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, cùng với một ít quỷ khóc thần hào giống như rít gào. Dựa theo Bảo pháp, cái kia luyện sát khu chính là quan chủ chuyên môn vì là mài giũa Bảo sức chiến đấu mà mở ra, bên trong tập trong thiên địa 1.008 loại sát khí, tầm thường người tu đạo tiến vào bên trong, chỉ sợ đã chết từ lâu. Mà Thiểu Hạ Vũ có thể tồn tại đến nay, hiển nhiên cũng là dính bên cạnh hắn 2 vị đế quân ánh sáng, chỉ có điều rất hiển nhiên. 3 người bọn họ ở luyện sát khu bên trong cũng làn đếm nhiều nhức đầu. Ngoài ra, hết thể đều có vẻ rất bình tĩnh, thái sơ quan bên trong như trước không có động tĩnh, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện cũng như trước chưa từng đến đây, liền ngay cả lão Bạch cũng một ở nghiên cứu thánh vu bản mệnh cốt, liền Trần Tịch hô hoan nó, đều là ngoảnh mặt làm ngơ, một bộ chuyên tâm si mê rằng rớp. Ngày đó, Trần Tịch chính đang tử trúc lâm bên trong đả tọa, trải qua 4 năm nhiều thời gian tiềm tu, hắn cái kia tổ thần sơ kỳ tu vi cũng là rất nhiều tình tiến. Bây giờ đã mơ hồ có thăng cấp tổ thần trung kỳ dấu hiệu. Tin tưởng không tốn thời gian dài, liền đủ để chống đỡ bước đi này. Bảo đang cùng Diệp Diễm đánh cờ, lấy quản lý nắm đại nói lực lượng pháp tắc làm quân cờ, lấy thiên địa kinh vĩ làm bàn cờ, lấy đạo diễn vân vân, tương sinh tương khắc vì là quy tắc, lẫn nhau giao phong chém giết. Cái này cũng là một loại mài giũa, chính là trước đây quan chủ lúc rảnh rỗi truyền lại dưới độc môn bí pháp, chỉ bất quá khi đó là Bảo cùng Tuệ Thông đánh cờ. Mà bây giờ thì lại đổi thành Bảo cùng Tuệ Thông tỷ tỷ Diệp Diễm đánh cờ. Không có ngoại giới dồn dập hỗn loạn, ngươi lửa ta gạt, hết thảy đều có vẻ rất thanh thản, khoáng xa, bình tĩnh. Có thể không bao lâu, bất kể là ở tĩnh tu bên trong Trần Tịch, vẫn là ở đánh cờ bên trong Bảo cùng Diệp Diễm, tất cả đều cùng nhau bị một thanh âm kinh động. Bảo, dẫn bọn họ đi vào. Thanh âm ôn hòa, từ thái sơ quan bên trong khuếch tán, rõ ràng là cái kia Bạch Linh Lộc phát ra ra. Thành công. Trần Tịch chấn động trong lòng. Nhất thời không lo được cái khác, đứng thẳng người lên. Diệp Diễm cũng ngớ ngẩn, vẻ mặt nhưng có chút do dự cùng thấp thỏm, hình như có chút không biết nên làm sao đi đối mặt nhiều năm không gặp muội muội. Ai, xem ra, các ngươi liền muốn rời khỏi. Sau đó có thể không ai chơi với ta. Bảo một bộ yên hạ dáng dấp, lắc đầu thở dài không ngớt. Nhưng dù cho lại không tình nguyện, nó vẫn là vọt lên thân thể, mang theo Trần Tịch cùng Diệp Diễm hướng cái kia tảng đá con đường xa xa thái sơ quan bước đi. Chương 1772 Luân hồi bí mật. Chương 1772, Luân hồi bí mật. Thời gian qua đi sắp tới 5 năm, thái sơ quan cửa lớn trùng mới mở ra. Lần thứ 2 bước vào trong đó, Trần Tịch tâm tình đã cùng lần đầu đến đây thì hoàn toàn khác nhau, mang tới một vẻ ước ao cùng chờ mong. Bạch Linh Lộc đứng ở thái sơ quan trước cửa, nhìn thấy Trần Tịch đến liền ôn hòa mở miệng nói, không cần lo lắng, sau đó chủ nhân sẽ đích thân triệu kiến ngươi. Nói, nó đông nhiên nhìn về phía Diệp Diễm, tự cũng không kinh sợ đối phương xuất hiện ở đây. Hoặc là nói nó đã sớm biết Diệp Diễm xuất hiện. Nó thanh âm ôn hòa nói, Tiểu Bảo, mang vị cô nương này đi trai tâm hiền đi gặp Tuệ Thông. Tiểu Bảo ngẩn ra, liền gật đầu. Diệp Diễm giờ khắc này vẻ mặt nhưng càng phức tạp, hình như có chút e ngại cùng Tuệ Thông gặp gỡ, lại tự rất kích động, ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhưng nhìn thấy Trần Tịch chính khỏe môi mỉm cười nhìn mình. Đông nhiên trong lúc đó, nàng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, gật đầu nói, Tiểu Bảo, chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, Tiểu Bảo ở phía trước dẫn đường. Mang theo Diệp Diễm rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Thái sơ quan giống nhau thường ngày đơn giản như vậy, nhã trí, từng cọng cây ngọn cỏ nhìn như bình thường, nhưng cũng không ai không mang theo một luồng tinh khiết đạo vận, cho nên có vẻ đại không tầm thường. Gây nên mỗi đóa hoa là một thế giới, một diệp một bà sa, trong này đạo lý kỳ diệu, không phải người tu đạo căn bản là không có cách thể phải nhận được. Liên giống với trong thế tục vẫn truyền lưu một cái truyền thuyết, nói một vị tiểu phu lên núi lớn tuổi, ngẫu nhiên ở trong núi gặp phải hai vị lão giả đánh cờ, hắn chữ đủ một bên nhìn đến mê mẩn, khi hắn lúc thức tỉnh, trong tay lưới búa đều nát đi, lần thứ hai trở về ra thì, vợ con không ở, thế sự biến thiên, càng là từ lâu quá khứ không biết bao nhiêu tại năm tháng. Đây chính là Lạn Kha Quan kỳ truyền thuyết. Mà điều này cũng kỳ thực mang ý nghĩa, phàm phu tục tử, là căn bản khó có thể cảm nhận được đạo vận cùng đạo lý kỳ diệu tồn tại, nhưng cũng sẽ trong lúc vô tình bị ảnh hưởng. Thái Sơ Quan bên trong bố cục, cũng đại thể như vậy, chỉ có điều nhằm vào nhưng là người tu đạo, một khi tự ý xung loạn, kết cục có thể so với vị kia tiểu phu nghiêm trọng hơn nhiều. Trần Tịch, người đi theo ta. Bạch Linh Lộc xoay người, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Trần Tịch theo sát phía sau, dọc theo vẩy một cái chứng thiên Nga đường mòn đi quanh co đi rồi hồi lâu, cuối cùng đi tới một tòa tảng đá dựng kiến trúc trước, trên mái hiên lắt vàng rực rỡ cỏ tranh. Chủ nhân, Trần Tịch đến rồi. Bạch Linh Lộc mở miệng. Để hắn vào đi. Vị kia nương nương âm thanh từ bên trong truyền ra. Bạch Linh Lộc hướng Trần Tịch gật gật đầu, nói, xin mời. Đa tạ. Trần Tịch ôm quyền, liền hít sâu một hơi, đạp bước đi vào trong đó. Tòa kiến trúc này bên trong trống trải yên tĩnh, trong không khí rồi rào một luồng khiến lòng người tĩnh thanh khiết khí tức. Vị kia nương nương khoanh chân ngồi ở một khối trên bồ đoàn, cả người tràn ngập từng sợi màu nhũ bạch thịnh huy, khiến cho người không thấy rõ khuôn mặt. Có thể nàng vẹn vẹn tùy ý ngồi ở chỗ đó, thì có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được vĩ đại khí tức, tự tuyên cổ bất diệt thần tích, khiến cho người tự nhiên mà sinh ra một luồng kính nể tâm tình. Xin ra mắt tiền bối. Trần Tịch vẻ mặt trở nên trang túc, không mình hành lễ. Ngồi đi. Nương nương thuận miệng nói. Lúc nói chuyện, một khối bồ đoàn, một tấm công văn xuất hiện ở Trần Tịch trước người, một bình trà nóng, hai cái chén trà xuất hiện ở công văn trên. Nương nương nhấc lên ấm trà, cho mình cùng Trần Tịch phân biệt rót một chén trà, nước trà thanh thấu, một tia mùi thơm tung bay mà ra. Xin mời. Nương nương đem một chén trà đẩy lên Trần Tịch trước mặt. Trần Tịch cũng không khách khí, nâng chung trà lên, xuýt một cái, một luồng ôn hòa nhiệt lưu đột nhiên ở toàn thân khuyết tán ra, thư thích, khoáng xa, tinh thần sảng khoái. Hiển nhiên này nước trà cũng là không bình thường kỳ chân. Hắc Vu thần sâu độc sức mạnh đã bị triệt để trấn áp, sau đó ngươi liền có thể đem tiểu cô nương mang đi. Nương nương mở miệng, vẫn chưa hàn huyên, nôn tử hờ hững mà bình tĩnh, chỉ có điều muốn giải trừ loại sức mạnh này, vẫn cần chính ngươi đi làm, ta đã không giúp được bao lớn bận điệu. Dù cho từ lâu phỏng đoán đến là kết quả này, Trần Tịch trong lòng như trước không nhịn được tuân ra một vệ khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng. Hắn hít sâu vào một hơi, đứng dậy hành lễ nghiêm túc nói, đa tạ tiền bối. Không cần khách khí, ta cũng là trả lại năm đó nợ sư huynh ngươi một ân tình thôi. Nương nương ra hiệu Trần Tịch dưới trướng, đạo, bây giờ sự tình đã giải quyết, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, bất quá, trước khi đi ta ngược lại thật ra có vài món sự tướng tuân. Trần Tịch mần ra, nói, tiền bối nói thẳng không sao. Hai năm trước, Diệp Diễm Nha đầu kia mang theo đến hôn khế bị ngươi hủy, nếu ta không nhìn lầm, ngươi dùng hẳn là chung kết sức mạnh, nhưng đối với... Nương nương âm thanh như trước bình thản. Có thể rơi vào Trần Tịch trong thai, nhưng khiến cho trong lòng hắn mạnh mẽ chấn động, thực tại không nghĩ tới, tất cả những thứ này càng đã sớm bị đối phương phát hiện. Nay chẳng phải là mang ý nghĩa, trong 5 năm này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều đã sớm bị vị này nương nương một tia không rơi xuống đất đặt ở trong mắt. Trầm mặc hồi lâu, Trần Tịch lúc này mới gật gật đầu. Chung kết nói ý, truyền thừa tự U Minh Lục bên trong, tự nắm giữ đến nay, Trần Tịch chỉ vận dụng quá rất ít mấy lần, tầm thường không phải bị bất đắc dĩ, căn bản sẽ không sử dụng. Dù sao, bực này sức mạnh quá mức nghịch thiên, là một loại cấm kỵ, vì là chư thiên thần ma không cho, một khi xuất hiện, hậu quả thực tại không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng đây là thượng cổ thần vực, từ lâu không phải tam giới có thể so với, nhưng Trần Tịch cũng không dám sơ sẩy bất cần rồi. Lúc trước đệ tam mặc cho U Minh đại đế cỡ nào tuyệt vời, nhưng cuối cùng cũng là bị chư thiên đại nhân vật đồng thời trấn áp, rơi vào thân vẫn đạo tiêu kết cục. Chung kết. Nhìn thấy Trần Tịch thừa nhận, nương nương tự cũng rơi vào trầm mặc, hồi lâu mới than khẽ. Thuận lòng trời giả, sinh ra theo thời thế, nghịch thiên giả, ứng kiếp mà sinh, đúng như dự đoán. Nghe vậy, dù chưa từng thưởng thức ra câu nói này bên trong hàm nghĩa, Trần Tịch nhưng trong lòng là cả kinh, không hiểu ra sao nhớ tới 5 năm trước. Nhớ tới lúc trước cái kia giả kiêu tinh đạo minh đại thủ lĩnh quỷ nhãn điêu trước khi chết tình cảnh đó. Ngươi quả nhiên là ứng kiếp, giả. Không trách ngươi cùng ta tranh cướp thánh vu sương sọ. ta thật hận a. Cái kia quỷ nhãn điêu trước khi chết kinh nộ rít gào, thoáng như vẫn ở bên thai vang lên, khiến cho đến Trần Tịch cái kia nguyên bản lòng yên tĩnh không dao động cảnh, ở trong nháy mắt này cũng không khỏi nổi lên một vòng gợn sóng. Lúc đó, Trần Tịch còn chưa từng động thủ, quỷ nhãn điêu một con mắt trái liền đột nhiên nổ tung, cuối cùng dẫn đến hắn tự mình hủy diệt, bị vô hình thần diễm thiêu mà chết. Tình cảnh này quá mức quỷ dị, khiến cho Trần Tịch thậm chí không cách nào quên, mà bây giờ nghe tới nương nương câu này tối nghĩa khôn kể cảm khái, trong lòng hắn càng là không tên rung động lên. Chung kết lực lượng. Ứng kiếp giả. Lẽ nào trong này còn có liên quan gì hay sao? Ngươi có biết, này thượng cổ thần vực bên trong mênh mông như vậy cầm tú, phong phú toàn diện, gánh chịu vạn đạo, vì sao nhưng cô đơn không có luân hồi vị trí? Đông nhiên, nương nương một câu nói đem trong trầm tư Trần Tịch thức tỉnh, chợt lại choáng váng, đúng đấy, này thượng cổ thần vực bên trong vì sao bao quát vạn đạo, nhưng chỉ có không luân hồi? Chẳng lẽ, chỉ có tam giới mới có u minh giới, mới có địa ngục luân hồi chi địa? Trần Tịch không nhịn được nhìn về phía nương nương. Nhưng nương nương nhưng chuyển đề tài, nói tới một chuyện khác, không có luân hồi, đối với thượng cổ thần vực bên trong sinh linh mà nói, chỉ cần không gặp nạn, liền mang ý nghĩa vĩnh hằng, bất hủ, trường tồn, sống mãi. Đáng tiếc, này có thể không phải chân chính vĩnh hằng bất hủ. Nói đến đây, nương nương âm thanh trở nên hơi trầm thấp lên, cái gì là chân chính vĩnh hằng? Là vạn kiếp gia thần, mà ta bất diệt. Là chư thiên trầm luân, mà ta bất hủ. Là đại đạo chết, mà ta trường tồn. Này mới là người tu đạo cần cù truy tìm mục tiêu. Trần Tịch nghe vậy, chỉ nghe cảm xúc chập trùng, không cách nào bình tĩnh. Hắn lý giải nương nương nói, tuổi thọ vĩnh hằng, cũng không mang ý nghĩa chân chính bất hủ bất diệt, liền giống với này thượng cổ thần vực bên trong rất nhiều thần cảnh cường giả, hầu như đều nắm giữ kéo dài vô tận đầu tuổi thọ, nhưng lại đồng dạng sẽ gặp kiếp, sẽ bị giết chết, sẽ thân vẫn đạo tiêu. Mà vị này nương nương trong miệng vĩnh hằng chân lý, nhưng là một loại chân chính vĩnh hằng, bất hủ, bất diệt, bất kỳ kiếp nạn, bất kỳ giết chóc, bất kỳ tai họa đều không thể tiêu diệt. Tiếc nuối chính là, cõi đời này không ít người cho rằng, chỉ cần không còn luân hồi, liền có thể tiêu giao trường sinh, bàng quan, kỳ thực. Chỉ có điều là một loại che đậy chúng sinh cớ thôi. Nương nương nói đến đây, không khỏi lắc lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nâng chung trà lên thưởng trà lên. Che đậy chúng sinh cớ. Trần Tịch trong lòng cả kinh, đây là ý gì? Ngươi có biết luân hồi hạt nhân huyền bí? Nương nương hỏi. Trần Tịch đương nhiên biết. Lúc trước hắn từng từ U Minh Lục bên trong tìm hiểu ra ba loại vô thượng đại đạo, phân biệt là bỉ ngạn, trầm luân, chung kết tam đại hàm nghĩa. Cho đến sau đó, hắn mới rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, này tam đại hàm nghĩa chân chính nghịch thiên chỗ, cũng không ở chỗ chung kết có bao nhiêu cấm kỵ cùng nghịch thiên, mà ở chỗ này tam đại hàm nghĩa chính là tạo thành luân hồi lực lượng hạt nhân vị trí. Lại như quá rất lớn nói chính là do âm, dương, quang minh, hắc ám bốn loại vô thượng đại đạo dung hợp mà thành. Luân hồi lực lượng chính là do bỉ ngạn, trầm luân, chung kết tam đại u minh trí cao hàm nghĩa xây dựng mà thành. Trần Tịch gật gật đầu. Nương nương nói, cái kia ngươi nên rất rõ ràng, luân hồi sức mạnh, có thể dẫn độ vong hồn chuyển thế, cũng có thể khiến thần hồn trầm luân, có thể ngưng tụ lục đạo lực lượng phán quyết chúng sinh công đức tội lỗi, cũng có thể mở ra địa ngục thẩm phán vạn vật chi thiện ác. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, mục đích cuối cùng, đơn giản là để vì là thiện cuối cùng cũng có báo đáp tốt, làm ác ác gặp trừng phạt, còn thiên địa một cái thanh trọng, còn chúng sinh một cái trắng đen. Trần Tịch trong lòng thực tại có chút khiếp sợ, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới, vị này nương nương càng sẽ cùng chính mình thảo luận có quan hệ luân hồi sự tình. Càng không có nghĩ tới, đối phương càng sẽ đối với luân hồi lực lượng hiểu rõ như vậy, rất ít mấy câu nói, nhìn như dễ hiểu trắng ra, kỳ thực đã đem luân hồi hạt nhân đạo lý kỳ diệu trình bày rõ rõ ràng ràng. Sát nhân phóng hỏa kim yêu đấy, tu kiểu bổ lộ vô thi hải, này thượng cổ thần vực nhìn như chúng thần đố lại, tuyên cổ trường tồn. Chính là lệnh vô số sinh linh ngóng trông tỉnh thổ, nhưng không người hiểu rõ, ở này một chốn cực lạc trên, trật tự đã sớm bị vững vàng trưởng khống ở trong tay cường giả, thiện ác, trắng đen, thanh trọc. Ai còn sẽ để ý? Nương nương thở dài, trong thanh âm mang theo một vẻ xúc động, tự nhớ ra cái gì đó chuyện cũ. Trần Tịch ngơ ngác, có chút không biết làm sao mở miệng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều không trọng yếu. Trầm mặc chốc lát, nương nương âm thanh đã khôi phục dĩ vãng hờ hững uy nghiêm, trọng yếu chính là khi này thượng cổ thần vực bên trong thần cảnh tồn tại càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ mang đến vô tận tai nạn, tất cả những thứ này cuối cùng như trước sẽ giáng lâm ở những người tu đạo kia trên đầu. Giống như Trần Tịch, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, không đánh đến thời khắc cuối cùng, ai biết thắng bại làm sao. Huống chi, thi đại học cũng không thể quyết định cả đời vận mệnh, nó chỉ là nhân sinh một cái chuyển chết điểm, sau đó lộ vẫn dài ra đây. Thiếu niên các thiếu nữ, cố lên. Kim Ngư ở đây chúc phúc đại gia toàn bộ thi đậu tâm nghi đại học, không thẹn với chính mình cao trung 3 năm trả giá nỗ lực cùng mồ hôi, liền là đủ. Cuối cùng Nhược Nhược nói một câu, Kim Ngư năm đó thi đại học thi đập phá, lên cái không phải rất tâm nghi đại học, trong lòng vẫn khá là tiếc nuối. Nhưng là, bây giờ còn không như thường lại cho đại gia viết sách xem sao. Đồng hài môn so với Kim Ngư tuổi trẻ, càng có phấn chấn, cũng càng thông tuệ, trải qua thi đại học sau khi, bất luận thành bại, sau đó nhất định một bước lên mây, gió lốc mà lên, lo gì đại sự không được a. Chương 1773, vượt giới lực lượng. Chương 1773, vượt giới lực lượng. Nương nương dứt tiếng, Trần Tịch lại nghe được hơi nghi hoặc một chút, thượng cổ thần vực người tu đạo càng nhiều, cũng mang ý nghĩa tai nạn càng nhiều. Đây là ý gì? Nương nương tự nhìn ra Trần Tịch trong lòng nghi hoặc, nói, ngươi nên rõ ràng, tu hành là cần tài nguyên, đan dược, thần bảo, thần tài, thậm chí còn động thiên phúc địa, báo vật kỳ chân, không ai không cùng người tu đạo tu hành cùng một nhịp thở. Ở bực này tình huống dưới, người tu đạo càng nhiều, liền mang ý nghĩa có thể cùng mỗi cái người tu đạo lợi dụng tài nguyên sẽ trở nên sốt sáng lên đến, liền giống với một tòa phong ốc, không gian chỉ có lớn như vậy, có thể ở lại người càng ngày càng nhiều thì, có thể cùng mỗi người đỗ lại không gian chỉ có thể càng ngày càng ít, cho đến cuối cùng, thậm chí sẽ xuất hiện không đất đặt chân cục diện. Trần Tịch nhữ mày nói, thượng cổ thần vực nắm giữ hơn 1.000 vực cảnh, vô số trụ vũ vị diện, gần như vô ngần tinh cầu, ở bực này tình huống dưới. Ít nhất một quãng thời gian rất dài không cần phải lo lắng xuất hiện bực này tình huống chứ. Xem ra, ngươi cũng không rõ ràng thượng cổ thần vực tất cả. Nương nương lạnh nhạt nói, có lẽ là trước đây, cả cổ thần vực bên trong, kỳ thực chỉ có đế vực nơi này vực cảnh tồn tại. Bất quá theo thời gian chuyển rời, người tu đạo con số càng ngày càng nhiều, đế vực bên trong đã lại khó mà chứa chấp được nhiều như vậy người tu đạo. Liền một ít thế lực lớn liền bắt đầu tiến hành mở rộng, vì là chính là cướp đoạt càng nhiều tu hành tài nguyên. Dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, hiện nay ngươi đã hiểu biết này hơn 1.000 vực cảnh, chỉ có điều là này vô ngần năm tháng tới nay, bị đế vực rất nhiều người tu đạo mở ra thôi. Lần này, Trần Tịch rốt cục thay đổi sắc mặt, dị vãng thượng cổ thần vực bên trong, càng chỉ có đế vực này một phương vực cảnh tồn tại. Hắn vẫn là đầu một lần nghe nói sự tình như thế. Đặc biệt là nghe tới cái khác hơn 1.000 vực cảnh, càng đều là này vô ngần trong năm tháng bị mở ra mà ra, vì là chính là thu được đầy đủ tu hành tài nguyên thì. Trần Tịch cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì là Hà Nương Nương sẽ nói, khi, làm, người tu đạo càng nhiều, liền mang ý nghĩa tai họa càng hơn nhiều. Bởi vì mở ra tân vực cảnh, liền mang ý nghĩa mở rộng, mà mở rộng. Tất nhiên Nương theo tranh cướp, chinh chiến cùng máu tanh. Nương Nương lời kế tiếp, cũng xác minh Trần Tịch suy đoán. Nàng xúc động nói, trong lịch sử, mỗi một lần mở ra tân vực cảnh, đều có vô số người tu đạo bởi vì tranh đoạt, cướp đoạt, giết chóc, mà chết trong đó. Những thế lực lớn kia vì vĩnh bảo sinh cơ, sẽ đi cướp đoạt cùng cướp giết người yếu, mà vì tu hành, người yếu hoặc là nhân phản kháng mà chết, hoặc là nhân luồn túi mà luôn làm nô tài. Tình huống như thế vẫn đang phát sinh, cũng vẫn đang kéo dài, chỉ có điều duy nhất không giống liền ở chỗ, thì đến nỗi kim, đã rất khó lại mở ra tần vực cảnh. Nói đến đây, nương nương nhìn Trần Tịch, nói, ngươi có thể có biết hay chưa tần vực cảnh ý vị như thế nào? Trần Tịch con ngươi nhắm lại, nói, mang ý nghĩa tu hành tài nguyên nhất định sẽ càng ngày càng ít, mà theo thời gian chuyển rời, người tu đạo con số chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch nói xong, nương nương liền ngắt lời nói, không sai, đến thời điểm, vì thỏa mãn chính mình nhu cầu, những kia hàng đầu thế lực lớn sẽ đối với nhược thế lực nhỏ động thủ, thông qua chiếm đoạt cùng giết chóc đến quật lấy càng nhiều tu hành tài nguyên, lấy bảo đảm mình có thể duyên tồn xuống. Quan trọng nhất chính là, tình huống như thế như vẫn tiếp tục kéo dài. Cường giả chỉ có thể càng ngày càng mạnh, mà người yếu nhất định sẽ bị trở thành đợi làm thịt dê con, đừng nói tu hành, mặc dù là sinh tồn đều sẽ trở thành một loại hy vọng xa vời. Trần Tịch ngơ ngác, cau mày nói, có thể mặc dù có đầy đủ tu hành tài nguyên, e sợ có mấy người cũng không cách nào trở nên mạnh mẽ, tỉ như cái kia thiếu hạo thị thiểu hạ vũ. Đúng, theo Trần Tịch, cái tên này xuất thân vĩnh hằng thế gia thiếu hạo thị, nắm giữ siêu nhân khó có thể tưởng tượng tu hành tài nguyên. Nhưng lại tiêu hao 36,000 năm tháng, vẫn như cũ ngưng lại ở tổ thần cảnh bên trong. Hay là đối với hắn người mà nói, Thiểu Hạo Vũ đã toán ghê gớm, có thể ở trong mắt Trần Tịch, này Thiểu Hạo Vũ quả thực chính là tên rắc rưởi. Đây là tư chất trên vấn đề, nhưng cũng là số rất ít, không cách nào đại biểu cả cổ thần vực cách cục, cũng ảnh hưởng không được này một luồng chính phát sinh ở thượng cổ thần vực dòng lũ. Nương nương nhàn nhạt nói, so sánh lẫn nhau mà nói, những kia không bối cảnh, không có thế lực người tu đạo bên trong. Đúng là có thật nhiều đều có tu hành trên thiếu hụt, so với những kia xuất thân bất phàm dòng họ con cháu mà nói, tiên thiên điều kiện trên đã cách biệt quá nhiều. ngươi là từ tam giới phi thăng lên cổ thần vực, tự hẳn là rõ ràng, nếu không là ngươi thuận lợi tiến vào tuyết mặc vực bên trong, chỉ sợ đã sớm bị trảo vì là thần nô, đưa tới không biết khu vực, đi vì là những thế lực lớn kia khai thác mỏ quặng tài nguyên. Nói cách khác, ngươi đã xem như là may mắn, coi đời này cái khác phần lớn người tu đạo có thể đều không bực này vận may. Nói đến đây, nương nương chợt nhớ tới cái gì, giữ kín như bưng nói, huống chi, dù cho những cổ lao đó thế lực lớn con cháu bên trong, có tư chất kém cỏi, hoặc là ở con đường trên đi lên con đường sai trái, cũng có thể thông qua các loại thủ đoạn, tiến hành nghịch thiên cải mệnh. Trần Tịch kinh ngạc nói, nghịch thiên cải mệnh. Nương nương nói, ngươi hẳn phải biết, đi tới tam giới chuyển thế trùng tu chính là nghịch thiên cải mệnh biện pháp một trong. Trần Tịch trong lòng sợ hãi cả kinh, rốt cục ý thức được, trước mắt vị này nương nương hẳn là biết rồi một chút gì. Đúng, khi, làm, nghe nói đến một câu nói này thì, Trần Tịch phản ứng đầu tiên chính là cha của chính mình Trần Linh Quân. Từ lúc Diên Vĩ Tiên Ngục nhìn thấy cái kia một khối Trần Linh Quân lưu lại thẻ ngọc thì, Trần Tịch liền biết mình vị này phụ thân cũng không phải tam giới bên trong người. Hắn lần thứ nhất chuyển thế, trở thành Thái Thượng Giáo Chủ Sư Đệ, đạo hiệu Quá Linh. Lần thứ hai chuyển thế, trở thành Thần Diễn Sơn Hai Tiên Sinh Tịch Đạo Nhân. Lần thứ ba chuyển thế, thành vị danh vang rền Thiên Hạ Đạo Hoàng Học Viện đệ tử Vân Phụ Du. Mà lần thứ bốn chuyển thế, thì lại tên là Trần Linh Quân. Đây chính là chuyển thế trung tu. Nếu như dựa theo trước mắt vị này nương nương lời giải thích, chuyển thế trước Trần Linh Quân, hiển nhiên là thượng cổ thần vực bên trong một cái nào đó tông tộc cổ xưa hậu duệ. Thời khắc này, Trần Tịch suýt chút nữa cũng không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, trước mắt vị này thần bí quan chủ nương nương đến tột cùng biết rồi một chút gì. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhịn xuống. Bởi vì ở hắn mở miệng trước, nương nương liền đã lên tiếng nói, ngươi là có hay không kỳ quái, vì sao thượng cổ thần vực bên trong người tu đạo, nhưng lựa chọn ở tam giới trung chuyển thế trung tu. Bởi vì chỉ có tam giới bên trong mới nắm giữ luân hồi chi địa. Trần Tịch không xác định nói. Đây chỉ là một người trong đó, quan trọng nhất chính là tam giới có thể không giống như ngươi nghĩ tượng đơn giản như vậy. Nương nương nói đến đây, hình như có chút mất hết cả hứng, không cần phải nhiều lời nữa. Trần Tịch đương nhiên rõ ràng tam giới thật không đơn giản, nếu không có như vậy, sao đản sinh ra nhiều như vậy kinh thiên động địa đại nhân vật. Như Hỗn Độn Thần Liên, Thương Ngô Thần Thụ, Con Kiến Chí Tôn, Đệ Tam Mặc Cho U Minh Đại Đế, như Thần Diễn Sơn Phục Hy, Nữ Hoa Cung Nữ Hoa, Thái Thượng Giáo Giáo Chủ, người nào đặt ở bây giờ thượng cổ thần vực bên trong, đều có thể nói là vô thượng cự phách. Chỉ có điều lúc này nghe xong vị này nương lời của mẹ, Trần Tịch nhưng là càng khẳng định một điểm, tam giới đã như vậy không đơn giản, như vậy tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Phòng ốc bên trong bầu không khí nhất thời có chút tiến tĩnh, nương nương ở thường trà, dáng vẻ hờ hững, cả người tràn ngập nhàn nhạt thánh huy, khiến cho người không thấy rõ khuôn mặt, càng đoán không ra đang suy nghĩ chút gì. Trần Tịch đồng dạng nội tâm ba động không ngừng, tâm tư như phi. Hắn không rõ ràng nương nương vì sao tự nói với mình tất cả những thứ này, thượng cổ thần vực hiện trạng, luân hồi bí mật. Nàng đến tột cùng muốn tự nói với mình cái gì? Thuận lòng trời giả, sinh ra theo thời thế. Nghịch thiên giả, ứng kiếp mà sinh. Một câu cảm khái, nhưng để chính mình nghĩ tới rồi Dạ Kiều Tinh Đạo Minh đại thủ lĩnh Quỷ Nhãn Điêu một câu nói, nhớ tới cái kia một tiếng tràn ngập phẫn nộ không cam lòng ứng kiếp giả. Một hồi đối với luân hồi phân tích, nhưng duyên tự chính mình hủy diệt cái kia một đạo hôn khế sử dụng chung kết nói ý, do đó mở rộng đến đối với cả cổ thần vực hiện trạng tự thuật. Câu cuối cùng chuyển thế trùng tu càng là ý vị sâu xa, khiến cho Trần Tịch không tự chủ liền nghĩ tới phụ thân Trần Linh Quân. Lẽ nào, trước mắt vị này thần bí thái sơ quan quan chủ, đã từ trên người chính mình biết được một chút cái gì? Trần Tịch đoán không ra. Hắn thậm chí vững tin, dù cho chính mình mở miệng đi hỏi dò, cũng nhất định không chiếm được bất kỳ đáp án. Cuối cùng, Trần Tịch ở trong lòng thở dài, không nghĩ nhiều nữa. Kỳ thực đối với bây giờ ngươi mà nói, biết được những này cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Đồng nhiên, vị kia nương nương thả tay xuống bên trong chén trà, mở miệng nói, hiện nay thượng cổ thần vực, còn rất xa không có đến thai họa tần phát thời điểm. Ít nhất theo ta được biết, hiện nay thượng cổ thần vực ở ngoài, vẫn còn có một nơi, có thể mở ra tần vực cảnh. Cái kia một nơi, tên là Hỗn Loạn Di, ngươi ngày sau như muốn xung kích đế quân cảnh, nhất định là muốn tới đó đi một lần, thậm chí, này liên quan đến ngươi ngày sau có thể thăng cấp đạo chủ cảnh giới, cuối cùng đi tới trung cực phần cuối. Trần Tịch ngớ ngẩn, không khỏi cười khổ, tiền bối, vãn bối bây giờ vẫn là tổ thần trung kỳ tu vi, nào dám nhớ những thứ này. Nương nương nhưng là vẻ mặt trang trọng nói, tiểu tử, ngươi có biết vì sao có đế quân cảnh có thể trở thành một phương vực cảnh chi chủ, mà có chút đế quân nhưng không thể. Trần Tịch cau mày nói, lẽ nào không phải là bởi vì thực lực không giống tạo thành. Ngươi nói cũng đúng, nhưng cũng không là chỗ mấu chốt. Nương nương nói thẳng, muốn trở thành vực chủ, nhất định phải trở thành đế quân, nhưng trở thành đế quân sau khi, nhưng không phải mỗi một cái đế quân đều có thể có được trở thành vực chủ tiềm năng. Tiềm năng? Trần Tịch kinh ngạc. Cũng chính là vực giới lực lượng, mỗi một vị vực chủ chấp trưởng một phương vực, tu hành thì, toàn bộ vực giới sức mạnh bản nguyên, sẽ hóa thành hình chiếu, chiếu rọi ở trong lòng, có thể đối với sự tu hành sản sinh không cách nào đánh giá diệu dụng. Nương nương từ từ nói rằng, mà tầm thường đế quân, cũng không có bực này cơ hội, này cũng là bởi vì bọn họ ở thăng cấp đế quân cảnh thì, không thể nắm giữ vực giới lực lượng. Lần này, Trần Tịch vẻ mặt rốt cục trở nên chăm chú lên, vạn không nghĩ tới, đế quân cảnh bên trong lại còn có như thế nói nhiều cứu. Cái kia, lại nên làm gì thu được này vực giới lực lượng? Hắn không nhịn được hỏi. Có hai loại biện pháp, một là cướp đoạt hiện nay thượng cổ thần vực bên trong những vực chủ đó vực giới sức mạnh, bất quá phương pháp kia rất khó thành công, hoặc là nói, hy vọng hầu như quá nhỏ bé. Chính là lùi 10.000 bộ nói, khi ngươi thật sự thành công cướp đoạt một tên vực chủ có vực giới lực lượng sau, sản sinh diệu dụng kỳ thực cũng sẽ mức độ lớn tiêu giảm. Nương nương thẳng thắn nói, mà loại thứ hai biện pháp, chính là mình đi mở ích một phương tân vực cảnh. Chương 1774, hỗn loạn gì? Chương 1774, hỗn loạn gì? Vực giới lực lượng đến tột cùng là cái gì, Trần Tịch cũng không rõ ràng, nhưng nghe trước mắt vị này nương nương giải thích, nhưng trong lòng không khỏi một trận ngạc nhiên nghi ngờ. Bực này sức mạnh, lại còn có thể bị cướp đoạt. Vụ. Đông nhiên, nương nương tay trắng một chiêu, một vòng mênh mông quang ảnh hiện lên, bên trong chiếu rọi ra ngàn tỷ ngôi sao, sơn hà kinh vĩ, thậm chí nhìn kỹ lại, còn có thể dính đến mỗi một cái tinh cầu trên, đều nắm giữ từng tòa thần thành đứng sướng sướng, thần dị cực kỳ. Nhìn này một màn ánh sáng, liền phảng phất nhìn thấy một phương vực cảnh giống như. Này chính là vực giới lực lượng, có chính là này Nam Hải vực vực giới hình chiếu. Nương nương hờ hững mở miệng, chỉ có điều ta hôm nay đã sớm tu vi từ lâu vượt qua đế quân cảnh, này vực giới lực lượng đã rất sớm tặng cho bây giờ trưởng nhạc đế quân. Trần Tịch con ngươi nhắm lại, kinh dị nói, vực này sức mạnh đến tột cùng có cỡ nào diệu dụng. Nương nương nói, có thể để cho ngươi tu hành thì, thu được toàn bộ vực giới sức mạnh bản nguyên gia trì, vực giới sức mạnh bản nguyên càng cường đại, ngươi liền càng có hy vọng thăng cấp đạo chủ hàng ngũ. Lần này, Trần Tịch rốt cục triệt để rõ ràng, trầm ngâm nói như vậy, đặt chân đế quân cảnh sau khi, như muốn đặt chân đạo chủ cảnh giới, nhất định phải nắm giữ bực này sức mạnh đến phụ trợ chính mình tu hành. Nương nương lắc đầu, cũng không phải là đặt chân đế quân cảnh sau khi, mà là ở thăng cấp đế quân cảnh trước, ngươi liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Trần Tịch ngớ ngẩn, không khỏi cười khổ nói, này thượng cổ thần vực tổng cộng mới bất quá hơn 1.000 vực cảnh, mà lại đã sớm bị cái khác đế quân đem khống, ở bực này tình huống dưới, muốn dựa vào tổ thần cảnh tu vi đi quật lấy một luồng vực giới lực lượng, hiển nhiên là không thể. Nương nương gật đầu nói, nếu không có như vậy, sao hiện ra vực chủ cùng đế quân cảnh khác biệt? Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, ngươi nên rõ ràng, đối với cả cổ thần vực mà nói, có thể thăng cấp đế quân cảnh, hoàn toàn là nắm giữ quân cấp tổ thần trở lên tư chất, này đã xem như là vô cùng ghê gớm, ít nhất toàn bộ Nam Hải vực bên trong, mới bất quá khuất 13 vì là đặt chân đế quân cấp độ cường giả. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa đế quân cảnh cường giả, đã có thể nói là thượng cổ thần vực bên trong đỉnh cao tồn tại. Con số chi ít ỏi cũng là có thể tưởng tượng được. Cùng với so sánh, có thể có được vực giới lực lượng đế quân cảnh tồn tại, dĩ nhiên là càng hiếm thiếu. Ở bực này tình huống giới, đối với bất kỳ quân cấp tổ thần trở lên tư chất người tu đạo mà nói, nguyên bản bước vào đế quân cảnh đã là cực kỳ không dễ dàng, nếu là lại muốn trở thành vực chủ, liền có vẻ càng khó khăn. Kỳ thực suy nghĩ một chút cũng rất đơn giản, một vực chi chủ, trưởng không đến hàng ngàn trụ vũ, mỗi cái trụ vũ bên trong cũng không biết bao dung bao nhiêu tinh hệ. Ngôi sao, cương vực sự rộng lớn, sinh linh chi đông đảo, có thể tưởng tượng được đạt đến cỡ nào mênh mông trình độ. Mà thân là vực chủ, đối với một phương vực cảnh mà nói, quả thực chính là trí cao vô thượng bá chủ, nắm giữ khó có thể tưởng tượng ngập trời quyền bính. Thậm chí không nói chuyện vực chủ, chỉ cần là thân là đế quân cảnh tồn tại, đi tới chỗ nào đều bị sẽ bị chúng sinh kính ngưỡng cung bái, khác nào chân chính đế hoàng giống như mặt trời ban trưa. Vật lấy hiếm vì là quý. Người tu đạo cũng không ngoại lệ. Đế quân cảnh con số ít ỏi, cũng là mang ý nghĩa bọn họ đã đại diện cho thượng cổ thần vực hàng đầu sức mạnh. Mà như Bắc Quang vực vực chủ Chân Vũ Đế quân, Nam Hải vực vực chủ Trường Nhạc Đế quân, Tuyết Mặc vực vực chủ Vũ Triệt Nữ Đế, tự nhiên chính là đế quân bên trong nhân vật kết xuất, cả cổ thần vực đều không người dám quên tồn tại. Nếu là tùy tùy tiện tiện đều có thể bước lên đế quân cảnh, cái kia phong thần chi bảng tổ thần cảnh xếp hạng thứ 100 danh sách bên trong, cũng không đến nỗi sẽ xuất hiện rất nhiều lão quái vật bóng người. Tuy rằng tất cả những thứ này đối với bây giờ mới chỉ có tổ thần trung kỳ Trần Tịch mà nói, còn có vẻ hơi xa xôi, có thể nghe xong nương nương một lời nói sau khi, Trần Tịch trong lòng như trước có không nhỏ áp lực. Nguyên bản tổ thần cảnh giới, liền bởi vì tổ nguyên đạo dễ, cái không giống, phân phổ thông tổ thần, nhất lưu tổ thần, đỉnh cao tổ thần, quân cấp tổ thần, vương cấp tổ thần, đế cấp tổ thần chờ chút không giống tư chất. Mà ở thăng cấp đế quân cảnh thì, trực tiếp liền đào thải rơi mất quân cấp tổ thần trở xuống tồn tại, nói cách khác, cũng chỉ có nắm giữ quân cấp tổ thần trở lên tư chất người tu đạo, mới có cơ hội thành tựu đế quân cảnh giới. Đúng, vẹn vẹn chỉ là cơ hội. Muốn trở thành đế quân, còn cần những phương diện khác nỗ lực cùng tu hành. Nắm giữ quân cấp tổ thần trở lên tư chất, chỉ có điều là thành tựu đế quân cảnh giới một cái điều kiện tiên quyết thôi. Mà khi thăng cấp đế quân cảnh bên trên, hay bởi vì vực giới lực lượng không giống, sản sinh không giống chênh lệch. Nắm giữ vực giới lực lượng đế quân, đang trùng kích đạo chủ cảnh giới thì, mới sẽ hy vọng càng lớn, hơn phản chi, thì lại cơ hội xa vời cực điểm. Chỉ cần là này một cái hạn chế, cũng không biết lệnh bao nhiêu đế quân cảnh tồn tại vô vọng thăng cấp đạo chủ hàng ngũ. Như vậy từng tầng cửa ải sàng lọc hạ xuống, có thể tưởng tượng được có thể đặt chân đế quân cảnh giới, nắm giữ vực giới lực lượng, có hy vọng thăng cấp đạo chủ cảnh giới người tu đạo, cỡ nào chi hiếm thiếu, phóng tầm mắt cả cổ thần vực, đều có thể nói là hiếm như lá mùa thu. Nhìn một chút bây giờ thượng cổ thần vực bên trong vực chủ con số, nhìn lại một chút đạo chủ con số, liền có thể biết được này một con đường đổ đến tột cùng có bao nhiêu tối nghĩa khó khăn. Còn đối với bây giờ Trần Tịch mà nói, nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn duyên cớ, đã cũng không lo lắng xung kích đế quân cảnh giới. Nhưng nếu là không chuẩn bị sẵn sàng, đi quật lấy vực giới lực lượng, chỉ sợ sau đó cũng rất khó đi xung kích đạo chủ cảnh giới. Ý thức được điểm này, Trần Tịch không nhịn được hỏi, tiền bối, cướp đoạt người khác vực giới lực lượng cùng mình đi mở ích quật lấy vực giới lực lượng, lại có cái gì không giống? Nương nương tự từ lâu đoán được Trần Tịch sẽ hỏi như thế, lập tức liền thuận miệng đáp, một phương vực cảnh sức mạnh bản nguyên, theo thời gian trôi qua, chỉ có thể càng ngày càng ít, như này Nam Hải vực. Ban đầu chính là do một vị sinh ra vào hỗn độn bên trong tiên thiên thần linh mở ra, cho đến sắp tới 130 triệu năm tháng sau khi, vừa mới bị một vị khắc cường giả bản thân quản lý, sau đó lại trải qua bốn vị vực chủ thay đổi, vừa mới do ta đến trường khống, chỉ có điều lúc này Nam Hải vực. Sức mạnh bản nguyên đã không đủ 4 phần 10. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói cách khác, ta chỉ có điều là Nam Hải vực thứ 6 mặc cho vực chủ, mà khi ta thăng cấp đạo chủ cảnh giới sau. Đêm này vực giới lực lượng chuyển thụ cho bây giờ trường nhạc đế quân thì, Nam Hải vực sức mạnh bản nguyên, đã không đủ 2 xong rồi. Ở bực này tình huống giới, trường nhạc đế quân tuy rằng thiên phú không tệ, có thể tưởng tượng muốn xung kích đặt chân đạo chủ cảnh giới, chỉ bằng vào này không đủ 2 phần 10 vực cảnh lực lượng đi tu hành, hy vọng cũng không bao lớn. Trần Tịch như có điều suy nghĩ nói, này nói cách khác, dù cho ta lúc này từ trường nhạc đế quân trong tay đoạt được vực giới lực lượng, cũng rất khó xung kích đến đạo chủ cảnh giới. Nương nương gật đầu nói, đại khái đã là như thế, vũ triệt tình huống đã là như thế, nàng tuy nói là tuyết mặc vực chủ, nhưng theo ta được biết, cái kia tuyết mặc vực từ lúc đời trước vực chủ thì, lực lượng bản nguyên liền đã tiêu hao hầu như không còn, cho đến rơi vào vũ triệt trong tay, đã hầu như không có thể lợi dụng vực giới lực lượng, nàng sau đó như muốn xung kích đạo chủ cảnh giới, so với trường nhạc đế quân hy vọng đều nhỏ bé rất nhiều. Không nghĩ tới, này một cửa ải càng cao như thế. Trần Tịch nghe xong, không nhịn được thở dài, khó. Thực sự quá khó, theo cảnh giới tu hành càng cao, muốn tiến thêm một bước, đều có vẻ cực kỳ chi tối nghĩa, thử thách đã không phải thực lực cá nhân, mà là từng người số mệnh cùng thiên phú. Đối với ngươi mà nói, tốt nhất tuyển chọn mở ra một phương tần vực giới. Nương nương đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một vẻ mong đợi, nếu ta thôi diễn không sai, thì đến nỗi kim, đã có tới 300 triệu năm hơn chưa từng lại có thêm tân vực giới mở ra, bất quá dưới mắt đúng là có một cơ hội. 300 triệu năm hơn. Nghe được con số này, Trần Tịch đều không nhịn được kinh hãi không thôi, nhưng rất nhanh hắn liền bị nương nương câu nói sau cùng hấp dẫn. Cơ hội gì? Trần Tịch hiếu kỳ nói. Hỗn loạn gì? Nương nương nói, vừa nãy ta đã nói với ngươi, hiện nay thượng cổ thần vực, có thể mở rộng mở ra tân vực cảnh, chỉ có hỗn loạn gì? Hỗn loạn gì? Trần Tịch ở trong lòng lặp lại một lần, vững vàng đem danh tự này nhớ kỹ. Dĩ vãng, hỗn loạn gì ở ngoài tràn ngập cấm đạo kiếp lực, mặc dù đạo chủ đi tới, cũng khó có thể tìm ra vị trí cụ thể. Thậm chí có đạo chủ từng đi nhầm vào trong đó, bất hạnh gặp nạn ví dụ phát sinh. Nương nương có vẻ rất có kiên trì, từ trò chuyện đến nay, liên quan với Trần Tịch bất kỳ nghi vấn nào, chỉ cần là nàng cho rằng nên trở về đáp, đều nhất nhất báo cho, vẫn chưa ẩn giấu cái gì. Bất quá bây giờ, này bao phủ hỗn loạn gì cấm đạo kiếp lực cũng đã yếu bất rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng không được bao nhiêu năm, liền có thể dựa vào ngoại lực đánh ra một con đường, tiến vào bên trong. Cấm đạo kiếp lực. Đạo chủ gặp nạn. Trần Tịch chấn động trong lòng, không khỏi bật thốt lên, vị kia gặp nạn đạo chủ. Sẽ không phải chính là Côn Bằng đạo chủ chứ? Nương nương ngẩn ra, hình như có chút kinh ngạc, gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới ngươi cũng rõ ràng việc này, lúc trước Côn Bằng đạo chủ gặp nạn, bị chư pháp lực lượng quấn quanh người, cuối cùng hắn tuy chạy ra hỗn loạn gì, có thể nhưng không cách nào loại bỏ toàn thân chư pháp kiếp lực, cuối cùng ngã xuống, thi hải cũng hóa thành mạt pháp chi vực, bị lưu giữ đến nay. Quả nhiên là Côn Bằng đạo chủ. Trần Tịch trong lòng như trước không khỏi khiếp sợ, liền đạo chủ bực này vô thượng tồn tại đi nhầm vào trong đó, đều không thể tránh khỏi gặp nạn, có thể tưởng tượng được cái kia hỗn loạn gì có cỡ nào khủng bố, cũng không trách ở này 300 triệu dư năm tháng bên trong, đến nay chưa từng có người mở ra tân vực cảnh. Cái kia hỗn loạn gì bên trong cấm đạo kiếp lực tuy yếu bớt, chỉ sợ như ta như vậy tổ thần cảnh người tu đạo cũng rất khó xông vào bên trong. Thoáng khôi phục tỉnh táo sau khi, Trần Tịch không khỏi cau mày mở miệng. Yên tâm đi, bất kể là dựa vào Thần Diễn Sơn, Nữ Hoa Cung, Thái Thượng Giáo, vẫn là Đạo Viện, Thần Viện, bọn họ bất kỳ bên nào thế lực ra tay, cũng tất nhiên khó có thể mở ra đi tới hỗn loạn gì con đường. Dựa theo ta suy đoán, đến lúc đó, chỉ sợ này năm phe thế lực sẽ liên hợp lại, đồng thời động thủ. Nương nương ý vị thâm trường nói, mà ngươi thân là Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền, tự nhiên có cơ hội tiến vào bên trong. Trần Tịch mần ra, chật liền chắp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Những việc này ngươi sau đó cũng chung quy sẽ biết được. Nương nương ra hiệu hắn không cần đa lễ, sau đó nói, ngươi nhưng còn có cái gì nghi hoặc. Trần Tịch suy nghĩ một chút, nói, tiền bối, trước thiếu hạo thị. Không giống nhau, không chờ nói xong, nương nương liền phất tay ngắt lời nói, việc này ta đã rõ ràng, ngươi là muốn hỏi ta xử trí như thế nào thiểu hạo vũ bọn họ. Trần Tịch gật đầu. Nương nương thở dài một tiếng, nói, ngươi có thể cho ta đưa ra một câu đố khó. Chương 1775, chờ xuất phát. Chương 1775, chờ xuất phát. Đệ tử ở. Bạch Linh Lộc cái kia giọng ôn hòa vang lên. Trần Tịch không khỏi nghi hoặc, nương nương đây là phải làm gì? Đi giết bọn họ. Nương nương câu nói tiếp theo, triệt để lệnh Trần Tịch kinh sợ, mở to hai mắt, trong lòng cũng không khỏi run lên. Vâng. Bạch Linh Lộc đáp một tiếng, liền không còn động tĩnh. Điều này làm cho Trần Tịch rốt cục dám vững tin, nương nương cũng không phải là đang nói đùa. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng hắn không khỏi lại nổi lên một trận sóng lớn. Cái kia thiểu hạo vũ nhưng là vĩnh hằng thế gia thiếu hạo thị chính thống đời sau, lai lịch rất lớn, mà lại bên người nương theo nhưng là hai vị đế quân cảnh tồn tại. Mà nương nương hời hợt một câu nói, liền phán định đối phương tử hình, đổi làm ai thấy này, chỉ sợ đều không thể chấn định. Nếu đắc tội rồi, vậy thì triệt để xóa đi hậu hoạn, thiếu hạo thị nếu dám khống phục, tận có thể tới Thái Sơ Thần Huyền tìm ta. Nương nương nói đến đây, đông nhiên đưa ánh mắt nhìn phía Trần Tịch, đạo, tiểu tử, ngươi sau đó có thể phải chú ý. Có thể trở thành đạo chủ, hoàn toàn là tâm trí quả quyết, hoành hành vô kỵ tồn tại, bọn họ như muốn giết ngươi, cũng sẽ không quan tâm ngươi có phải là Thần Diễn Sơn người. Trần Tịch ngơ ngác trầm ngâm hồi lâu, chăm chú gật đầu nói, thủ giáo. Thời khắc này, nương nương lời nói này xác thực cho hắn tạo thành rất lớn cảm xúc cùng chấn động, cũng rốt cục rõ ràng thân là một vị đạo chủ, nắm giữ làm sao khủng bố quyết đoán cùng thủ đoạn. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, đạo chủ là sẽ không lung tung ra tay, dù sao. Tuy không e ngại bất cứ đối thủ nào, chỉ khi nào ra tay, giết một chút lai lịch không nhỏ đối thủ, chung quy sẽ khiến cho không ít phiền phức. Nương nương vừa nói, vừa đứng lên nói, chờ các ngươi sau khi rời đi, ta thì sẽ triệt để đóng Thái Sơ Thần Huyền hết thể bí đạo, sau đó, trừ phi ta đồng ý, hoặc là đạo chủ đích thân tới, có thể lại không người có thể tìm ra nơi này. Trần Tịch cau mày nói, nhưng là bởi vì thiểu hạo vũ ba người bọn họ. Nương nương lắc đầu, bọn họ không tính là cái gì. Cho tới đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng nhưng chưa nhiều lời. Trần Tịch thấy này, cũng không hỏi thêm nữa. Đi thôi, theo ta đi gặp một lần Tuệ Thông. Nương nương nhấc bộ hướng ốc bước ra ngoài. Bây giờ Trần Tịch đã xác định, Diệp Diễm hẳn là chính là Tuệ Thông tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Bất quá, Diệp Diễm từng nói, Di Vãng thua thiệt Tuệ Thông rất nhiều, Trần Tịch vốn cho là nàng cùng Tuệ Thông gặp mặt, tất nhiên sẽ phát sinh một ít khúc chiết. Nhưng là khi hắn cùng vị kia nương nương đồng thời, nhìn thấy Diệp Diễm cùng Tuệ Thông thì nhưng ngạc nhiên phát hiện sự tình cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong như vậy phát sinh. Hai người vẫn chưa cãi vã, cũng chưa chiến tranh lạnh, càng không có phát sinh Trần Tịch theo dự đoán lẫn nhau không hiểu mà sản sinh xung đột. Lúc này, chỉ có Diệp Diễm ôm đầu gối ngồi ở đó yên lặng khóc nức nở, mà Tuệ Thông thì lại như cái tỉ tỉ tự, ở một bên xoa xoa Diệp Diễm phần lưng, thấp giọng an ủi nàng. Hiển nhiên, hai người quan hệ đã rất hòa hợp, chỉ có điều Diệp Diễm như trước có vẻ rất áy náy. Thậm chí không cách nào khống chế tâm tình của chính mình mà khóc nức nở. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi hiếu kỳ, lúc trước Diệp Diễm đến tuột cùng thua thiệt Liễu Tuệ Thông cái gì. Hoặc hứa nương nương đối với này rõ ràng trong lòng, nhưng cái vấn đề này quá mức, Trần Tịch cũng không thích hợp đi nói tướng tuân. Yên tâm đi, Tuệ Thông là Thái Sơ quan đệ tử, không có ta gật đầu, tự sẽ không dễ dàng gả cho những người khác. Nương nương mở miệng, thanh thanh thản thản một câu nói, nhưng hiện hiện ra một luồng làm người thuyết phục quyết đoán. Diệp Diễm gào khóc im bặt đi, hoàng vội vàng đứng dậy, không mình hành lễ nói, đa tạ tiền bối tác thành. Âm thanh hãy còn có chút nghẹn ngào. Điều này làm cho Trần Tịch không khỏi yên lặng, không nghĩ tới Diệp Diễm nhìn như vậy tự kiên cường lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ nữ tử, càng cũng có như thế mảnh mai một mặt. Nương nương. Tuệ Thông đứng dậy, đứng ở nương nương bên người, tức giận nói, cái kia thiếu hạo thị cùng thái thượng giáo đều quá đáng ghét, ta cũng không biết bọn họ là ai, dựa vào cái gì muốn cùng ta đẩy xuống hôn khế. Được rồi, ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng, sinh ở Diệp thị cấp độ kia dòng họ bên trong, có thể không bao nhiêu người có thể vi phạm gia tộc ý chí. Nương nương thuận miệng an ủi một tiếng. Câu nói này lệnh Tuệ Thông ngớ ngẩn, chợt nhìn một bên đứng thẳng Diệp Diễm, không khỏi đau lòng nói, nương nương nói rất đúng, tỷ tỷ ta liền rất đáng thương, bị đem ra cho rằng cùng thái thượng giáo giành lợi ích vật hy sinh. Diệp Diễm ngớ ngẩn, hình như có chút cảm động, nói, Tuệ Thông, đừng nói như vậy, ta từ lâu cùng thái thượng giáo mỗi người đi một ngả. Nương nương, tỷ tỷ ta bây giờ có ra về không, mà lại sẽ phải chịu thái thượng giáo cùng thiếu hạo thị đối địch, ngài phát phát từ bi, giúp một chút nàng chứ. Hoặc là, đưa nàng ở lại chúng ta thái sơ quan cũng tốt. Tuệ Thông tội nghiệp mà nhìn nương nương, năn nỉ nói. Không được. Nương nương luôn từ hờ hững, nhưng lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị, thái thượng giáo truyền nhân như xuất hiện ở đây, sau đó thái sơ quan nhưng là không được an bình. Tuệ Thông nhất thời thất vọng cực kỳ, con mắt đều ảm đạm xuống. Diệp Diễm cũng cả người cứng đờ, mặt cười trắng bệnh, dù cho nàng bây giờ đã triệt để cùng thái thượng giáo phân rõ giới hạn, có thể đôi này, chuyện này đối với thái thượng giáo mà nói, chung quy là một loại phản bội. Mà mọi người đều biết, thái thượng vô tình, đối với người phản bội, bọn họ có thể tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Thời khắc này, liền ngay cả Trần Tịch đều nhìn ra có chút không đành lòng. Cái kia, cõi đời này liền lại không tỉ tỉ ta đất dung thân sao. Tuệ Thông lẩm bẩm, có chút hồn bay phách lạc. Có, nhưng không phải thái sơ quan. Nương nương thở dài, đạo, thần diễn sơn, nữ hoa cung, đạo viện cũng có thể. Bất quá liền nhìn bọn họ có hay không thu nhận giúp đỡ tỷ tỷ của ngươi. Thần Diễn Sơn. Tuệ Thông đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Tịch, "Tiểu ca, ngươi không phải Thần Diễn Sơn đệ tử thân truyền sao, có thể không thể giúp một chút tỷ tỷ ta?" Trần Tịch mẩn ra, do dự nói, "Cái này." Tuệ Thông không khỏi cúng lên, kéo lại Trần Tịch tay áo, nói, "Tiểu ca, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu a." Diệp Diễm từ lâu nản lòng thoái chí, thấy này không cấm chế dừng Tuệ Thông nói, "Tuệ Thông, không muốn làm người khác khó chịu, ngoại giới to lớn như thế, yên khả năng không có ta Diệp Diễm dung thân vị trí." Tuệ Thông nhưng là oán hận trừng mắt Trần Tịch, vong ân phụ nghĩa đại khốn nạn. Trần Tịch không khỏi cười khổ, "Các ngươi hãy nghe ta nói hết có được hay không? Ta có nói qua không giúp đỡ à? Vậy ngươi mới vừa rồi còn dáng vẻ đó." Tuệ Thông hãy còn không thích. "Vừa nãy ta mới vừa muốn nói chuyện, liền bị ngươi đánh gãy." Trần Tịch bất đắc dĩ nói. Lần này, Tuệ Thông nhất thời thật không tiện, ngượng ngùng nói, "Tiểu ca, xin lỗi à, hiểu lầm ngươi, ta cùng ngươi bồi tội." Nói, liền muốn hướng Trần Tịch không người tạ lỗi, Trần Tịch vội vã ngăn cản, nói, "Được rồi, ngươi trước hết nghe ta nói hết lời có được hay không?" Tuệ Thông gật đầu liên tục, "Đúng đúng, tiểu ca ngươi nói." Một bộ ngây thơ dáng dấp. Nhìn ra Trần Tịch cũng không khỏi mỉm cười, hắn đối với Tuệ Thông cảm thấy cũng không tệ, tâm tình sạch sẽ, tính tình rực rỡ thẳng thắn, khiến cho người không tự chủ liền sinh ra hảo cảm trong lòng. "Ta có thể đáp ứng đi thử một lần, nhưng không dám hứa chắc Thần Diễn Sơn liệu sẽ có thu nhận giúp đỡ Diệp Diễm cô nương, dù sao, ta cũng chỉ là một tên đệ tử mà thôi." Trần Tịch nói ra chính mình do dự nguyên nhân, "Đúng, Thần Diễn Sơn cái kia các nơi, hắn căn bản tọa không được chủ, hơn nữa Thần Diễn Sơn cùng Thái Thượng Giáo vẫn là đối thủ một mất một còn, hắn nếu là mang Diệp Diễm trở lại, những sư huynh khác sư tỷ nên làm gì làm ớn." Có thể nghe được Trần Tịch câu nói này, cũng đã lệnh Tuệ Thông vui sướng không ngớt, nhảy nhót nói, "Như vậy là tốt rồi, như vậy là tốt rồi, tóm lại so với không có hy vọng mạnh hơn quá hơn nhiều." Diệp Diễm nhưng có chút do dự, nói thật, nàng cũng không dám hy vọng xa vời Thần Diễn Sơn sẽ thu nhận giúp đỡ nàng, nghe được Trần Tịch, trong lòng nàng xác thực rất cảm kích, nhưng cũng không dám ôm hy vọng. "Như vậy, việc này liền giao cho ngươi." Vẫn trầm mặc nương nương bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn phía Trần Tịch. "Đây là tự nhiên." Trần Tịch gật đầu, nhưng trong lòng là từ lâu đoán được. Vừa nãy nương nương sở dĩ dẫn hắn đồng thời đến đây thấy Tuệ Thông cùng Diệp Diễm, chỉ sợ từ lâu quyết định chú ý, để cho mình đi chợ giúp Diệp Diễm. Nếu không có như vậy, vừa nãy thấy Tuệ Thông năn nỉ chính mình thì, đổi làm cái khác khi, làm, sư tôn, chỉ sợ từ lâu bị vướng bởi bộ mặt đi lên tiếng ngăn lại. Dù sao, mắt nhìn mình đồ nhi đi cầu trợ người khác trợ giúp, mà chính hắn một sư tôn nhưng không giúp đỡ được gì, đổi làm cái nào khi, làm, sư tôn, chỉ sợ trong lòng đều sẽ rất khó chịu. Mà nương nương nhưng một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ, thậm chí ở cuối cùng đều không cho Trần Tịch từ chối, mở miệng giải quyết dứt khoát, hiển nhiên là sớm đã có này dự định. Đương nhiên, Trần Tịch cũng sẽ không đi vạch trần điểm này, dù cho đây là nương nương tính toán cũng được, liền trùng đối phương ra tay chấn áp chân lưu tỉnh trên người hắc vu thần sâu độc sức mạnh, hắn đều phải đến hoàn thành. Chủ nhân. Lúc này, Bạch Linh Lộc đống nhiên từ đàng xa đi tới, sự tình đã làm thỏa đáng. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng nhất thời dùng mình, rõ ràng Thiểu Hạ Vũ, Khôn Mục Đế Quân, Huyết Ảnh Đế Quân ba người từ thời khắc này bắt đầu, đã hoàn toàn biến mất ở cõi đời này. Nương nương gật gật đầu, hướng Trần Tịch nói, Vũ Triệt đang lúc bế quan, xung kích 6 sao đế quân cảnh giới, lần này chỉ sợ không cách nào cùng ngươi cùng rời đi. Trần Tịch ngớ ngẩn, cười nói, như thế tốt lắm, có thể đi theo ở tiền bối bên người tu hành, nhưng là một hồi lớn lao phúc phận. Nương nương nhưng là nói, các ngươi thần diễn sơn có thể so với Thái Sơ Quan lợi hại hơn nhiều, nếu ngươi đồng ý, đều có thể lấy cũng lưu ở chỗ này tu hành. Tuyệt đối không được. Âm thanh vừa ra dưới, liền gặp phải Liễu Tuệ Thông phản đối. Trần Tịch nhất thời cười khổ. Rõ ràng nha đầu này là lo lắng không còn hắn dẫn dắt, tỷ tỷ nàng Diệp Diễm sẽ không đất dung thân. Vũ Triệt để ta cho ngươi biết, ngươi cùng Công Giá Thị cừu hận xét đến cùng cũng cùng nàng không thể tách rời căn hệ, chờ ngươi đi tìm Công Giá Thị tính sổ thì, nàng thì sẽ đi giúp ngươi một tay. Trần Tịch trong lòng không khỏi có chút thay đổi sắc mặt, biết Vũ Triệt nữ đế kỳ thực căn bản không cần như vậy, nhưng một mực như vậy quyết định, tự nhiên lệnh Trần Tịch cảm động không thôi. Nói đến đây, nương nương bỗng nhiên nói, ngươi đánh toán lúc nào rời đi? Trần Tịch trầm ngâm nói, lúc trước đại sư huynh từng đáp ứng ta, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm thì sẽ đến đây tiếp ta trở về tông môn, bây giờ tính ra, đã qua sắp tới 5 năm, hay là cũng sắp rồi. 10 năm. Nương nương nhíu nhíu mày, thở dài nói, thôi, chỉ hy vọng còn lại trong 5 năm, sẽ không xuất hiện loạn gì đi. Nàng ngã, cũng không phải là hạ lệnh trục khách, chỉ là xuất phát từ nguyên nhân nào đó, muốn phải nhanh một chút đóng hết thảy đi về Thái Sơ Thần Huyền Bí Đạo, triệt để bế quan. Trần Tịch không khỏi ngơ ngác, không biết nên làm sao nói tiếp. Thời gian còn lại, nương nương mở miệng, đang chờ dặn bàn giao một chút gì, đột nhiên trong con ngươi nổi lên một vẻ sâu thẳm tia sáng, nhìn phía xa xa. Chương 1776, Thánh tế tự Ma Lâm. Chương 1776, Thánh tế tự Ma Lâm. Nương nương âm thanh im bặt đi, ánh mắt sâu thẳm, nhìn phía xa xa. Đỉnh điểm tiểu thuyết, v.v.v.v. 23v.x. Con. Một lúc sau, nàng đỗng nhiên cười cợt, nói, xem ra, đã không cần chờ 5 năm sau khi. Âm thanh còn chưa hạ xuống, một đạo sang sảng ấm áp âm thanh đã vang lên, những năm này, làm phiền ngươi trông nom ta tiểu sư đệ. Âm thanh như ngày đông ánh mặt trời, còn như ngọc thạch vang lên, làm cho người ta một loại như lắng nghe đại đạo diệu âm cảm giác, rất là thư thích. Trần Tịch ánh mắt sáng lên, đại sư huynh. Diệp Diễm thì lại ngớ ngẩn, càng là lập tức trở nên câu nệ cực kỳ, tự nội tâm cực kỳ thấp thỏm. Không biết nên làm sao đối mặt vị này trong truyền thuyết đại nhân vật. Chỉ có Tuệ Thông ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, ai? Vu Tuyết Thiện. Rất nhanh, một bóng người bồng bềnh mà tới, hắn dáng người cao to, như tuyết tóc dài rối tung với kiên, lộ ra một tấm thanh kỳ một mặc dùng, một đôi mắt trong lúc triển khai, phảng phất như có vô số ngôi sao ở trong đó huyễn diệt, lan lộn, bốc hơi, chiếu rọi ra trụ vũ thay đổi, vạn vật sinh diệt lớn lao cảnh tượng. Chính là thần diễn sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện. Tiểu Tuệ Thông đều lớn như vậy, liền trai tâm ngự đạo pháp đều đạt đến tầng thứ 5 cảnh giới, thật không tệ. Vu Tuyết Thiện cười sờ sờ Tuệ Thông đầu, rất là hòa ái, hiển nhiên, hắn rất sớm trước liền nhận ra Tuệ Thông. Lúc nói chuyện, Vu Tuyết Thiện lại nhìn một chút Trần Tịch, nói, tiểu sư đệ, để ngươi đợi lâu. Trần Tịch lắc đầu cười nói, mới bất quá khuất 5 năm mà thôi. Xin chào. Đại tiên sinh. Diệp Diễm do dự một chút, vẫn là hít sâu một hơi, chào nói. Ngươi là Diệp Thị Nha đầu kia, ta nhớ tới ngươi. Vu Tuyết Thiện gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, điều này làm cho Diệp Diễm trong lòng không lý do một trận rung rung. Ngươi bị thương. Nương nương đống nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Cùng Thái Thượng Giáo Thánh Tế Tự Ma Lâm đánh một trận, không nghĩ tới lao nhân kia những năm này rất nhiều tình tiến, để ta ăn cái không nhỏ thiệt thòi. Vu Tuyết Thiện tùy ý cười cợt, xem thường nói. Một câu nói, khiến cho đến Trần Tịch trong lòng nhất thời dùng mình, chỉ nhìn từ ngoài, hắn thực tại khó có thể phân biệt ra được đại sư huynh càng bị thương. Ma Lâm. Mà nghe được danh tự này, Diệp Diễm trong lòng thì lại mạnh mẽ chấn động, dâng lên một vệt kinh hãi, nàng thân là Thái Thượng Giáo một tên trưởng lão, tự nhiên rõ ràng, Thánh Tế Tự Ma Lâm nhưng là một vị nắm giữ thủ đoạn thông thiên đạo chủ tồn tại. Hắn những năm này vẫn đang bế quan, tầm thường căn bản sẽ không bước ra Thái Thượng Giáo một bước, nhưng lại không ai dám quên sự tồn tại của hắn. Bởi vì hắn gọi Ma Lâm, là Thái Thượng Giáo một vị đạo chủ cảnh thánh tế tự, địa vị chi cao thượng, quyền bính chi ngập trời, chỉ đứng sau Thái Thượng Giáo chủ. Như vậy một tôn đại nhân vật, càng lúc trước cùng Thần Diễn Sơn đại tiên sinh đã xảy ra xung đột, mà lại lệnh đại tiên sinh ăn một cái không nhỏ thiệt thòi, có thể tưởng tượng được mạnh mẽ đến đâu. Lại có thể gây tổn thương cho ngươi, lẽ nào Ma Lâm đã khám phá trung giới vô ngã tướng? Nương nương như có điều suy nghĩ nói. Tuy rằng vẫn không có, nhưng cũng đã sắp rồi. Vu Tuyết Thiện suy nghĩ một chút, đồng nhiên lắc đầu cười nói, bất quá, hắn so với ta có thể thảm rất nhiều, lần này nếu không có đi ngang qua ngươi nơi này, ta cùng hắn trong lúc đó chỉ sợ còn muốn tái chiến đấu cái hơn 10 năm, mới có thể phân ra thắng bại. Có muốn hay không ta hỗ trợ? Nương nương suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói. Không cần, ngươi một khi xuất hiện, lão nhân kia chỉ sợ sẽ lập tức chạy thoát, lần này thật vất vả bắt được hắn, ta có thể không cam lòng để hắn lại trốn. Vu Tuyết Thiện luôn từ tuy bình tĩnh hờ hững, một bộ tùy ý tán gẫu dáng vẻ, có thể trong giọng nói nhưng lộ ra một vẻ quyết tuyệt mùi vị. Điều này làm cho Trần Tịch nhất thời rõ ràng, đại sư huynh Vu Tuyết Thiện là động sát tâm, muốn giải quyết triệt để cái kia Thái Thượng Thánh Tế tự Ma Lâm. Nếu ngươi đã làm ra quyết đoán, vì sao còn muốn đến đây này? Nương nương hỏi. Ta đáp ứng tiểu sư đệ đến đây tiếp hắn trở lại, tự nhiên chiếm được. Vu Tuyết Thiện cười cợt, đông nhiên lại thở dài, nụ cười cũng đã biến thành cười khổ, nhưng tiếc nuối chính là, hiện nay cũng chỉ có thể để chính hắn trở lại. Đại sư huynh, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng, chính kinh là ngươi cùng cái kia Ma Lâm lúc chiến đấu, cũng phải cẩn thận một ít. Trần Tịch liền vội vàng nói, chuyện cười, chỉ là về Thần Diễn Sơn mà thôi, chỉ cần cho hắn chỉ điểm lối thoát kính, chính mình liền đủ có thể muốn trở về. Cái nào dùng đến trên Vu Tuyết Thiện đón thêm đưa chính mình một chuyến. Này nếu là chuyến đi, không phải bị giới tu hành chửi mình lập dị không thể. Yên tâm, một cái Ma Lâm có thể không làm gì được ngươi đại sư huynh. Nương nương đống nhiên mở miệng, suy tư nhìn một chút Vu Tuyết Thiện. Vu Tuyết Thiện nở nụ cười, cũng không nói nhiều. Tiểu sư đệ, này bùa chú bên trong chính là đi về chúng ta tông môn con đường vị trí, trở về tông môn sau khi, tự sẽ có người tiếp đón ngươi. Vu Tuyết Thiện xoay tay lấy ra một khối bùa chú. Liền khác nào một ngôi sao tự, sáng sủa tràn ngập hào quang màu xanh, oánh oánh phát sáng, hư huyễn mà mê ly. Trần Tịch vội vã tiếp nhận, ý niệm ở trong đó quét qua, nhất thời phát hiện rất rất nhiều tương tự địa đồ tin tức, rõ ràng vậy thì là đi tới Thần Diễn Sơn tông môn nơi con đường. Sư huynh yên tâm đi. Trần Tịch cười cợt, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Diễm, do dự nói, đại sư huynh, còn có một chuyện muốn cùng ngươi. Không cần nhiều lời, ta đã rõ ràng. Vu Tuyết Thiện cười đánh gãy, tiểu sư đệ, ngươi làm ra quyết định, chỉ cần cảm thấy chính xác, chúng ta đều sẽ chống đỡ, dù sao, ngươi nhưng là chúng ta Thần Diễn Sơn người. Đa tạ sư huynh. Trần Tịch gật đầu, trong lòng tuôn ra một vệt dòng nước ấm. Mà một bên Diệp Diễm thấy Trần Tịch cùng Vu Tuyết Thiện dăm ba câu trong lúc đó, liền đem trong lòng mình tối xoắn suýt cùng tuyệt vọng một nan để liền giải quyết, không khỏi trận to hai mắt, nhất thời thậm chí có chút khó có thể tin. Trận, trong lòng nàng liền cảm khái nói, hay là, đây chính là Thần Diễn Sơn chỗ độc đáo. Cùng thế gian những tông môn khác đều cũng khác nhau, có thuộc về nó sự kiêu ngạo của chính mình cùng gốc gác, có thể khiến môn hạ đệ tử khăng khăng một mực thuộc về trong đó. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Tuệ Thông ở một bên kích động đến chỉ kém khua tay múa chân. Tiểu Tuệ Thông, nếu không ngươi cũng đồng thời đến Thần Diễn Sơn làm sao? Vu Tuyết Thiện thấy này, không khỏi mỉm cười. Tuệ Thông ngược lại là chăm chú lên, do dự liếc mắt nhìn bên người nương nương, nói, ta cũng muốn đi, nhưng là... Ngươi không thể đi. Nương nương rất dứt khoát từ chối, trừ phi sẽ có một ngày người thăng cấp đế quân cảnh, bằng không hiện tại vào đời rèn luyện, chỉ có thể cuốn lấy các loại nhân quả, làm bẩn tâm tình của chính mình. Tuệ Thông ánh mắt nhất thời một trận âm u, túi đầu bĩu môi không ngớt, nàng thực tại có chút không muốn hiện tại rồi cùng tỷ tỷ Diệp Diễm tách ra. Nếu như vậy, các ngươi hiện tại liền rời đi đi. Nương nương ánh mắt nhìn về phía Vu Tuyết Thiện, dù sao, tâm tư của ngươi từ lâu không ở chỗ này, ta nói có đúng không? Xác thực. Ma Lâm lão nhân kia còn đang chờ ta, ta có thể lo lắng hắn không chờ được đến liền tìm cơ hảo nào chạy thoát. Vu Tuyết Thiện ung dung cười nói. Vu Tuyết Thiện đến nhanh, rời đi cũng nhanh, ngăn ngắn không đủ nửa khắc đồng hồ, hắn liền vội vã mà đi, tựa hồ hắn lần này đến đây, liền vẹn vẹn chỉ là vì nhìn một lần Trần Tịch. Vu Tuyết Thiện vừa rời đi không lâu, Trần Tịch mang theo Diệp Diễm cũng dự định rời đi Thái Sơ Quan, xuất phát đi tới đế vực. Trước hắn đã từ nương nương trong tay tiếp nhận chân lưu tỉnh thân thể. Bây giờ lại từ đại sư huynh Vu Tuyết Thiện nơi đó được đi về tông môn bí đồ, tự nhiên không có tâm tình lại ở Thái Sơ Quan. Không có giữ lại, nương nương mang theo Tuệ Thông, Bạch Linh Lộc, Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo cho Trần Tịch cùng Diệp Diễm tiến đưa. Chít chít. Mắt thấy Trần Tịch cùng Diệp Diễm liền muốn rời khỏi, Tiểu Bảo không khỏi vò đầu bứt tai, kêu một tiếng, rất là không muốn. Người này đầu khỉ. Nương nương liếc mắt một cái Tiểu Bảo, trong lòng không khỏi thở dài, rõ ràng này hầu tâm cảnh đã phát sinh biến hóa. Tiểu Bảo chịu đến quát lớn, nhất thời hạ thấp đầu khỉ, không còn dám nhiều lời. Trần Tịch. Nương nương bỗng nhiên gọi lại Trần Tịch. Tiền bối còn có chuyện gì? Trần Tịch quay đầu, kinh ngạc hỏi. Người tạo dưới họa, đã nghĩ đi bộ như vậy. Nương nương chỉ vào Tiểu Bảo, đem nó cũng mang đi đi. Trần Tịch nhất thời ngẩn ra. Tiểu Bảo cũng là ngẩn ngơ, chợt liền mừng như điên không ngớt, mặt mày hớn hở, hai con hầu chảo ôm cùng nhau, quý trên đất, liên tục cho nương nương dập đầu. Vậy thì đi thôi. Trần Tịch cười khổ, nhưng trong lòng là cũng khá là cao hứng. Đi thôi. Nương nương phất phất tay. Tiểu Bảo lúc này mới như được đại hách tự, từ dưới đất bò dậy thân, veo một cái lẻn đến Trần Tịch trên bả vai. Một tấm hầu trên mặt tất cả đều là phấn khởi vui cười vẻ. Tiền bối, cáo tử. Trần Tịch chắp tay, xoay người mà đi. Tiểu Bảo ngồi xổm ở trên bả vai hắn, hãy còn không ngừng phất tay, hướng về nương nương, Bạch Linh Lộc, Tuệ Thông nói lời từ biệt. Cho đến sau đó, này hầu vành mắt đỏ lên, càng là cũng muốn rơi lệ tự. Xét đến cùng, nó tuy đạo hạnh cao thâm, chung quy chưa bao giờ bước ra quá thái sơ thần huyện nửa bước, tâm tình nếu không nhiễm bụi trần hồ đồ trẻ sơ sinh giống như, hiện nay sắp ra ngoài. Tuy rằng trong lòng mừng rỡ như điên, có thể vừa nghĩ tới cứ vậy rời đi nương nương, Bạch Linh Lộc, Tuệ Thông bọn họ, trong lòng tự cũng là khá là không muốn. Thật giống như nhân sinh lần thứ nhất đạp ra khỏi nhà, ra ngoài du lịch thiếu niên lang giống như vậy, giấu trong lòng đối ngoại giới ước mơ cùng hưng phấn, rồi lại đối với cố thổ khó có thể dứt bỏ, tâm tình khá là phức tạp. Nương nương, vì sao Tiểu Bảo có thể rời đi, ta liền không được. Nhìn Trần Tịch bóng lưng của bọn họ hoàn toàn biến mất không gặp, Tuệ Thông không khỏi có chút khổ sở. Âm thanh hạ lẩm bẩm nói, còn nhớ lời ta từng nói sao, nay Trần Tịch mệnh cách khó lường, mà ngươi lại trời sinh dễ dàng thu hút nhân quả kiếp nạn, cùng hắn cùng xuất hành, thực tại khó liệu cắt hung. Nương nương thở dài, trầm ngâm nói, an tâm tu hành đi, Trần Tịch người này ngày sau nếu có thể đạt tới đế quân cảnh, đến thời điểm, ngươi đại có thể đi tìm hắn, bất quá trước đó, nhưng không thể sẽ cùng hắn có bất kỳ ràng buộc. Tuệ Thông ngẩn ngơ, ngơ ngẩn nói, nương nương, ta vì sao phải tìm hắn? Ta không nỡ chỉ là tỷ tỷ ta mà thôi. Nương nương cũng là ngẩn ra, càng là hiếm thấy tự rêu một tiếng, cũng là ta quá lo lắng. Nói, nàng hai tay phụ bối, xoay người trở về, Lộc Nhi, ngươi đi đóng kín bí đạo, kể từ hôm nay bắt đầu bế quan tiềm tu. Vâng, chủ nhân. Bạch Linh Lộc gật đầu, liền đồng bền xoay người mà đi. Nương nương. Tuệ Thông đi theo ở nương nương bên người, muốn nói lại thôi. Nói. Nương nương lạnh nhạt nói. Nếu là ta thật sự đạt tới đế quân cảnh, thật sự cũng có thể đi ngoại giới sao? Tuệ Thông do dự hồi lâu, mới thấp giọng hỏi. Nương nương dừng lại, trầm mặc hồi lâu, nói, đến thời điểm. Chỉ sợ ta nghĩ cản cũng không ngăn được ngươi, không phải sao? Liền biết nương nương thương ta nhất. Tuệ Thông ôm lấy nương nương cánh tay, cười đến sáng sủa cực kỳ. Chương 1777, mệnh linh bài. Chương 1777, mệnh linh bài. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện. Vô ngân tinh khùng, mênh mông bao la. Đỉnh điểm tiểu nói, vê đút vê đút vê đút. 23 vê đút ít. Con. Dầm. Một trận hư không gọn sóng, một cái đồng đạo từ trong hư không thông suốt mà ra, rất nhanh Trần Tịch, Diệp, Diễm, Kim Đồng Mi Hầu bóng người liền từ bên trong đi ra. Trần Tịch bốn phía một phóng tầm mắt tới, nói, đây chính là Tử Lang vực. Diệp Diễm nói, không sai, từ nơi này xuất phát, chỉ cần ngang qua 16 cái vực cảnh, liền có thể đến đế vực bên trong. Cùng từ Nam Hải vượt tiến vào Thái Sơ Thần Huyện cái kia một cái bí đạo bất đồng, Trần Tịch bọn họ lần này lúc rời đi, làm việc đi bí đạo, chính là lúc trước Diệp Diễm đến đây thì đi cái kia một cái bí đạo. Tiểu Bảo thì lại mở to hai mắt, tò mò đánh giá chu vi tất cả, nhai răng trợn mắt cười đến không ngậm miệng lại được, có vẻ rất là hưng phấn. Nó lần thứ nhất rời đi Thái Sơ Thần Huyện, vì vậy đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, nói, vậy thì lên đường đi. Thời gian qua đi 5 năm. Liền muốn bước lên đế vực danh giới, Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt chờ mong. Diệp Diễm gật gật đầu, đang chờ hành động. Đống nhiên bên người Trần Tịch lông mày nhíu lại, ngăn cản nàng, chấm đã. Bạch. Còn chưa dứt lời dưới, xa xa tinh không một cơn chấn động, ánh sáng thần thánh tràn đầy, lộ ra ra một bóng người đến. Hắn hai hàng lông mày như kiếm, hai gò má thon gầy, trên người mặc một bộ rộng rãi áo bào đen, cả người lộ ra một luồng lười nhác tùy ý mùi vị. Trần Tịch hé mắt. Nam tử mặc áo đen này khí thế quanh người mạnh mẽ, cũng vẹn vẹn so với cái kia Thiểu Hạ Vũ kém một chút trên một tia, chỉ sợ cũng là phong thần chi bảng tổ thần cảnh bên trong nắm giữ xếp hạng. Chỉ là làm hắn kỳ quái, như nhân vật như vậy, đã có thể nói là chói mắt, tại sao lại núp ở phía xa, lẽ nào hắn một mực chờ đợi chờ nhóm người mình xuất hiện. Rất nhanh, Trần Tịch liền biết đáp án. Muội muội, sắp tới 3 năm, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như xuất hiện. Nam tử mặc áo đen kia vừa từ trong tinh không đi dạo mà đến, vừa thở dài, trong thần sắc mang theo một vệ cảm khái. Muội muội, điều này làm cho Trần Tịch nhất thời trong lòng dùng mình, rõ ràng đối phương tất nhiên là đến từ Vĩnh Hằng Thế Gia Diệp Thị. Diệp Diễm Tử cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng không có nhìn thấy người thân vui sướng, trái lại sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Diệp Phong, ngươi làm sao đến rồi? Ta không ngừng đến rồi, mà lại ở đây đã đợi hậu 3 năm. Diệp Phong ung dung thong thả mở miệng, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi ở Thái Sơ Quan gặp nạn, ai từng muốn. Lại còn sống sót, cũng thật là để ta bất ngờ. Diệp Diễm giữa hai lông mày nổi lên một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, ngươi có ý gì? Có ý gì? Ta ngã, cũng muốn hỏi ngươi, Tuệ Thông cùng Thiểu Hạ Vũ trong lúc đó hôn khế tại sao lại bị hủy diệt? Lập tức, Diệp Phong khỏe môi lười biếng nụ cười biến mất, ánh mắt như điện lạnh lùng nhìn quét Diệp Diễm, ngươi có biết, hôn khế bị hủy, để chúng ta Diệp ra nhưng là rất bị động a. Nói như vậy, ngươi là đến hưng binh vấn tội. Diệp Diễm trong lòng cảm giác nặng nề, căn bản là không nghĩ tới, lúc này mới vừa rời đi Thái Sơ Quan, liền bị bực này tình huống. Mà Trần Tịch thì lại không khỏi hơi kinh ngạc, có chút nhìn không thấu Diệp Diễm cùng vị này Diệp Phong trong lúc đó đến tột cùng là quan hệ gì, rõ ràng là người thân, nhưng như là kẻ thù bình thường đối lập. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Tịch rốt cục ý thức được, vì sao Diệp Diễm lúc trước ở Thái Sơ Quan thì, tình nguyện cùng chính mình đi tới Thần Diễn Sơn, cũng không muốn trở về Diệp Thị. Chỉ sợ nàng từ lâu rõ ràng, khi, làm, hôn khế bị hủy, khi, làm, Thiểu Hạo Vũ các loại, chờ, ba người sau khi bị giết chết, không chỉ là Thái Thượng Giáo, liền Diệp Thị bên trong cũng khó hơn nữa có nàng đất dung thân. Chỉ là để Trần Tịch không nghĩ tới chính là, đối phương động tác càng nhanh như vậy, bọn họ chân trước mới rời khỏi Thái Sơ Quan, liền đụng tới một cái từ lâu chờ đợi với này Diệp Phong. Có này có thể thấy được, cái kia một đạo hôn khế bị hủy diệt sau khi, cũng là ở Diệp Thị bên trong sản sinh một hồi sóng lớn mênh mông. Hưng binh vấn tội. Không, ta chỉ là muốn xác nhận, đến tột cùng là ai hủy diệt rồi cái kia hôn khế. Diệp Phong trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Diễm cười lạnh nói. Đã quên nói cho ngươi, bởi vì hành động của ngươi thất lợi, đã lệnh chúng ta Diệp Thị dòng họ trên dưới triệt để tức giận. Nếu ngươi u mê không tỉnh, cũng đừng trách ta cái này khi, làm, huynh trưởng tự tay đem ngươi tóm lại. Diệp Phong mặt không hề cảm xúc, ánh mắt hàn mang lấp loé nói, đợi được đem ngươi áp giải về dòng họ thì, ngươi muốn hối hận nhưng là chậm. Âm thanh tự sát cơ quanh quẩn, khiến cho đến bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, tràn ngập mùi thuốc súng. Hán! Đến tột cùng ngươi quan hệ gì? Trần Tịch đống nhiên mở miệng hỏi. Dựa theo huyết thống để tính, hắn được cho là ta anh họ, thế nhưng, từ khi ta khi còn bé mâu thân ngộ hại, hắn chính là kẻ thù của ta, chỉ có điều từng ấy năm tới nay, ta vì sinh tồn, chưa bao giờ từng nói tới chuyện này thôi, bởi vì ta rõ ràng, nếu là nói ra, đừng nói vì là mâu thân báo thù, chỉ sợ ta đã sớm bị bọn họ phụ tử cho xóa bỏ đi. Diệp Diễm âm thanh như từ trong hàm răng bỏ ra, vẻ mặt càng lạnh lẽo đáng sợ. Bí mật này nàng vẫn giấu ở trong lòng, cũng không ai biết, nhưng hôm nay nàng đã triệt để quyết định chặt đứt cùng Diệp Thị, Thái Thượng Giáo quan hệ, đương nhiên sẽ không lại làm đoàn chính mình. Trần Tịch nhất thời trong lòng cả kinh, căn bản không nghĩ tới, ở Diệp Diễm trên người còn gánh vác bực này thâm cựu đại hận, mà nàng vì sinh tồn, thậm chí có thể ở kẻ thù trước mặt khổ sở ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ mới buộc phát ra, có thể tưởng tượng được ở dĩ vãng thời đại bên trong, trong lòng nàng lại là cỡ nào nỗi đau khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tịch cũng không khỏi có chút thương hại Diệp Diễm, người thân thành kẻ thù, cảm giác này nhất định sẽ không dễ chịu. Thời khắc này, liền cái kia Diệp Phong sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, hình như có chút bất ngờ, chợt liền lớn tiếng khiển trách, nói hưu nói vượng. Diệp Diễm, ta xem ngươi là triệt để điên rồi. Làm sao, dám làm còn không dám thừa nhận sao? Diệp Diễm vẻ mặt càng lạnh lẽo, trong thanh âm lộ ra vô tận sự thù hận cùng trào phúng. Làm càn. Quả thực mất hết gia tộc bộ mặt. Ẩm. Lúc nói chuyện, Diệp Phong đột nhiên khoát tay, bàn tay diễn hóa thành một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng, nghiền ép thời không, mạnh mẽ hướng Diệp Diễm tiêu diệt mà đi. Đòn đánh này, quả thực là ác liệt cuồng bá, bàng bạc và cân, rõ ràng là phải làm chàng triệt để giết Diệp Diễm. Để cho ta tới. Trần Tịch đang định xuất thủ cứu rút, tiểu bảo nhưng là cấp trước một bước. Đột nhiên kêu to một tiếng, trong lòng bàn tay nắm chặt một cái thiết côn, ánh sáng thần thánh lóe ra, quét ngang mà đi. Thời khắc này tiểu bảo, rõ ràng có chút vội vã không nhịn nổi, chiến ý như điên, dù chưa từng thân hóa cao trăm trượng, diễn dịch ba đầu sáu tay phong thái, chỉ khi nào chiến đấu, như trước có vẻ hung hãn cực kỳ, khác nào chiến thần tự, rất nhiều phá giết càn khôn, quét ngang vạn quân khí khái. Ầm. Kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, như cửu thiên sấm sét khuấy động, đem phạm vi 8000 dặm trong tinh không thiên thạch, hư không đều bụi mịn, lưu quang bay tung tóe, mưa ánh sáng tán loạn. Cái kia Diệp Phong trưởng lực diễn hóa màu vàng núi cao, dễ dàng bị hủy diệt, toàn bộ cánh tay phải đều chấn động đến mức xương cốt nổ vang, đốt ngón tay gãy vỡ. Nếu không có né tránh đúng lúc, suýt chút nữa liền bị này một côn trò đập chết. Nghiệp chướng. Diệp Phong đau đến rít gào, vẻ mặt đều vặn mèo, quả thực không thể tin được, chính mình một đòn bên dưới sẽ bị đối phương xúc phạm tới. Phải biết, hắn nhưng là vĩnh hằng thế gia Diệp thị dòng chính đời sau, tu hành đến nay 16,000 năm, tu vi từ lâu đạt tới tổ thần đại viên mãn cảnh giới, đứng hàng phong thần chi bảng tổ thần cảnh thứ 92 tên, đủ để cùng một đám tổ thần cảnh lão quái vật sánh vai cùng nhau. Đặt ở đế vực bên trong, cũng là ít có tên gọi chói mắt nhân vật, danh tiếng văn hoa. Nhưng hôm nay, lại bị một con hầu một côn suýt chút nữa đánh nát cánh tay phải, điều này làm cho hắn làm sao tiếp thu đạt được. Ẩm. Có thể vẫn chưa tới Diệp Phong lấy lại tinh thần, tiểu bảo mang theo thiết côn lần thứ hai đánh giết mà tới, đơn giản thô bạo, nghiễm nhiên một bộ giết chết thập phương, nghiền ép tư thế. Vành. Diệp Phong theo bản năng lấy ra một thanh màu vàng đũa lớn, cùng với cứng rắn chống đỡ, hai người va chạm, màu vàng đũa lớn ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ bị thiết côn đập nát. Mà cái kia Diệp Phong cả người như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ nện ở một viên hoang vu trên tinh cầu. Lần này, Trần Tịch cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, trước tiểu bảo quét ngang Thiểu Hạ Vũ, Khôn Mục Đế Quân, Huyết Ảnh Đế Quân, là mượn Thái Sơ Thần Huyền bao phủ cấm chế sức mạnh, vì vậy hung hãn cực kỳ, có thể nói vô địch. Nhưng hôm nay, nó rõ ràng đã rời đi Thái Sơ Quan, vẫn như cũ có thể phát huy ra như vậy ngập trời hung uy, thực tại lệnh Trần Tịch kinh ngạc không thôi. Nếu là Trần Tịch không nhìn lầm, tiểu bảo bây giờ có tu vi, dù chưa từng đạt tới đế quân cảnh, tuy nhiên tuyệt đối được cho tổ thần cảnh bên trong hàng đầu đỉnh cao tồn tại. So với vị kia liệt phong thần chi bảng tổ thần cảnh người thứ 72 Thiểu Hạ Vũ đều cường đại hơn một đoạn dài. Đáng ghét. Dung trời tiếng gầm gừ bên trong, Diệp Phong cả người đẫm máu, mặt mày xám xịt lao ra, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ. Diệp Diễm, ngươi chẳng lẽ cho rằng tìm giúp đỡ là có thể coi trời bằng vung? Ngươi chờ, từ nay về sau, ngươi chính là toàn bộ Diệp thị sỉ nhục, chắc chắn được huyết thẩm phán. Tiếng giống to bên trong, hắn càng là xoay người chạy trối chết. Bất quá, tiểu bảo tự từ lâu dự liệu được tình cảnh này, đồng nhiên hê hê một tiếng cười quái dị, bóng người lóe lên, hóa thành một vệt màu vàng lưu quang, đột nhiên đã che ở Diệp Phong trước, một côn húc đầu nện xuống. Ầm ầm ầm. Côn ảnh như núi, tự mang theo bàng bạc vạn đạo lực lượng, khủng bố dọa người đến cực hạn. Nghiên xúc, ngươi dám? Diệp Phong thời khắc này rốt cục sợ hãi, nhưng lại đã không thể tránh khỏi, bị này một côn trực tiếp tạp đến đầu lâu nổ tung, thân thể đều tạp thành bọt máu tung tóe. Hình ảnh này quá mức máu tanh, cũng quá mức hung hãn, thô bạo đến cực hạn. Liên Trần Tịch cũng không khỏi sờ sờ mũi, âm thầm cô này tiểu bảo nhìn như linh động ngoan ngoãn, ai dám tưởng tượng chiến đấu với nhau càng như vậy hung tàn. Giang giác. Đông nhiên, Trần Tịch nhạy cảm chú ý tới, ở cái kia Diệp Phong bị giết sau khi, hình như có món đồ gì nổ tung, sau đó một tia sáng trắng đột nhiên sẽ rách bầu trời mà đi. Tiểu bảo muốn chặn lại, càng là cản chi không được. Là Diệp thị bí truyền chi bảo mệnh linh bài, một khi vỡ vụn sẽ truyền đạt trở về dòng họ, bị dòng họ bên trong đại nhân vật biết được tất cả. Diệp Diễm sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị trắng bệnh. Trần Tịch trong lòng dùng mình, mệnh linh bài. Diệp Diễm cô nương, ngươi sẽ không trách ta giết tên kia đi, hắn thực sự quá đáng ghét, trước làm hại ta đều không nhìn nổi. Tiểu bảo lúc này đã trở về, khôi phục cái kia một luồng lanh lợi linh động dáng dấp, có chút ngượng ngùng gãi đầu nết miệng nói rằng. Ngươi giúp ta báo thủ, ta sao trách ngươi? Diệp Diễm miễn cưỡng nở nụ cười. Nàng ngược lại không là không để ý Diệp Phong chết sống, mà là lo lắng Diệp Phong tin qua đời chuyển quay lại Diệp thị, vậy coi như phiền phức. Chúng ta vẫn là dành thời gian lên đường đi, các loại, chờ, trở về Thần Diễn Sơn sau khi, liền không lo sẽ phát sinh nữa cái gì hung hiểm. Trần Tịch trầm ngâm chốc lát, rất nhanh làm ra quyết đoán. Xin lỗi, lại là bởi vì ta khiên làm liên lụy ngươi. Diệp Diễm ấy này nói, nhớ kỹ, này cũng không phải một mình ngươi sự, lúc trước nhưng là ta phá hủy cái kia một đạo hôn khế. Bọn họ muốn giết cũng có thể giết ta mới đúng. Trần Tịch vỗ vỗ bả vai nàng, nghiêm túc nói. Chương 1778, sát kiếp đột nhiên nổi lên. Chương 1778, sát kiếp đột nhiên nổi lên. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, theo Trần Tịch, Diệp Phong chết rồi, mệnh linh bài nổ tung, tin tức tất nhiên truyền quay lại Vĩnh Hằng Thế Gia Diệp thị dòng họ bên trong, đã như thế, tất nhiên sẽ khiến cho rất nhiều phiền phức đến đây. Mà ở bực này thời điểm, chỉ có dành thời gian đi tới đế vực, tiến vào Thần Diễn Sơn, hay là mới có thể tránh miễn rất nhiều phiền phức tìm tới môn. Dù sao, dù cho Trần Tịch lại tự tin, lấy hắn thực lực hôm nay, cũng hoàn toàn không đủ cùng một cái mạnh mẽ không biết duyên tích chữ bao nhiêu năm tháng Vĩnh Hằng Thế Gia chống lại. Huống chi, ở hôn khế bị hủy sau khi, theo Thiểu Hạ Vũ, Khôn Mục Đế Quân, Huyết Ảnh Đế Quân bị giết, chỉ sợ cái kia Thiếu Hạo Thị, Thái Thượng Giáo từ lâu bị kinh động, nói không chắc bây giờ đã phái ra sức mạnh, triển khai hành động. Bạch! Không có trì hoãn nữa, Trần Tịch mang tới Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo, cùng Diệp Diễm đồng thời na di thời không mà đi. Linh Hải Vực, một chỗ hình như cái phêu tinh hệ nơi sâu xa. Diệp Khiếu cái kia thân ảnh thon gầy khoanh chân ngồi ở một khối thiên thạch trên, yên tĩnh bất động. Hắn là đế vực Diệp Thị dòng chính đời sau, một tên tổ thần cảnh tầng thứ tột cùng cường giả, chờ đợi ở nơi này đã đem gần 3 năm lâu dài. Mục đích chỉ có một cái, các loại, chờ, Diệp, Diễm. Bởi vì nơi này, thì có một cái đi về Thái Sơ Thần Huyền Bí Đạo. Vành. Đông nhiên một trận phá nát tiếng vang lên, Diệp Khiếu ngẩn ra, sắc mặt đột nhiên âm trầm, từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc đồng thau bảo đăng. Bảo đăng nguyên bản tịch diệt, giờ khác này bấc đèn nhưng lặng yên bốc cháy lên, ánh đèn tràn ngập, diễn hóa ra một bức màn ánh sáng đi ra. Màn ánh sáng lưu chuyển, lộ ra ra trước phát sinh ở Tử Lang vực trong tinh không từng hình ảnh. Vừa mới bắt đầu, là Diệp Phong cùng Diệp Diễm đang đối đầu, liền đối với thoại, biểu hiện đều hiện hiện đến rõ rõ ràng ràng. Xem đến nơi này, Diệp Khiếu trong lòng nhất thời chìm xuống, rõ ràng cái kia một đạo hôn khế bị hủy, phải làm cùng Diệp Diễm không thể tách rời căn hệ. Sau đó, màn ánh sáng biến đổi, Diệp Phong bắt đầu ra tay, lại bị một con hung hãn màu vàng hầu tử nắm thiết dễ, cái ngăn cản. Đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Phong bị cái kia hầu tử như bẻ cành khô giống như đánh bại, giết chết thì, Diệp Khiếu trong mắt cũng là đột nhiên co rụt lại, ngơ ngác không ngớt. Kim Đồng Mi Hầu. Có thể cõi đời này sao có hung hãn như vậy Kim Đồng Mi Hầu. Diệp Khiếu trong lòng nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, ánh mắt nhưng là tử nhìn chòng chọc cái kia màn ánh sáng, muốn rình cái đến tuột cùng. Không bao lâu, một đạo tuấn rút bóng người hiện lên ở màn ánh sáng trên, một bộ thanh sam, sâu thẳm con ngươi đen giống như tinh không giống như mênh mông, khí chất càng là cổ điển tự nhiên, có một loại trầm tĩnh trực chống đỡ lòng người sức mạnh. Cái tên này là ai? Diệp Khiếu nhíu mày, đang chờ nhìn kỹ lại, cũng nhưng vào lúc này, cái kia một đạo tuấn rút bóng người lơ đãng quay đầu, ánh mắt xa xa từ màn ánh sáng trên nhìn sang. Còn không chờ Diệp Khiếu phản ứng, vang một tiếng, màn ánh sáng đột nhiên vỡ vụn. Tất cả cảnh tượng toàn bộ như vỡ vụn mưa ánh sáng giống như bay tán loạn biến mất. Đáng chết. Này Diệp Diễm giam cấu kết người ngoài, sát hại chính mình Diệp thị tộc nhân, quả thực là lòng dạ đang chém, tội không thể tha thứ. Diệp Khiếu sắc mặt âm trầm như nước, chăm chú nắm trong tay tắt đồng thau bảo đăng, đốt ngón tay từng chiếc trắng bệnh, đã tức giận đến cực hạn. Hắn hít sâu vào một hơi, đứng thẳng người lên, cắn răng lẩm bẩm nói, việc này nhất định phải báo cho dòng họ những đại nhân vật kia môn, do bọn họ phái sức mạnh toàn lực truy nã bắt giết Diệp Diễm tiện nhân này. Lúc nói chuyện, Diệp Khiếu lấy ra một viên giống như tiêm toa kỳ dị bảo vật, sau đó càng là đem cái kia đồng thau bảo đăng nhét vào trong ngọc giản. Vèo. Sau một khắc, cái kia kỳ dị tiêm toa bảo vật liền hóa thành một vệt màu lam nhạt lưu hồng, xé rách bầu trời biến mất không còn tăm hơi. Thẻ ngọc này tên là Không Kẽ Hở Toa, bất luận đang ở nơi nào, chỉ cần lấy ra bảo vật này, liền có thể ở thời gian một chun trà bên trong, liền có thể qua lại vô ngần thời không. Đến Diệp thị dòng họ bên trong. Đế vực, Diệp thị dòng họ. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu này năm đó càng nhớ tới chuyện này, còn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bực này tâm trí vừa thực làm người thán phục. Hồi lâu chưa từng mở ra dòng họ từ đường bên trong, truyền ra một tiếng già nua cực kỳ âm thanh, mang theo một vệt vẻ cảm khái. Diệp thị tộc trưởng Diệp Bắc Hà, cùng với một đám quyền bính ngập trời dòng họ trưởng lão, giờ khác này tất cả đều đứng ở dòng họ từ đường ở ngoài, vẻ mặt trang túc. Chỉ có điều nghe tới này một thanh âm thì, vẫn có không ít người sắc mặt khẽ thay đổi. Nam Độ, năm đó việc này nhân ngươi mà lên, mà lại lần này Diệp Phong đứa nhỏ này đã bất hạnh lâm nạn, chuyện còn lại, liền giao cho ngươi đến xử trí. Cái kia thanh âm già nua lại vang lên, lần này lại có vẻ hờ hững vô tình cực điểm, việc quan hệ dòng họ danh dự, ngươi xem đó mà làm thôi. Trong đám người, một tên tử bào trung niên sắc mặt âm trầm, chắp tay nói, lao tổ hay yên tâm là được rồi. Nay tử bào trung niên chính là Diệp Nam Độ, phụ thân của Diệp Phong, đồng thời cũng là Diệp thị dòng họ một vị trưởng lão, hiện nay tộc trưởng Diệp Bắc Hà em ruột. Mà bản thân hắn càng là một vị đế quân cảnh tồn tại, tên gọi Nam Độ Đế Quân. Chỉ có điều so sánh lẫn nhau mà nói, Diệp Nam độ mới đặt chân đế quân cảnh không đủ 8.000 năm, tu vi cũng chỉ có một tinh đế quân trình độ, so với bên cạnh hắn huynh trưởng Diệp Bắc Hà, nhưng là phải kém lên rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, hắn dù sao cũng là một vị đế quân, nắm giữ nghịch chuyển càn khôn, phần sơn trừ hải hoai, cũng được cho là Diệp thị dòng họ bên trong một thành viên đỉnh cao sức mạnh. Ở tộc trưởng Diệp Bắc Hà xem ra, việc này do Diệp Nam độ đi công việc, tuyệt đối đã được cho thừa sức. Rất nhanh, Diệp Nam độ liền lĩnh mệnh mà đi. Bắc Hà, ngươi làm sao xem việc này? Cái kia thanh âm giản mua lại vang lên. Hôn khế hẳn là không phải Diệp Diễm hủy diệt, nhưng không cách nào xác định đến tột cùng có hay không là thái sơ quan vị kia làm. Diệp Bắc Hà chỉ hơi trầm ngâm, rồi mới nói. Không phải nàng. Cái kia thanh âm giản mua một lời phủ định, như chặt đinh chém sát, lấy nàng khí phách. Nếu là nàng không đồng ý này một chuyện hôn sự, căn bản sẽ không nắm một chỉ hôn khế đến cho Hà giận. Cái kia. Diệp Bắc Hà ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút, đến tột cùng sẽ là ai? Là ai không quan trọng lắm, lập tức chi gấp, chính là đem việc này báo cho Thái Thượng Giáo cùng Thiếu Hạo Thị, tin tưởng bọn hắn tự sẽ phái ra sức mạnh đi thăm dò tham tất cả những thứ này. Thanh âm giả nua mang theo một vẻ thấy rõ thế sự cảm giác tăng thương, các loại, chờ, việc này giải quyết, ta sẽ đích thân đi tới Thái Sơ Thần Huyện nhìn một lần quan chủ, đem này một chuyện hôn sự giải quyết. Diệp Bắc Hà lông mày vừa nhíu, do ngài tự mình đứng ra. Lao tổ, việc này có hay không có chút chuyện bé xé ra to. Muốn gặp quan chủ, các ngươi có thể không đủ tư cách. Thanh âm giả mua thở dài, hạ lệnh chủ khách, đi thôi, nhanh chóng cùng Thiếu Hạo Thị, Thái Thượng Giáo bắt được liên lạc, không nên gây nên hiểu lầm. Diệp Bắc Hà gật gật đầu, lập tức mang theo một đám dòng họ đại nhân vật rời đi. Ngày đó, từ đế vực Diệp Thị dòng họ bên trong truyền ra hai đạo tin tức, một đạo chuyển hướng về đế vực Thiếu Hạo Thị, một đạo chuyển tới Thái Thượng Giáo, lần lượt gây nên một phen sóng lớn. Mà có quan hệ Trần Tịch, Diệp Diễm, Kim Đồng Mi hầu bọn họ cùng Diệp Phong đối lập hình ảnh, cũng là bị hai thế lực lớn đang nhìn thấy. Hôn khế bị hủy, Vũ Nhi bị giết, liền Khôn Mục đế quân cùng Huyết Ảnh đế quân đều cùng nhau ngã xuống, chuyện này quả thật là đối với ta Thiếu Hạo Thị lớn lao khiêu khích. Còn lo lắng cái gì, phái người đi thăm dò. Nhất định phải tra ra là ai làm, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ngày đó, Thiếu Hạo Thị dòng họ bên trong truyền ra từng trận kinh thiên hét lớn, lộ ra vô tận phẫn nộ, khiến cho dòng họ trên dưới hết thảy tộc nhân cùng nhau run sợ không ngớt. Cùng ngày, liền có không ít cường giả điều động, hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Thái Thượng Giáo, Tế Tự Thần Điện. Xuất hiện người phản bội, không thể nghi ngờ là đối bản giáo khinh nhẫn, tự nhiên xóa bỏ, đi nói cho Ngũ Linh Thần Tướng, đem Diệp Diễm mang về, đánh vào huyết khiển tội chỉ. Ê! Ngày đó, Thái Thượng Giáo Ngũ Linh Thần Tướng cũng cùng nhau điều động. Sau 7 ngày, Trần Tịch đoàn người ngang qua Quá Tử Lang Vực, kế tục dọc theo Vô Ngân Tinh không hướng xa xa Na Di. Quá Tử Lang Vực sau khi, chính là Giác Quên Vực. Trần Tịch đúng là nhớ tới, lúc trước mới vừa đến Thái Sơ Quan thì, Lão Bạch từng nói chỉ điểm quá một tên gọi Khôi Tiêu Đế Quân, chính là đến từ này Giác Quên Vực bên trong. Lúc đó vị kia Khôi Tiêu Đế Quân liên tục mời Trần Tịch cùng Lão Bạch, đồng thời đi tới Giác Quên Vực làm khách, nhiệt tình không được, nhưng cuối cùng vẫn là bị Trần Tịch từ chối, khiến cho được đối phương khá là tiếc nuối. Nói là ngày khác Trần Tịch nếu là đi ngang qua Giác Quên Vực, nhất định phải đi vào bái phòng hắn, làm cho hắn tận một tận tình địa chủ. Bất quá Trần Tịch bây giờ có thể không tâm tư đi tiếp đối phương. Một đường đi tới, trong lòng hắn không hiểu ra sao bay lên một tia rung động cảm, rõ ràng bởi vì hôn khế bị hủy, Thiểu Hạo Vũ ba người bị giết, thậm chí còn Diệp Phong bị diệt, đã vô hình chung gây nên rất nhiều sóng lớn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn họ dọc theo con đường này nhất định sẽ không thái bình. Vì vậy Trần Tịch giờ khắc này duy nhất dự định chính là, nhanh chóng chạy tới đế vực Thần Diễn Sơn, để tránh khỏi gây nên cái khác phiền phức trên người. Phía trước chính là tiếng tăm lừng lẫy Vong Linh Tinh Hệ, muốn từ Giác Quên Vực đến cái kế tiếp Huyết Hà Vực, cũng chỉ có thể đi ngang qua Vong Linh Tinh Hệ. Diệp Diễm nhẹ giọng giới thiệu, nàng đối với này một cái đi về đế vực tinh lộ rất quen, đi rồi không biết bao nhiêu lần, vì vậy do nàng dẫn đường, không đến nỗi lệnh Trần Tịch ở vũ trụ mênh mông bên trong lạc lối. Vong Linh Tinh Hệ. Trần Tịch híp mắt đánh giá xa xa, đạo, trong này có điểm đặc biệt gì đó sao? Cái kia một mảnh tinh hệ tất cả đều hoang vu không thể tả, bị vong linh khí bao trùm, mà lại bên trong thiên thai tần phát, hiểm cảnh tầng tầng, chỉ có đạo chủ cấp độ mới dám ngang qua trong đó. Diệp Diễm nhanh chóng giải thích, nghe đồn rất lâu trước, cái kia vong linh tinh hệ chính là một mảnh thánh địa tu hành, sở dĩ sẽ biến thành dáng dấp như vậy, là bởi vì từng có một vị đạo chủ cảnh thông thiên đại nhân vật đang tu luyện thì tẩu hỏa nhập ma, gặp nạn mà chết. Thi hài hủy diệt sau khi hóa thành vô tận vong linh khí, cuối cùng đem cái kia một mảnh tinh hệ triệt để bao trùm, vĩnh hằng không tiêu tan, cho đến bây giờ liền thành dáng dấp như vậy. Dừng một chút, nàng cười nói, bất quá ở này vong linh tinh hệ bên trong nhưng là có một cái an toàn đường nối, có thể khiến chúng ta an toàn qua lại mà qua. Trần Tịch gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Cho chuyện thời khắc, xa xa bỗng nhiên thoáng hiện 4-5 bóng người, hiển nhiên là từ vong linh tinh hệ bên kia lướt tới. Chuyện gì xảy ra, cái kia một con đường lúc nào bị người đem khống? Còn muốn kiểm tra chúng ta thân phận, quả thực là vô lễ đến cực điểm. Có người tức giận bất bình. Được rồi, bớt tranh cãi một tí, nếu dám nắm giữ vong linh tinh hệ bên trong này một cái tinh lộ, những người kia lai lịch tuyệt đối sẽ không đơn giản. Có người an ủi. Ừ, lai lịch không đơn giản thì lại làm sao, bọn họ làm việc như vậy bá đạo, tương lai khẳng định đến gặp nạn rồi. Câm miệng. Cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Cái kia 4-5 cái người tu đạo vừa bay trốn, vừa thấp giọng truyền âm trò chuyện, rất nhanh sẽ cùng Trần Tịch bọn họ gặp thoáng qua, biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ không biết chính là, tuy rằng bọn họ dùng chính là truyền âm trò chuyện, có thể nhưng là bị Trần Tịch lấy cấm nói bí văn sức mạnh rõ ràng ràng nhận biết được. Chờ chút đã, tình huống tựa hồ có hơi không ổn. Trần Tịch đột nhiên dậm chân, nhìn xa xa vong linh tinh hệ, trong con ngươi tất cả đều là sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy. Chương 1779, vong linh tinh hệ. Chương 1779, vong linh tinh hệ. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện. Vong linh tinh hệ cực kỳ rộng lớn, giống như một con dương cánh muốn bay vong linh điểu, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao bị che kín ở mờ mịt sương mù bên trong, thần bí bên trong lộ ra một luồng khiếp người quỷ bí mùi vị. Đỉnh điểm tiểu nói, vê đút vê đút vê đút, 23 vê đút ít, con. Đối với quanh năm ở trong tinh không không ngừng qua lại người tu đạo mà nói, đối với này một mảnh vong linh tinh hệ tuyệt đối sẽ không xa lạ. Nhưng nếu nói vong linh tinh hệ bên trong đến tột cùng khủng bố đến mức nào, lại rất ít có người có thể đưa ra đáp án xác thực. Bởi vì ở rất nhiều nghe đồn bên trong, ở này vô ngần 5 tháng tới nay, những kia mạo muội xông vào vong linh tinh hệ bên trong người tu đạo bên trong, hầu như không người nào có thể còn sống. Thì đến nỗi kim, những người tu đạo cũng vẹn vẹn rõ ràng, vong linh tinh hệ bên trong rất hung hiểm, tai họa tần phát, hiểm cảnh tứ phía, đầy dây khó có thể tưởng tượng sát kiếp. Đây là một rất mơ hồ nhận thức, nhưng cũng bởi vậy để vong linh tinh hệ có vẻ càng thần bí cùng khiếp người. May là vong linh tinh hệ bên trong có một cái an toàn đường nối, đủ để lệnh người tu đạo từ bên trong không ngừng qua lại qua lại. Lúc này, Trần Tịch liễu lo dừng lại, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nhất thời làm Diệp Diễm trong lòng cả kinh. Làm sao? Nàng không nhịn được hỏi. Vong linh tinh hệ bên trong cái kia một cái tinh lộ đã bị người đem khống. Trần Tịch cau mày. Ngươi hoài nghi là Diệp thị phái xuất lực lượng. Diệp Diễm trong lòng dùng mình, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm nghị. Vô cùng có khả năng, như đổi làm ta là Diệp thị người, cũng tất nhiên sẽ lựa chọn nơi đây đến ôm cây lợi thỏ, đây là dĩ giật đái lao cách làm, bọn họ hay là từ lâu suy đoán đến, như chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất tiến vào đế vực, tất nhiên sẽ trải qua nơi đây. Trần Tịch nhanh chóng đem suy đoán của chính mình nói ra. Cái kia, chúng ta có hay không muốn thay đổi một thoáng con đường? Diệp Diễm nhíu mày nói, nàng cũng là không nghĩ tới, này một hồi trả thù càng sẽ đến nhanh như vậy. Thay đổi con đường, chúng ta cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian, mà kể từ đó, ta lo lắng không chỉ là Diệp thị, e sợ Thiếu Hạo thị, Thái thượng giáo sức mạnh cũng sẽ tới dồn dập, đến lúc đó, chúng ta mặc dù từ bỏ đi tới đế vực hành động, chỉ sợ cũng đã chậm. Trần Tịch trầm ngâm nói, từ tu hành đến nay, hắn cũng không biết bị người đuổi giết qua bao nhiêu lần, tự nhiên rất rõ ràng, một khi tránh lui, sẽ để cho mình rơi vào bị động, nhân vì là sức mạnh của kẻ địch vĩnh viễn so với ngươi dự cổ còn cường đại hơn. Ở bực này tình huống dưới, muốn phá cục, cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, mà không phải tránh lui cùng do dự. Đương nhiên, vượt khó tiến lên cũng không mang ý nghĩa là cứng đối cứng, mà là xác định chính mình mục tiêu, dùng lấy hết tất cả thủ đoạn đi thực hiện. Vậy ngươi nói nên làm gì? Diệp Diễm hỏi. Trần Tịch liếc Diệp Diễm cùng Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo một chút, đống nhiên cười nói, ngươi không cảm thấy, ba người chúng ta đồng thời hành động quá chói mắt. Một lát sau, Trần Tịch tôi cút một người, hóa thành một vệt lưu hồng đột nhiên hướng xa xa vong linh tinh hệ tới gần mà đi. Lúc này, Diệp Diễm cùng Kim Đồng Mi Hầu Tiểu Bảo đã bị hắn tàng ở trong người trụ vũ bên trong, mà dáng dấp của hắn cũng là phát sinh thay đổi, cùng trước đây như hai người khác nhau. Hơn nữa cấm đạo bí văn sức mạnh che giấu khí tức, chính là cùng Trần Tịch tối quen biết người giờ khắc này nhìn thấy hắn, chỉ sợ đều sẽ không nhận ra. Rất nhanh, một mảnh lại một mảnh mờ mịt sương mù hiện lên tầm nhìn bên trong, Trần Tịch bóng người đã tới đến vong linh tinh hệ biên giới. Những kia mờ mịt sương mù bên trong, càng đầy dây cực kỳ ác độc ăn mòn sức mạnh, vừa mới tới gần, liền muốn thẩm thấu tiến vào Trần Tịch huyết nục ra, làm bẩn thần hồn. Xì xì. Trần Tịch trong lòng hơi động, khí thế quanh người vận chuyển, dễ dàng đem những kia mờ mịt sương mù xua tan hóa giải. Này vong linh khí quả nhiên bá đạo, như đổi làm tổ thần cảnh trở xuống tu giả đến đây, chỉ sợ đều không thể chống đỡ. Yên lặng nhận biết một thoáng này vong linh khí sức mạnh, Trần Tịch cũng trong lòng không khỏi dùng mình, này còn chỉ là vong linh tinh hệ biên giới mà thôi, nếu là thâm nhập trong đó, chỉ sợ sẽ càng hung hiểm. Cái kế tiếp, nhanh lên một chút, còn có ngươi, cho ta thành thật một chút. Theo không ngừng hướng về nơi sâu xa đi, một trận náo động thanh tùy theo xa xa chuyển tới. Trần Tịch dương mắt nhìn lên, liền nhìn thấy ở cái kia bị mở mị sương mù che giấu ngàn tỷ ngôi sao trung gian, có một cái mắt trần có thể thấy tinh lộ, quanh co, kéo dài tới trong đó. Thật giống như một mảnh giữa bầu trời xám xịt, treo lơ lửng vậy một cái rực rỡ hồng kiều. Vậy thì là qua lại mảnh này tử vong tinh hệ đường nối, chỉ có điều bây giờ, ở lối đi kia phía trước trong tinh không, thình lình chữa đủ lần lượt từng bóng người. Bọn họ đóng tại đường nối hai bên trong hư không, nhìn như cách nhau cực xa, nhưng cũng mơ hồ hiện ra xúm lại tư thế, đem này một vùng sao trời đóng chặt hoàn toàn. Nói cách khác, muốn ở này một con đường qua lại, nhất định phải trải qua bọn họ canh gác khu vực. Xa xa mà, Trần Tịch liền nhạy cảm chú ý tới, cái kia hai bên lối đi người tu đạo, tổng cộng 16 người, càng rõ ràng là cùng một màu tổ thần cảnh tồn tại. Đừng xem chỉ có 16 người, nhưng bọn họ có thể đều là tổ thần. Mỗi một vị tổ thần tồn tại, đặt ở bất kỳ trụ vũ bên trong, đều đủ để có thể xưng tụng là chúa tể một phương. Như Diệp Diễm, nếu không là phản bội, cái kia chính là thái thượng giáo bên trong một tên trưởng lão, địa vị cách xa ở đệ tử chân truyền bên trên. Như Công Giã Nam Ly, Địch Vân Phi bực này đế vực hàng đầu thế lực lớn bên trong lão quái vật, tuy nhiên mới cũng chỉ có tổ thần tầng thứ tuột cùng tu vi thôi. Mà bây giờ, vẹn vẹn là vì khống chế một cái tinh không đường nối cửa ra vào, lại phát động rồi 16 vị tổ thần cảnh cường giả, bất luận người nào thấy này, chỉ sợ đều sẽ vì thế mà khiếp sợ. Đồng thời Trần Tịch chú ý tới, cái kia 16 tên tổ thần cảnh cường giả tuy trang điểm không giống, có thể ở tại và táo nơi ngực, tất cả đều có một cái đao kiếm kinh cức đồ đằng. Điều này làm cho Trần Tịch lập tức liền phán đoán ra, bọn họ quả nhiên là đến từ vĩnh hằng thế gia Diệp Thị. Bởi vì Diệp Thị đồ đằng chính là này đao kiếm kinh cức, mà như Thiếu Hạo Thị đồ đằng nhưng là thần Nhật Diệu Thiên, người tinh tường một chút là có thể xem phải hiểu. Đến đúng là rất nhanh, xem ra bởi vì hôn khế bị hủy, Diệp Phong bị giết, này Diệp Thị dòng họ cũng rốt cục nổi giận. Trần Tịch suy tư, nhưng rất nhanh trong lòng chính là cả kinh, nhạy cảm chú ý tới, ngay khi vừa nãy một sát na kia, một luồng khủng bố ý niệm từ trên người chính mình quét ngang mà qua, rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Trần Tịch giả vờ không biết, ánh mắt nhưng là lơ đãng thoáng nhìn, nhất thời chú ý tới, ở cái kia xa xa một mảnh sương mù bên trong, trôi nổi một khối thiên thạch trên thình lình khoanh chân ngồi một đạo hùng tuấn bóng người, khí thế quanh người tối nghĩa, bị sương mù bao phủ, nếu không có cẩn thận điều tra, đều khó mà nhận biết được sự tồn tại của hắn. Đế quân cảnh. Trần Tịch trong mắt không dễ phát hiện mà thu rụt lại, liền khôi phục như lúc ban đầu, nhưng trong lòng là cảnh giác lên, căn bản không nghĩ tới, vì đối phó chính mình, Diệp Thị càng sẽ xuất động bực này sức mạnh mạnh mẽ. Lúc này, chính có không ít người tu đạo chính đang đường nối trước, bị cái kia Diệp Thị tộc nhân kiểm tra bản hỏi qua sau khi, phương mới được cho đi. Rất nhanh, liền đến phiên Trần Tịch. Tên. Một tên tráng kiện uy mãnh trung niên trầm giọng mở miệng. Trần Tầm. Trần Tịch thần sắc bình tĩnh. Đứng yên đừng núp đích. Lúc nói chuyện, cái kia tráng kiện trung niên trong con ngươi nổi lên một đôi quỷ dị u vòng xoáy màu xanh lam, bắt đầu cẩn thận xem kỹ Trần Tịch. Vụ. Trong nháy mắt, Trần Tịch liền cảm nhận được một luồng quỷ dị lạnh lẽo sức mạnh như xúc tu, chạm tay, giống như, tràn vào trong cơ thể mình, dọc theo kinh mạch khiếu hướng trong cơ thể mình trụ vũ lan tràn mà đi. Hiển nhiên, cái kia tráng kiện trung niên tu luyện một loại bí pháp, có thể thông qua con ngươi điều tra đến đối thủ toàn bộ nội tình. Bất quá phương pháp này nhưng là cực kỳ ác độc cùng vô lễ, liền giống với lột sạch người quần áo đi kiểm tra thân thể giống như vậy, nếu là đặt đang tầm thường, chỉ sợ từ lâu chọc giận người khác. Nhưng rất hiển nhiên, ở bực này thời điểm, đối mặt này 16 tương lai tự Diệp Thị tổ thần cảnh cường giả, dù là ai cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh. Hừ, mắt thấy cái kia một luồng quỷ bí lạnh lẽo sức mạnh liền muốn đi vào trong cơ thể mình trụ vũ, Trần Tịch trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Linh hồn bên trong cấm đạo bí văn sức mạnh đột nhiên khuyết tán ra, đem trong cơ thể tất cả khí tức đều hoàn toàn che đậy. Lần này, hiện ra ở cái kia tráng kiện trung niên trong mắt, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề trong cơ thể trụ vũ, sắp xỉ khô cạn giống như vậy, không hề sinh cơ. Ha, thật là một xui xẻo ra hỏa, trong cơ thể trụ vũ không ngờ rách nát đến bực này răng rấp, rõ ràng là tu luyện xảy ra vấn đề. Tráng kiện trung niên thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một vẻ đáng thương vẻ, phất tay nói, đi một chút đi. Đa tạ. Trần Tịch nhưng lại ám thở ra một hơi, xoay người liền muốn rời khỏi, có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Chấm đã. Âm thanh lãnh đạm, rất ít hai chữ, nhưng là đầy dây một luồng lớn lao uy nghiêm. Trần Tịch chấn động trong lòng, nhất thời tuôn ra một vệ cảm giác không ổn, hắn đang định liều lĩnh hành động, có thể còn không chờ hắn hành động, nơi cực xa hư không chính là một cơn chấn động, lộ ra ra một bóng người đến. Hắn dáng người hùng tuấn, một thân từ bảo, khuôn mặt uy nghiêm bên trong lộ ra một luồng ép người âm lãnh khí tức, nếu là Diệp Diễm ở đây, nhất định là có thể nhận ra, vị này chính là Diệp thị trưởng lão Diệp Nam Độ, cũng chính là phụ thân của Diệp Phong Nam Độ đế quân. Thế này, cái kia Diệp thị 16 vị tổ thần cảnh cường giả tất cả đều ngẩn ra, nghi hoặc không thôi, không rõ ràng phát sinh cái gì. Mà Diệp Nam Độ vừa mới xuất hiện, ánh mắt như điện tử, trước tiên liền khóa chặt lại Trần Tịch, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, còn không hiện ra nguyên hình. Một câu nói, khiến cho cái kia Diệp thị 16 vị tổ thần cảnh cường giả trong lòng dùng mình, hầu như theo bản năng mà, liền bóng người lóe lên, trong nháy mắt, liền đem Trần Tịch xuống lại, đóng kín hắn hết thể đường lui. Bọn họ nhìn phía Trần Tịch trong ánh mắt, càng là mang tới một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, cùng với một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Chư vị, đây là ý gì? Trần Tịch trong lòng tuy kinh, trên mặt nhưng là cau mày không ngớt, vẫn chưa biểu lộ cái gì hoảng loạn. Người trẻ tuổi, người khác không nhìn ra ngươi ngụy trang, nhưng ngươi cho rằng có thể đã lừa gạt bản tọa trong tay huyền vi chân kính. Nam Độ đế quân khuôn mặt lạnh lẽo, âm trầm như nước, một đôi trong con ngươi hiện ra cực kỳ sắc cơ. Lúc nói chuyện, trong tay hắn đột nhiên hiện ra một vòng tròn trịa long lanh đồng thau kính, khác nào một vòng trong vắt trăng tròn giống như, tràn ngập bốc hơi ra sáng sủa quang hà. Mà lúc này, mọi người thình lình nhìn thấy, ở cái kia mặt kính bên trong, quang hà tràn đầy, phát họa ra một đạo tuấn rút bóng người, khuôn mặt tuấn tú, con ngươi đen sâu thẳm như đen. Này một bóng người tuy khuôn mặt cùng trước mắt người trẻ tuổi kia hoàn toàn khác nhau, có thể nhất cử nhất động càng là giống nhau như lúc. Lập tức, cái kia Diệp thị 16 vị tổ thần cảnh cường giả sắc mặt đều âm trầm lại, mắt lộ ra sắc cơ, trước, bọn họ càng suýt chút nữa bị kẻ địch ẩn giấu quá khứ. Đúng, bọn họ tuy không nhận ra trước mắt Trần Tịch, có thể lại nhận được mặt kính bên trong cái kia một bóng người, chính là cái kia trước từng cùng Diệp Diễm cùng với một con kim đồng mi hầu đồng thời sát hại Diệp Phong hung thủ. Chương 1780, Đại Mỹ không nói. Chương 1780, Đại Mỹ không nói. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện Enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, huyền vi chân kính. Một cái Diệp thị tổ truyền tiên thiên linh bảo, nắm giữ rất nhiều thần diệu, không biết có thể nhìn ra vạn vật nguồn gốc, mà lại bất kỳ phép che mắt, đều sẽ ở đây trong gương lộ ra nguyên hình. Trần Tịch tuy không nhận ra bảo vật này, mà khi mắt thấy tấm gương kia bên trong chính mình chân chính khuôn mặt thì, nhất thời biết muốn hỏng việc. Quả nhiên trong nháy mắt, cái kia Diệp thị 16 vị tổ thần cảnh cường giả vẻ mặt tất cả đều trở nên túc sát, quanh thân khí thế mãnh liệt, khí thế trong nháy mắt như sóng triều giống như cùng nhau khóa chặt chính mình. Bắt giữ này nghiệp chướng. Nơi cực xa, Nam Độ đế quân hở hứng hét lớn. Bạch. Bất quá, ngay khi hắn mở miệng thời khắc, Trần Tịch liền đã lấy ra Trích Trần kiếm, chủ động xuất kích. Thời khắc này hắn, cả người kiếm ý tràn đầy, khí thế cũng là trở nên bệ nghệ ác liệt, khí thôn sơn hà, từng cái kiếm hướng khoảng cách gần nhất một vị tổ thần cường giả đánh giết mà đi. Phốc. Một vệt máu bắn tung tóe, cái kia tổ thần cường giả còn phản ứng không kịp nữa, liền bị chém xuống đầu lâu, cái kia mạnh mẽ vô cùng kiếm khí, càng là mạnh mẽ đem thần hồn đều bột mịn, triệt để chết thảm tại chỗ. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, hầu như ở trong chớp mắt hoàn thành, khi, làm, cái kia Nam Độ đế quân âm thanh hạ xuống thời điểm, cái kia tổ thần cường giả từ lâu là nổ chết tại chỗ, thần huyết bay tung tóe. Trong lòng mọi người tất cả đều mạnh mẽ chấn động, trong mắt co rút lại, vừa kinh vừa sợ đến cực hạn. Cái kia tổ thần cường giả chính là bọn họ đồng bạn, tên là Diệp Vân Long, một thân tu vi từ lâu đạt đến tổ thần đỉnh cao cảnh. Đặt ở Diệp thị dòng họ bên trong, đều cũng coi như một vị lão quái vật cấp bậc tồn tại. Mà giờ khắc này, thậm chí cũng không kịp né tránh, lão không kịp kêu thảm thiết, liền đi đời nhà ma, điều này khiến người ta làm sao dám tin tưởng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở một chiêu kiếm chém giết Diệp Vân Long sau khi, Trần Tịch động tác hào không ngừng lại, cầm trong tay Trích Trần kiếm, hướng phía sau chợt lui mà đi. Phía trước có đế quân tọa trấn, Trần Tịch cũng sẽ không ngốc đi chủ động cùng đối phương liều mạng. Vô liêm sỉ, còn muốn trốn. Không qua đi phương, cũng đồng dạng có người canh gác, đó là một tên ải lao béo, thấy Trần Tịch vọt tới, hắn đột nhiên một tiếng giống to, cầm trong tay một thanh đen kịt búa lớn, đánh giết mà tới. Ầm ầm ầm. Búa lớn mang theo ngàn tỷ ô quang, phá tan thời không, cuồng bạo tàn nhẫn, thật giống như muốn tiêu diệt càn khôn, điên đảo ngũ hành. Hừ. Trần Tịch hừ lạnh, Trích Trần kiếm như lơ lửng không cố định lưu quang, bá một tiếng, biến mất không còn tăm hơi. Huyền tâm kiếm thuật, lưu quang thức. Đòn đánh này quả thực là mịt mờ, vô tung vô ảnh, tự kinh hồng thoáng nhìn, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, lại tựa như điện quang, như ảo ảnh trong mơ. Không được. Cái kia ải lao béo trong lòng hồi hộp một tiếng, dựa vào nhiều năm sát phạt mài rua ra kinh nghiệm, để hắn theo bản năng né tránh. Phúc. Huyết hoa phun ra, hắn tuy né tránh đúng lúc, nắm đũa lớn cánh tay phải nhưng mạnh mẽ bị chém đứt, khoảng giữa không trùng, nhất thời gào lên đau đớn hét thảm không ngớt. Này đã xem như là may mắn, bằng không đã không chỉ là đứt rời một cái cánh tay, liền tính mạng của hắn cũng có thể bị xóa đi. Bất quá, trải qua bực này biến cố, cái khác tổ thần cảnh đã đều là phản ứng lại, từ bốn phương tám hướng lần thứ hai đem Trần Tịch xuống lại. Từng cái vẻ mặt đã là nghiêm nghị bên trong lộ ra vô tận sắc cơ. Thời khắc này, bọn họ cũng là rốt cục ý thức được trước mắt người trẻ tuổi này vướng tay chân, căn bản không tầm thường có thể so với. Giết! Cùng tiến lên! Những này đến từ Diệp thị tổ thần cảnh cường giả gào thét, lấy ra các loại thần bảo, khác nào từng vị hung thần ác sát giống như, hướng Trần Tịch tiêu diệt mà tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phủ, việt, câu, xoa, đao, thương, kiếm, kích. Các loại thần bảo tràn đầy ánh sáng thần thánh, phóng thích khủng bố uy thế, như chuốt xuống đám sao băng, ầm ầm ầm nghiền ép thời không, cái kia hừng hực ngập trời ánh sáng, đem vùng sao trời này đều bị nhấn chìm. Thanh thế ngập trời. Hơn 10 vị tổ thần cảnh cường giả đồng thời xuất động, cấp độ kia tình cảnh có thể nói là kinh thiên động địa, kinh thế hai tục, cường vô cùng khó tin. Như đổi làm hạ người tầm thường ở đây, chỉ sợ từ lâu đến tội, nổ chết tại chỗ. Thời khắc này Trần Tịch, vẻ mặt vẫn như cũ trầm tĩnh lạnh lùng như trước, chỉ có một đôi như vực sâu giống như sâu thẳm con người đen bên trong giấy lên hung hăng như rong tương giống như sắc cơ. Ẩm. Quanh người hắn khí thế tăng vọt, tóc dài tung bay, ngàn tỷ ánh sáng thần thánh diễn dịch vì là phù văn thần bí tràn đầy tại thân thể bốn phía, trong lòng bàn tay Trích Trần kiếm phát sinh réo rắt như rồng gầm tự kiếm ngân vang, làm nổi bật cho hắn khác nào chấp trưởng tinh không, khí thôn thập phương, cái thế kiếm tôn giống như. Bạch. Hắn bộ cương đạp đấu, quanh thân mỗi một tấc khiếu bên trong dâng lên ánh sáng thần thánh, diễn dịch vì là từng tòa tối nghĩa lớn lao thần lục đồ án, khuyết tán ra, tọa trấn bát phương, thủ vệ bản thân. Oanh oanh oanh. Một kiện kiện thần bảo gào thét đánh tới. Như từng vòng liệt nhật ngã xuống, cùng từng tòa lớn lao thần lục đụng vào nhau, sản sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Ở trong nháy mắt này, phạm vi 1 triệu dặm tinh vực bên trong ngôi sao tất cả đều kịch liệt run rẩy, lảo đảo, khoảng cách gần nhất hơn 1.000 hành tinh, càng là cùng nhau ầm ầm nổ tung, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, chính là như vậy khủng bố cực kỳ công kích, nhưng càng là không cách nào lay động Trần Tịch quanh thân diễn dịch thần lục đồ án. Điều này làm cho những kia Diệp thị tổ thần cường giả trong mắt tất cả đều co rụt lại. Người này sức chiến đấu hơi bị quá mức nghịch thiên rồi chứ. Bạch. Cũng nhưng vào lúc này, Trần Tịch lần thứ 2 triển khai chủ động xuất kích, trong lòng bàn tay Trích Trần kiếm ở trong hư không hời hợt một chém. Không chứa một tia khói lửa tức. Rồi giao cổ điển nguyên thủy, tạo hóa đạo vận tự nhiên. Vừa mới xuất hiện, thậm chí làm cho người ta một loại cực hạn điềm tĩnh, thản nhiên cảm giác, vui thai vui mắt, như mắt thấy đại đạo thiên ngân, khiến cho người cũng không nhịn được say mê trong đó. Thiên địa có đại mỹ mà không nói. Vạn vật có đạo lý kỳ diệu mà không nói. Mà chiêu kiếm này, đã khác nào ở lộ ra thiên địa đạo vận đại mỹ, vạn vật ẩn chứa đạo lý kỳ diệu, khiến cho người chấn động. Mà này, chính là kiếm hoàng tầng 2 cảnh giới chân chính như thế. Trong nháy mắt, Diệp thị một đám tổ thần cường giả trong lòng tất cả đều nổi lên một vệ kinh diễm, nhưng tùy theo mà đến chính là khiếp đảm. Cực kỳ khiếp đảm. Bọn họ mỗi một cái tu vi không không từ lâu đặt chân tổ thần đỉnh cao hàng ngũ. Có thể nói là vĩnh hằng thế gia Diệp thị dòng họ bên trong trụ cột vững vàng, tầm thường hầu như rất ít đồng thời hành động, bởi vì bằng mượn tu vi của bọn họ cùng hy vọng, đối phó bình thường đối thủ, một cái bản không cần như vậy lao sư động chúng. Lần này nếu không có là bởi vì Diệp Phong chết thảm, chết để làm tức giận Nam Độ đế quân, cũng căn bản không thể để bọn họ đồng thời xuất động. Điều này cũng làm bọn họ cho rằng, bằng mượn bọn họ bực này sức mạnh, đủ để nghiền ép bất cứ đối thủ nào, ai có thể từng muốn, vừa mới giao phong. Bọn họ bên này thì có một vị tổ thần cường giả bị chém, một vị khác tổ thần cường giả đứt rời cánh tay phải. Hay là, đây là đối thủ xuất kỳ bất ý tạo thành kết quả. Sau đó, khi bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận dụng toàn bộ sức mạnh sau khi, nhưng càng không thể một lần giết chết đối thủ, này làm bọn họ triệt để cảm thấy khiếp sợ, cũng càng rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này đáng sợ. Nhưng mà thời khắc này, khi, làm, mắt thấy Trần Tịch chém ra chiêu kiếm này, bọn họ đã không còn là khiếp sợ. Mà là khiếp đảm, ngơ ngác, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi ở lan tràn. Đây là cái gì kiếm đạo? Bọn họ tâm thần chập chờn, khó có thể duy trì chấn định. Khi, làm, Diệp thị những kia tổ thần cường giả cùng Trần Tịch bắt đầu giao phong thì, vẫn sừng sững ở nơi cực xa Nam Độ đế quân khỏe môi không khỏi nổi lên một nụ cười gằn. Nhìn phía Trần Tịch ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết. Bởi vì nhi tử Diệp Phong chết thảm, làm cho hắn vị này đế quân cảnh tồn tại cũng không cách nào duy trì chấn định, trong lòng tích góp cực kỳ sự phẫn nộ cùng sắc cơ. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của hắn, dù như thế nào xa xa tên kia người trẻ tuổi đều chắc chắn phải chết, nên vị này trả giá bằng máu. Bất quá thế cuộc phát triển, vẫn còn có chút ra ngoài Nam Độ đế quân dự liệu, hắn nhìn thấy Trần Tịch lấy một đôi nhiều, càng hồn nhiên không rơi xuống hạ phong, điều này làm cho hắn cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Mà khi nhìn thấy Trần Tịch quanh thân diễn dịch lớn lao thần lục, tọa trấn bát phương, chống đỡ dưới hết thể công kích thì, Nam Độ đế quân cũng là kinh hại không thôi. Hắn mơ hồ đoán được đối phương lai lịch, nhưng cũng không dám tin tưởng, hoặc là nói là không thể nào tiếp thu được. Thần Diễn Sơn. Tiểu tử này làm sao có khả năng là Thần Diễn Sơn? Nam Độ đế quân trong lòng vẹn vẹn dễ dụa một sát na, liền quyết định chú ý, vì là nhi tử báo thủ, hắn mới mặc kệ đối phương đến tột cùng lai lịch ra sao. Nhưng mà, vẹn vẹn một sát na, khi nhìn thấy Trần Tịch ra tay chém ra cái kia một chiêu kiếm thì, sắc mặt hắn cũng không khỏi đột nhiên biến đổi, thất thanh kêu lên, cẩn thận, mau lui lại. Nam Độ đế quân âm thanh như sấm sét, vang vọng tinh không, nhưng lại rõ ràng đã chậm một bước. Ở Trần Tịch chém ra chiêu kiếm này một sát na kia, một luồng khó có thể hình dung khủng bố khí tức đột nhiên khuyết tán toàn trường, thời không vì đó đông lại, vạn vật vì đó thất thanh. Oanh oanh oanh. Sau một khắc, một trận khủng bố nổ tung tiếng vang triệt, loạn lưu bắn tóe, ánh sáng thần thánh tán loạn, đây là một cái lại một cái thần bảo bị bột mịn âm thanh. Phốc phốc phốc. Hầu như là đồng thời, một đoàn lại một đoàn máu bắn tung tóe, bắn mạnh bầu trời, những kia Diệp thị tổ thần cường giả thậm chí không kịp né tránh, có thân thể bị chém ngang hai nửa, có bị chặt đứt tiết hầu, có thậm chí trực tiếp bị này uy thế của một kiếm đập vỡ tan vì là bọt máu tung tóe. Máu tanh đến cực hạn, cũng dọa người đến cực hạn. Này chính là Trần Tịch uy thế của một kiếm, là hắn đặt chân tổ thần trung kỳ sau, sử dụng mạnh nhất một chiêu kiếm, cấp độ kia uy thế, từ lâu không phải năm xưa có thể so với. Vô liêm sỉ. Bất quá, không giống nhau, không chờ đòn đánh này kết thúc, nương theo quát to một tiếng, một luồng sức mạnh kinh khủng hóa thành dòng lũ hướng Trần Tịch tiêu diệt mà đi. Vành. Trần Tịch cầm kiếm ngăn trở Nam Độ đế quân một đòn, nhưng là mạnh mẽ bị chấn động đến mức ở trong hư không rút lui ra hơn 10 bộ, cả người khí huyết đều một trận bốc lên. Nguyên lai, tất cả những thứ này chính là cái kia Nam Độ đế quân thấy tình thế không ổn theo bản năng đến đây cứu viện, nhưng cuối cùng nhưng vẹn vẹn cứu hai tên tổ thần cảnh cường giả, cái khác 14 người hoàn toàn bị chém. Mà bị hắn cứu cái kia hai tên tổ thần cảnh cường giả tuy may mắn tiếp tục sống sót, có thể cũng đã tao bị thương nặng, sợ đến sắp nứt cả tim gan, đấu trí tan vỡ, khó hơn nữa có sức đánh một trận. Chết tiệt tiểu rác rưởi. Nam Độ đế quân tức đến xanh mét cả mặt mày, giận râu tóc dựng lên, nhìn phía Trần Tịch trong ánh mắt sấm sét bắn nhanh, dọa người cực kỳ. Ở mắt của mình bị rơi đáy, lại lệnh 14 vị tộc nhân bị giết, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã, khiến cho đến Nam Độ đế quân cũng là bộ mặt tối tăm, hoàn toàn bị làm tức giận. Nếu là tầm thường tộc nhân bị giết ngược lại cũng thôi, có thể đây chính là 14 vị tổ thần đỉnh cao tồn tại, là dòng họ trụ cột vững vàng. Lập tức tổn thất nhiều như vậy, đối với bọn họ Diệp thị mà nói cũng là một cái trầm trọng thấu xương đả kích. Tiểu rác rưởi, ngươi triệt để làm tức giận bản tọa, bất luận ngươi là ai, hôm nay nhất định phải trả giá tính mạng đánh đổi, vì là tất cả những thứ này chỗ tội. Nam Độ đế quân mở miệng thì, một luồng khí tức kinh khủng như che trời hắc vân giống như, đột nhiên bao phủ bát hoang, đem vùng này đóng kín. Chương 1781, quyết đấu đế quân. Chương 1781, quyết đấu đế quân. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, đang bị nhìn thấu thân phận một sát na kia, Trần Tịch liền rõ ràng, chuyện hôm nay không cách nào dễ dàng. Vì vậy phủ vừa động thủ, hắn liền quyết định chủ ý tốc chiến tốc thắng, tranh thủ tất cả cơ hội lao ra cảnh khốn khó, vì thế hắn thậm chí không tiếc vận dụng toàn lực. Vì lẽ đó, hắn một chiêu kiếm giết chết cái kia Diệp Vân Long. Vì lẽ đó, hắn một chiêu kiếm chém xuống cái kia ải lao béo một tay, đương nhiên, nguyên bản hắn là dự định lấy đi đối phương tính mạng. Bất quá, tình thế phát triển vẫn là ra ngoài Trần Tịch dự liệu, những kia Diệp thị tổ thần cảnh cường giả so với hắn theo dự đoán còn phải cường đại hơn một chút, mà lại tốc độ phản ứng cũng là nhất lưu, làm cho hắn đột xuất vòng vây kế hoạch lập tức thất bại. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch quyết định thật nhanh, chỉ có thể lựa chọn trước tiên chém giết những này tổ thần cường giả, lại đi ứng đối với những khác biến số. Liền, hắn vừa mới giao phong, liền triển khai kiếm hoàng tầng 2 cảnh giới uy lực, một chiêu giải ngưu thức hầu như đem đối thủ chém hết. Có thể đã như thế, cũng làm cho Trần Tịch triệt để đánh mất bỏ chạy tránh lui cơ hội, bất quá hắn từ lâu dự phán đến điểm này, vì lẽ đó đang đối mặt nổi giận mà tới Nam Độ đế quân thì, vẫn chưa có bất kỳ hoảng loạn. Nhưng tương tự, Trần Tịch cũng tuyệt không dám có bất kỳ bất cẩn rồi. Từ lúc linh thần cảnh giới thì, hắn liền từng lĩnh hội quá đế quân cảnh tồn tại thủ đoạn, khi đó là ở Phượng Kỳ thần thành ở ngoài, Táng Thần Hải bên bờ, đến từ Lạc Thị đấu sùng đế quân. Lúc đó đấu sùng đế quân rất ít một câu nói, liền để Trần Tịch bó tay toàn tập, bị Triệt để trấn áp ràng buộc, nếu không có Vũ Triệt nữ đế đúng lúc tới cứu, hậu quả thực tại không thể tưởng tượng nổi. Cho đến sau đó thăng cấp tổ thần cảnh, thường xuyên cùng Vũ Triệt nữ đế giao lưu, cũng là lệnh Trần Tịch đối với đế quân cảnh nhận thức càng sâu sắc, cũng càng rõ ràng tổ thần cảnh cùng đế quân cảnh cường giả sự chênh lệch. Như đế quân tồn tại, tuyệt đối có thể nói là thượng cổ thần vực bên trong hàng đầu sức mạnh, từng cái khác nào cái thế bá chủ, nắm giữ trưởng khống vạn đạo, nghịch chuyển càn khôn, ngự dụng thiên hạ vai thế. Đế quân cảnh bên dưới tồn tại, đều chỉ có thể túi đầu xưng thần. Dù cho bây giờ thăng cấp tổ thần trung kỳ, nắm giữ đế hoàng cấp đạo căn xây thành nói cơ, mà lại tâm bí mật lực đạt tới, nguyên thủy tâm kinh, đệ nhị rèn lực lượng, sức chiến đấu từ lâu không phải dĩ vãng có thể so với, vào thời khắc này đối mặt vị này đến từ Diệp thị Nam Độ đế quân thì, Trần Tịch như trước không thể không thận trọng đối xử. Thậm chí, không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Khủng bố uy thế như hắc vân già nhật, bao phủ khu vực này. Rơi vào tức giận bên trong Nam Độ đế quân mâu như thiêu đốt nhật nguyện, thông chiếu vạn cổ, cả người tràn ngập ra khí thế, khiến cho vùng sao trời này rơi vào một loại tĩnh mịch khủng bố trong không khí. Thời không, tia sáng, thiên thạch, bụi trần, khí lưu, ngôi sao. Vạn vật đều khác nào ở run lẩy bẩy, ở hướng về hắn túi đầu xương thần. Đế quân giận dữ, ngã xuống trăm vạn, Nam Độ đế quân càng là thần cảnh bên trong đế quân, một khi nổi giận, cấp độ kia uy thế há khả năng tầm thường. Thời khắc này Trần Tịch, vẻ mặt cũng là nghiêm nghị đến cực hạn, trong con ngươi phun trào từng sợi lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy, tự ở thôi diễn, lại tự ở xúc tích sức mạnh. Hắn cả người tràn ngập ngàn tỷ ánh sáng thần thánh, trong cơ thể trụ vũ bên trong vô cực thần lục toàn lực vận chuyển, mỗi một tấc da thịt đều như dòng tương thiêu đốt, tinh khí thần khác nào sôi trào, toàn lực lấy trở. Tiểu rắc rưởi, biết chưa, bản tọa nguyên bản là không dự định giết ngươi, dù sao ngươi lai lịch có chút kỳ lạ, chỉ cần đem ngươi bắt giữ, liền đủ để hoàn thành bản tọa mục đích của chuyến này. Nam Độ đế quân âm thanh như từ trong lồng ngực phát sinh, lộ ra một luồng đập vào mặt mà tới lạnh lẽo sắc cơ, khiến cho người sợ hãi. Thế nhưng, ngươi ngàn vạn lần không nên, giết ta Diệp thị nhiều như vậy tộc nhân, như hôm nay không đem ngươi diệt trừ, bản tọa còn có hạ bộ mặt trên đời này đặt chân. Nam Độ đế quân cả người sát cơ dâng trào, âm thanh càng dường như sấm sét triệt không, náo động khắp nơi, thần diễn sơn thì lại làm sao? Chỉ muốn ngươi chết, coi đời này ai sẽ biết là bản tọa gây nên. Hắn cũng không phải là ở phí lời, bởi vì theo hắn nói chuyện, vùng sao trời này cũng là tùy theo bị quanh người hắn khí thế thẩm thấu, triệt để phong tỏa hết thể đường lui. Nói cách khác, vào đúng lúc này, trừ phi có đế quân cảnh tồn tại đến đây nên giá, bằng không Trần Tịch vốn là không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Trần Tịch con ngươi híp híp, tự nhiên nhạy cảm chú ý đến khu này thiên địa khí tức biến hóa, bất quá hắn vẫn chưa liền như vậy hoảng loạn, mà là hờ hững nói, muốn giết ta không phải là dễ dàng như vậy, cẩn thận đem ngươi con chó này mệnh đáp đi vào. Mạng chó. Nghe được cái này mang theo mãnh liệt sỉ nhục sắc thái chữ, khiến cho đến Nam Độ đế quân không nhịn được không giận dữ mà cười, thanh tự sấm nổ, vang lên ầm ầm. Ha ha ha, thần diễn sơn đệ tử quả nhiên ghê gớm, bản tọa tự đặt chân đế quân cảnh đến nay, ngươi là người thứ nhất dám như thế khiêu khích bản tọa. Nói đến đây, Nam Độ đế quân hít sâu một hơi, khóe môi nổi lên một vẻ uy nghiêm đáng sợ tàn nhẫn độ cong. Ầm. Hắn cùng với đột ngột ra tay rồi, dày rộng như quạt hương bổ bàn tay ở trong hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Sau một khắc, này mảnh thời không sụp đổ, một luồng khủng bố lôi kéo lực lượng gào thét mà ra, mạnh mẽ chấn áp hướng về Trần Tịch, phải đem hắn thân thể nghiền nát, lôi kéo bột mịn. Đòn đánh này xác thực có không thể tưởng tượng nổi vai lực, chỗ đi qua, thiên địa vạn vật đều bị bột mịn, mảnh này càn khôn nghịch loạn. Liên phảng phất như vùng thế giới này thành một mảnh hoa bố, mà giờ khắc này lại bị đòn đánh này triệt để xé rách, vò nát tan, tan vỡ sụp đổ, cực kỳ làm người kinh hãi. Đây chính là đế quân cảnh uy thế. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đủ để trưởng khống vạn đạo, vỡ thời loạn lạc. Đây là Trần Tịch thăng cấp tổ thần cảnh sau đó, lần thứ nhất chính diện một vị đế quân cảnh nén giận một đòn, cấp độ kia khủng bố uy thế, khiến cho hắn cả người cũng không khỏi cứng đờ. Bạch! Hắn không chần chờ chút nào, trích trần kiếm phát sáng, nếu như đang thiêu đốt, soi sáng kinh thiên, mang theo bàng bạc sức mạnh đánh giết mà đi. Hải nhai thức. Huyền tâm kiếm thuật bên trong nhất là bàng bạc mênh mông một đòn. Vành! Một trận kịch liệt tiếng va chạm vang lên, ánh sáng thần thánh ầm ầm khuếch tán. Mà Trần Tịch cả người thì bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui ra hơn 10 bộ, hư không đều bị bước ra một cái lại một cái lỗ thủng, có thể thấy được đòn đánh này khiến cho Trần Tịch đụng phải cỡ nào khủng bố lực trùng kích. Cho đến chữ đủ, sắc mặt hắn cũng là đột nhiên nhất bạch, cả người khí huyết đều đang lăn lộn không ngớt. Có thể trung quy, hắn chặn lại rồi đòn đánh này. Lấy tổ thần trung kỳ tu vi, chặn lại rồi đến từ một vị đế quân cường giả một đòn. Tuy rằng vẹn vẹn chỉ là một đòn, kết cục còn rất khó liệu, nhưng có thể làm đến một bước này, liền đủ để chấn động thiên hạ tu giả, khiến cho vô số thế nhân ổ lên. Hả? Nam độ đế quân trong mắt nhắm lại, cũng tự không nghĩ tới, đối diện người trẻ tuổi kia càng tiếp được chính mình một đòn, mặc dù có chút chật vật, có thể dù sao tiếp tục sống sót. Không trách dám như thế ngông cuồng, lấy ngươi như vậy tư chất, hay là đủ để bước lên phong thần chi bảng tổ thần cảnh 50 vị trí đầu hàng ngũ, nhưng đáng tiếc, ngươi biến hiện càng cường đại, liền càng kiên định bản tọa giết chết quyết tâm của ngươi. Tự như đại đạo hoành chấn động, lạnh lùng nghiêm nghị mà túc sát. Lúc nói chuyện, Nam độ đế quân lần thứ hai điều động, trong lòng bàn tay tuôn ra một vệt chói mắt tia chớp màu bạc. Giang giác. Tia chớp màu bạc ở trên hư không mạnh mẽ rung động, đột nhiên hóa thành một thanh trắng loá trường mâu, như đến từ trời xanh thẩm phán chi mâu, có hủy thế bay. Đòn đánh này rõ ràng muốn so với vừa nãy đáng sợ hơn, vừa mới xuất hiện, thay đổi bất ngờ, tự đem vùng thế giới này đại đạo lực lượng toàn bộ lấy sạch, hội tụ ở cái kia một thanh màu bạc trường mâu trên. Rầm. Hầu như theo bản năng mà, Trần Tịch Trích Trần kiếm rung lên, đảo ngược âm dương, vẽ ra một đạo tròn trịa màn kiếm ánh sáng thần thánh tràn đầy, nhật nguyệt chìm nổi, các loại thần nói trật tự tuần hoàn trong đó, từng sợi tối nghĩa vong ánh tâm bí mật lực ở trong đó bốc hơi phát sáng. Bão viên thức, huyền tâm kiếm thuật mạnh nhất phòng ngự kiếm thức. Lúc trước vì mài giũa này một chiêu, Trần Tịch từng ở huyền chủ tổ miếu bên trong bị vô số tinh hồng thần điệp công kích, đã sớm đem này một chiêu hạt nhân hàm nghĩa hiểu rõ. Hiện nay, hắn tu vi và lúc trước đã hoàn toàn khác nhau. Sử dụng tới bao viên thức cũng càng nghiêm ngặt tròn trịa, tự thiên ý vô phùng, kín kẽ không một lỗ hổng. Vành. Một sát na, cái kia màu bạc trường mâu đánh giết mà xuống, như một đạo cửu thiên hỗn độn sấm sét nổ tung, càng trong nháy mắt đem kiếm kia mạc đập vỡ tan. Nói cách khác, Trần Tịch mạnh nhất phòng ngự thủ đoạn, càng không chống đỡ được đến từ đế quân cảnh một đòn, liền bị tan vỡ tan rã. Sau đó, Trần Tịch lần thứ hai bị đẩy lui, phát sinh rên lên một tiếng, suýt chút nữa ho ra máu. Sắc mặt đã là trở nên trắng bệnh. Bất quá, hắn gái kia một đôi con ngươi đen nhưng là càng lạnh lùng hờ hững, ánh mắt như thiêu đốt sôi trào dòng tường, thật giống như muốn thiêu bầu trời. Hắn đã triệt để phán đoán ra, vị này Nam độ đế quân sức chiến đấu tuy rằng phải cường đại hơn, muốn so với cái kia đấu sùng đế quân phải kém trên một đoạn, thậm chí ngay cả khôn mục đế quân, huyết ảnh đế quân cũng không bằng. Đương nhiên, dù cho rõ ràng điểm này, môn tự vẫn lỏng. Trần Tịch cũng căn bản là không có cách bảo đảm chỉ dựa vào bản thân sức mạnh của hôm nay, liền có thể lay động đối phương. Dù sao cũng là đế quân cảnh tồn tại, khác nào chí cao đế tôn, từ cổ chí kim, lại có mấy cái tổ thần cảnh cường giả có thể vượt cảnh giết chết đối phương. Ít nhất lấy Trần Tịch bây giờ kiến thức, còn chưa từng nghe nói sự tình như thế. Chặn lại rồi. Cái kia Nam độ đế quân lại là ngẩn ra, sắc mặt càng âm trầm tái nhợt, Trần Tịch thể hiện ra ngoan cường sức chiến đấu, hoàn toàn vượt qua hắn dự cổ. Để hắn cũng hoài nghi, người này có hay không cùng cái kia bây giờ tên khắp thiên hạ Dạ thị hậu duệ Dạ thần, Vũ thị hậu duệ Vũ Cửu Nhạc cũng có thể sánh vai cùng nhau. Chính là cái này nhận thức, khiến cho Nam độ đế quân sát tâm nổi lên, hắn biết rõ, như vậy một cái tuyệt thế yêu nghiệt giống như người trẻ tuổi, ngày sau một khi trưởng thành, vậy tuyệt đối sẽ trở thành bọn họ Diệp thị đại họa tâm phúc. Những ý niệm này ở trong lòng chớp mắt lóe qua, Nam độ đế quân hầu như không có ngừng tay, liền lại ra tay. Loạt soạt, loạt soạt. Loạt soạt. Hai tay hắn vồ lấy, lòng bàn tay đột nhiên dâng trào ra từng sợi trắng loá chớp giật, chói mắt hừng hực, cuốn quanh trí cao thần đạo pháp tác, đem vùng sao trời này đều rọi sáng, chói mắt cực điểm. Buôn lôi cức. Nam độ đế quân hét lớn, khác nào hóa thân trưởng không sấm sét vô thượng thần linh, chộp vung lên ngàn tỷ màu bạc sấm sét, như múa ngàn tỷ ngân xà cùng tiên, mạnh mẽ hướng xa xa Trần Tịch đánh giết mà đi. Nay cảnh tượng quá khủng bố, có chỉ thiên đánh, quất sơn hạ hoài. Chỉ cần là khí sát phạt liền đem phụ cận 10 vạn giảm tinh không tất cả thiên thạch đều nổ nát một mịn. Hiển nhiên, hắn đã thật sự nổi giận, ngự dụng lên chân chính đế quân oai, muốn ở một đòn bên trong triệt để đánh gục Trần Tịch, chấm dứt hậu hoạn. Vành! Trần Tịch hiển nhiên ý thức được điểm này, hầu như là đồng thời, hắn lật tay lại. Một thanh kim cốt đúc ra thần tán đột nhiên ở trước người tạo ra, tán diện tròn trịa tự âm dương giao hòa, long hổ tướng sinh, bốc hơi ra một mảnh sáng sủa thanh nghê, rọi sáng cửu thiên thập địa. Ý 1292, vê đút vê đút vê đút. Chương 1782, Linh Bảo Ngục Trời. Chương 1782, Linh Bảo Ngục Trời. Cấp tốc kiện, trang trước trở về mục lục, cấp tốc kiện Enter, trang kế tiếp, cấp tốc kiện, thành nghề kim cốt tán. Một cái truyền thừa tự Côn Ngô thị tiên thiên linh bảo, lúc trước bị Côn Ngô Thanh đưa vào mãng cổ hoàng hư, cho đến hắn bị Trần Tịch giết sau khi chết, cái này tiên thiên linh bảo cũng là rơi vào đến Trần Tịch trong tay. Mũi tên Đông Bắc đỉnh điểm tiểu thuyết, ít. Vụ. Lúc này, bảo vật này bị Trần Tịch lấy ra, nhất thời tràn ngập hỗn độn khí, phóng thích thanh nghe ánh sáng, ủng có vô lượng quang minh, đem vùng thế giới này đều rọi sáng. Nó không ngừng gợn sóng, thai ngén ra tối nghĩa bí văn, ở tán diện không khô chuyển, thần thánh phi phạm. Ầm ầm ầm. Hầu như là đồng thời, Nam Độ Đế Quân đã là vung lên ngàn tỷ trắng lóa chớp giật đánh giết mà tới, khác nào ngân xà múa tung, mạnh mẽ đánh vào thanh nghe kim cốt tán mặt ngoài, sinh ra như cửu thiên sấm sét giống như nổ vang, đinh thai nhức óc. Trong tích tắc, này một cái thanh nghe kim cốt tán liền bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lệnh Nam Độ Đế Quân bất ngờ chính là, giữa trường càng mất đi Trần Tịch tung tích. Thanh nghe kim cốt tán, này không phải Côn Ngô thị tổ truyền tiên thiên linh bảo, sao rơi vào này tiểu rác rưởi trong tay? Nam Độ Đế Quân ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn, nhất thời bị cái kia một thanh đánh bay ra ngoài bảo vật hấp dẫn sự chú ý. Hả? Sẽ không phải cái kia tiểu rác rưởi chính là cái kia Trần Tịch chứ? Đông Dương, Nam Độ Đế Quân chợt nhớ tới mấy năm trước một tin đồn, nói thần diễn sơn đệ tử thân truyền Trần Tịch ở mãng cổ hoang khư bên trong giết chết Lạc Tiểu Nông, công giã chết phu các loại, chờ, sáu vị thần linh chí tôn, cuối cùng thậm chí bởi vì chuyện này gây nên đấu sùng đế quân, vũ triệt nữ đế. Thần diễn sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện dồn dập ra trận, do đó náo động thiên hạ. Mà cũng chính là vào lúc này, Trần Tịch tên cũng là như là mọc ra cánh, bị cả cổ thần vực biết rõ. Như đổi làm cái khác người tu đạo, đương nhiên sẽ không gây nên Nam Độ Đế Quân này đám nhân vật chú ý, có thể khi biết được này Trần Tịch chính là thần diễn sơn đệ tử thân truyền, đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện tiểu sư đệ thì, liền Nam Độ Đế Quân cũng không thể không lưu tâm. Thế nhưng, hắn vẫn là vạn vạn không nghĩ tới. Ở đây sự giờ khắc này chính mình muốn đối phó tiểu rắc rưởi, càng vô cùng có khả năng chính là cái kia Trần Tịch. Khẳng định là hắn. Người này trước chiến đấu sử dụng tới thần lục đồ trận, đây chính là thần diễn sơn bí mật bất truyền. Hơn nữa người này tuổi còn trẻ liền đủng có như thế nghịch thiên sức chiến đấu, cũng chỉ có thần diễn sơn cái kia các nơi mới có thể nuôi dưỡng được bực này quái thai. Những ý niệm này hầu như là ở trong nháy mắt ngay khi Nam Độ Đế Quân trong lòng loại qua, khiến cho đến trong lòng hắn cũng không khỏi có chút chần chờ. Lùi thêm bước nữa, dù cho Trần Tịch chỉ là thần diễn sơn một tên đệ tử tầm thường, hắn cũng không đến nỗi sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, nói giết liền liền giết. Mà khi Trần Tịch thêm ra một cái thần diễn sơn đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện tiểu sư đệ thân phận thì, liền không thể không khiến Nam Độ Đế Quân kiêng kỵ. Thân là vĩnh hằng thế gia Diệp thị dòng họ bên trong một tên lão giả, Nam Độ Đế Quân tất nhiên là so với người bình thường đều rõ ràng thần diễn sơn gốc gác có bao nhiêu khủng bố. Mà điều này cũng chính là hắn giờ khắc này lòng sinh một tia kiêng kỵ nguyên nhân vị trí. Nhưng vẹn vẹn một sát na, khi, làm, mắt thấy xa xa cái kia bị đánh bay thanh nghe kim cốt tán, muốn từ bản thân cái kia chết thảm hài nhi Diệp Phong, cùng với trước bị tàn sát hầu như không còn 14 tên tổ thần cảnh tộc nhân thì, Nam Độ Đế Quân trong lòng này chỉ có một tia kiêng kỵ cũng là biến mất không còn tâm tích. Phẫn nộ cùng tham lam như thiêu đốt lửa rừng, để hắn sát cơ lần thứ hai sôi trào, đã quyết định chú ý triệt để đem Trần Tịch giết chết. Chỉ cần làm được thần không biết quỷ không hay, cõi đời này ai sẽ biết là chính mình làm ra. Huống chi, này tiểu rác rưởi nhưng là giết mình hài nhi. Lại sao có thể vì vậy mà bỏ qua cho hắn? Hừ, bản tọa ngược lại cũng nhìn, ngươi này tiểu rác rưởi có thể sái ra trò gian gì? Tuy nhận biết không tới Trần Tịch tung tích, nhưng dựa vào trực giác, Nam Độ Đế Quân trong nháy mắt liền đem khí thế khóa chặt ở cái kia thanh nghe kim cốt tán trên. Đồng thời, hắn dám bảo đảm Trần Tịch vẫn chưa bỏ chạy, bởi vì này trong phạm vi 1 triệu dặm tinh không đã sớm bị hơi thở của hắn đóng kín. Ẩm. Nam Độ Đế Quân lấy tay liền hướng cái kia một thanh thanh nghe kim cốt tán chụp tới, nếu là nhân cơ hội này đoạt được một cái tiên thiên linh bảo, ngược lại cũng toán một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vụ. Nhưng mà ngay khi hắn động thủ một sát na kia, một cây hạnh hoàng kỳ đột nhiên bay lên trời, diễn hóa ra một mảnh lại một mảnh ánh sáng thần thánh, với trong chớp mắt xây dựng thành một tòa thần trận, mạnh mẽ hướng Nam Độ Đế Quân tiêu diệt mà tới. Thú thổ hạnh hoàng kỳ. Đế vực Bùi thị tổ truyền tiên thiên linh bảo. Nam Độ Đế Quân trong mắt co rụt lại, đột nhiên quát to một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra một vòng trắng lóa lôi đình liệt nhật, cùng với cứng rắn chống đỡ. Ầm ầm ầm một trận khủng bố tiếng va chạm vang vọng, thú thổ hạnh hoàng kỳ diễn hóa đại trận ầm ầm tan vỡ, ánh sáng thần thánh lần trốn. Bảo bối tốt, nhưng đang tiếc dùng ở ngươi này tiểu rác rưởi trong tay, uổng phí hết nó uy thế, sau đó liền do bản tọa đến bảo quản đi. Nam Độ Đế Quân cười gằn, một cái liền hướng thú thổ hạnh hoàng kỳ chụp tới. Thời khắc này hắn đã xác định Trần Tịch ở ngay gần. Chỉ là dùng một loại ẩn nấp khí tức pháp môn, che đậy cảm nhận của chính mình thôi. Ẩm. Mắt thấy Nam Độ Đế Quân liền muốn đắc thủ, đột nhiên trong lúc đó, một tiếng thê lương dày nặng rồng gầm vang vọng, tự từ hỗn độn bên trong khai thiên tích địa chuyển tới, tuyên truyền giác ngộ. Hầu như là đồng thời, một viên sáng sủa rực rỡ màu xanh linh châu xoay tròn trôi nổi mà lên, mặt ngoài dấu ấn vô số thần bí đạo văn, cái kia tiếng rồng ngâm chính là do hạt châu bên trong phát ra. Vụ.